Cổ Đinh mở ra hắc đồng, thật cẩn thận mà điều tra bốn phía, cũng đang tìm kiếm xuất khẩu. Nhìn qua như là một chỗ cổ chiến trường, có pháp tắc mật văn tàn lưu, cũng có trật tự thần liên tàn lưu dấu vết, nhưng là không có đạo vận dấu vết. Hải Hoàng phía trước nói qua, đại đạo thật tắc tàn lưu hơi thở cơ hồ vĩnh hằng bất diệt. Một khi tàn lưu, chính là vĩnh viễn tàn lưu, chẳng sợ thượng vạn cái kỷ nguyên qua đi cũng không có khả năng ma diệt. Nơi này không có đạo vận tàn lưu, cũng đã nói lên cái này chiến trường không có chân vương trở lên cường giả xuất thủ qua. Nói cách khác, nơi này hẳn là chân vương cảnh dưới chiến trường. Cổ Đinh dùng hắc đồng từ những cái đó chiến đấu tàn lưu dấu vết, còn có tàn phá thần binh thượng, đến ra này phiên kết luận. Nhưng thực mau, hắc đồng tìm được một chỗ quỷ dị nơi. Cổ Đinh cấp tốc hướng tới kia một chỗ vị trí chạy trốn, cách thật xa, liền thấy được hắc đồng phía trước quan sát đến kia một màn cảnh tượng. Đó là một cái xích hồng sắc con sông, nước sông giống như dung nham giống nhau, tản ra quỷ dị hương mang. Này một cái hà, rộng lớn vô biên, giống như biển rộng, trường càng là có hàng tỷ. Như là một cái đến từ chính hồng hoang huyết sắc cự mãng, tại đây phiến đại địa thượng thoán hành. Thật là khủng khiếp, hơi thở Cổ Đinh xa xa liền dừng lại đi trước nệm bước, không dám tới gần. Hắn có thể cảm giác được, này một cái con sông phụ cận, có một tầng khủng bố lực tràng. Ai tới gần, đều vô cùng có khả năng sẽ bị này cổ lực tràng lôi kéo đến này cổ hà bên trong. Cổ Đinh lại lần nữa mở ra hắc đồng, xa xa ngắm nhìn. Hắn vị trí khoảng cách con sông có 300 hơn dặm, cách xa như vậy, đều có từng đợt cuồng phong ở kích động. Cổ Đinh trực giác ở nói cho chính mình, không thể gần chút nữa. Ở hắc đồng quan sát dưới, Cổ Đinh thấy được, cái kia sông lớn, thế nhưng ẩn ẩn có chút đồ vật ở chìm nổi. Hắn nhìn kỹ đi, phát hiện thế nhưng là từng khối hình thể thật lớn hài cốt, tuy rằng những cái đó hài cốt ở cổ hà bên trong, phân bố cũng không dày đặc, nhưng Cổ Đinh đại khái đếm đếm, chỉ là chính mình quan sát đến phạm vi, liền có gần 10 vạn cụ hài cốt. Này cổ hà, là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền sao? Chẳng lẽ U Minh Điện trấn áp chính là này một cái hà? Cổ Đinh trong lòng tức khắc có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn thực mau nhớ tới một cái càng thêm thực tế vấn đề. Vừa rồi nàng kia nói, tiến vào nơi này người, liền không có tồn tại trở về. Ta dùng hắc đồng quan sát một vòng, cũng không có phát hiện dị thường, duy nhất nhìn không thấu chính là này cổ hà. Nói cách khác, nguy hiểm hẳn là đến từ chính này hà. Cổ Đinh cái này ý niệm mới vừa khởi, huyết sắc cổ hà chỗ đột nhiên truyền đến một trận chấn động tiếng động. Theo sau, nguyên bản liền kích động cuồng phong càng thêm cuồng bạo, tuy là Cổ Đinh thân hình đều có chút đứng không yên. Cổ Đinh sắc mặt khẽ biến, một quyền oanh ra, từ cuồng phong bên trong oanh ra một cái đại đạo, sau đó thân hình cuồng thoán mà đi. Một lát qua đi, Cổ Đinh xuất hiện ở khoảng cách huyết sắc cổ hà ngàn dặm ở ngoài. Hắn đứng ngạo nghễ với trong hư không, dùng hắc đồng xa xa ngắm nhìn kia một chỗ cổ hà đang ở phát sinh biến cố. Lúc này huyết sắc cổ hà, phảng phất sôi trào giống nhau, sóng gió mãnh liệt lên. Nguyên bản chỉ có vài trăm thước cao sóng to, hiện giờ mãnh liệt lên, biến thành mấy ngàn mễ, lực tràng lan đến phạm vi cũng rõ ràng biến đại. Bởi vì Cổ Đinh nhìn đến nguyên bản đã chịu lực tràng ảnh hưởng không lớn khu vực, đất khô cằn cùng đá vụn đều bị cuốn vào con sông bên trong. Ở hắc đồng quan sát dưới, Cổ Đinh phát hiện, huyết hà biến hóa, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là giữa sông có thứ gì làm cho. Tuy rằng vô pháp rõ ràng nhìn đến huyết hà bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cổ hung thần hơi thở ở kịch liệt tăng cường. Phảng phất muốn từ huyết hà bên trong đánh sâu vào mà ra. Liên ở huyết hà sóng chiều trào dâng đến đỉnh điểm thời điểm, một đạo thật lớn hắc ảnh từ huyết hà mặt nước chui ra tới. Đó là một con độc mục cự thú, hắn tựa hồ muốn chạy thoát huyết hà, nhưng chỉ là lộ ra một nửa thân thể, đã bị vô số huyết hà vươn huyết sắc xúc tua quấn quanh, trở về lôi kéo. Cổ Đinh nhìn đến, kia chỉ độc mục cự thú như là một con độc mục cự long, lại như là một con độc mục cự mãng. Sống lưng phía trên bị một tầng tử kim sắc lân giáp bao trùm, gần lộ ra nửa người trên nhìn qua giống như là kim loại đúc liền. Nhất khủng bố chính là kia chỉ chiếm cứ nửa cái đầu lô đôi mắt, trình quỷ dị huyết sắc, trong mắt phía trên còn có kỳ lạ mật văn lưu truyền. Kia chỉ cự thú phát ra phẫn nộ rít gào, huyết hà sôi trào cũng càng thêm kích động, thậm chí dùng một đạo huyết sắc sóng lớn cách trở nó thanh âm ngoại truyện. Dù vậy, ngàn dặm ở ngoài Cổ Đinh vẫn là bị giật tràn ra tới sóng âm chấn động lan đến, màng nhĩ nháy mắt vỡ vụn, hai lỗ tai tràn ra huyết tới. Bất quá, chỉ là một lát liền tự động chữa trị hoàn hảo. Cổ Đinh trong lòng chấn động không thôi, hắn không nghĩ tới này chỉ cự thú như vậy khủng bố. Nhưng huyết sắc cổ hà tựa hồ càng cường, sinh sôi đem độc mục cự thú lại lần nữa chấn áp đi xuống, một nửa thân mình, thực mau chỉ còn lại có một cái đầu còn lậu ở bên ngoài. Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới, này chỉ độc mục cự thú thân hình có bao nhiêu khổng lồ. Mặt khác hài cốt cùng đầu của hắn, đối lập dưới quả thực chính là hạt mẹ cùng dưa hấu khác nhau. Chính là Cổ Đinh phía trước nhìn ra đến những cái đó hài cốt, ít nhất đều là mấy ngàn mễ cự thú hài cốt. Độc mục cự thú, chỉ là một cái đầu, liền có thể so với mặt khác hải cốt lớn nhỏ gấp trăm lần không ngừng. Ngập trời hung thần hơi thở, tất cả đều là từ này chỉ độc mục cự thú trên người truyền ra. Này huyết hà, là dùng để trấn áp nó. Như vậy U Minh Điện tác dụng, hẳn là không phải trấn áp huyết hà, mà là trấn áp này chỉ cự thú. Cổ Đinh nháy mắt hiểu được. Nhưng vào lúc này, kia chỉ độc mục cự thú tựa hồ nghe tới rồi Cổ Đinh nói nhỏ, cách ngàn dặm khoảng cách, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng nhìn lại đây. Nhận thấy được độc mục cự thú hướng tới chính mình nơi phương hướng xem ra, Cổ Đinh đang chuẩn bị bạo thối lui đến xa hơn địa phương, lại đột nhiên phát hiện, chính mình quanh mình thời gian cùng không gian phảng phất đều bị giam cầm. Thân thể căn bản không thể động đậy, thậm chí liền tư duy, đều ở giảm tốc độ. Không xong. Đúng lúc này, huyết sắc cự hà lại lần nữa cô lấy một trận sóng lớn, cách trở độc mục cự thú tầm mắt. Cổ Đinh cảm giác thân thể bông lỏng, lập tức tùy tay khai một đạo thời không chi môn, cất bước trong đó, nhanh chóng đào tẩu. Chờ hắn từ thời không chi môn mặt khác một mặt ra tới thời điểm, đã khoảng cách huyết sắc cổ hà không biết có xa lắm không, hắn là không dám lại đi tìm kiếm kia chỉ độc mục cự thú sự tình. Vừa mới kia trong nháy mắt, chính mình thiếu chút nữa liền ngã xuống. Cổ Đinh vừa mới đứng vững, đang chuẩn bị tìm kiếm một phen tân hoàn cảnh, lại nghe đến xa xôi địa phương truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ gào giống. Hắn biết, thanh âm này là kia chỉ cự thú, hắn tiếng giống giận trùng quy vẫn là truyền lại ra tới. Chẳng qua, Cổ Đinh khoảng cách quá xa, đối hắn ảnh hưởng không lớn, chỉ là hô hấp có chút không quá thông thuận. Nhưng Cổ Đinh không biết chính là, độc mục cự thú này chỉ giống giận, đánh thức khu vực này một ít mặt khác đồ vật. Chương 1271, ai là con mồi? Cổ Đinh nhìn lại thanh âm nơi phát ra chỗ, hắn không dám lại dùng hắc đồng đi xem xét, sợ lại gặp phải cái gì chuyện xấu. Kia chỉ độc mục cự thú, tuyệt đối là lĩnh ngộ nói tồn tại. Ít nhất là chân vương cảnh cường giả, thậm chí khả năng càng cường. Cổ Đinh lẩm bẩm nói nhỏ. Kia huyết sắc cổ hà trong vòng có như vậy khủng bố dị thú, nói không chừng địa phương khác còn có cùng loại sinh linh tồn tại. Nơi đây không nên ở lâu, ta cần thiết mau chóng tìm được xuất khẩu rời đi. Cổ Đinh lại lần nữa mở ra hắc đồng, hướng tới bốn phía siêu tầm khởi xuất khẩu tới, siêu tầm thời điểm, cố tình tránh đi huyết sắc cổ hà. Liên ở Cổ Đinh bận rộn siêu tầm xuất khẩu thời điểm. Khoảng cách Cổ Đinh xa xôi vị trí, một mảnh nôn nóng thổ địa ngầm, một khối màu xanh lá xác cướp cổ đông nhiên mở hai mắt. Kia cụ xác cướp cổ, bộ dáng nhìn qua như là nhân loại, chỉ là hình thể càng thật lớn chút, cao ước có 3 mét, cả người cơ bắp phồng lên. Ở hắn thức tỉnh lại đây lúc sau, mặt đất bắt đầu xuất hiện quỷ dị chấn động, đè ở hắn trên người bùn đất, bắt đầu tự động rút đi. Trên mặt đất thực mau sụp đổ ra tới một cái thật lớn hố động, mà hắn thân hình cũng từ hố động bên trong chậm rãi dâng lên. Hắn cả người không phiến lũ, nhưng hắn không hề có để ý, liền như vậy huyền phù ở trên hư không bên trong, một đầu huyết sắc tóc dài theo gió cổ đãng, ánh mắt thiếu hướng về phía phương xa. Một lát qua đi, hắn xuất hiện ở một tòa to lớn băng sơn đỉnh núi, kia một tòa băng sơn, cao túc hiểu rõ vạn mễ, thâm nhập tầng mây. Tóc đỏ nam tử một chân hướng tới dưới thân băng sơn giẫm đạp đi xuống, cả tòa băng sơn nháy mắt sụp đổ. Đều cho ta tỉnh lại. Tóc đỏ nam tử một tiếng quát lớn. Một lát qua đi, vỡ vụn băng sơn bên trong, từng đạo thân ảnh vụt ra, thế nhưng tất cả đều là nhân loại, chừng hơn trăm người. Nếu Cổ Đinh ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc. Bởi vì trước mắt hơn trăm người, tất cả đều là chủ thần viên mãn cảnh tu vi, hơn nữa ít nhất là thánh chủ cấp trở lên yêu nghiệt. Thánh vương cấp chừng 18 người, thậm chí thật thánh vương đâu có 3 người. Thống lĩnh đại nhân. Một đám người thực mau thấy được tên kia nam tử, đều cung kính nói. Có kẻ xâm lấn vào được, siêu tầm khắp khu vực, tìm được kẻ xâm lấn, sau đó giải quyết rất hắn. Tóc đỏ nam tử mặt vô biểu tình nói. Là. Được đến mệnh lệnh, 100 nhiều người thực mau từng người rời đi. Ở tất cả mọi người rời đi lúc sau, tóc đỏ nam tử hướng tới một phương hướng trông về phía xa, nơi đó là huyết sắc cổ hà nơi phương hướng. Long đế đại nhân lại bị hoàng tuyển trấn áp đi xuống. Nay một cái hoàng tuyển, ở năm đó trên chiến trường, mặt sát và nói. Sở hữu nắm giữ đại đạo cường giả đều cơ hồ bị chém giết không còn, thậm chí sở hữu nói tắc dấu vết đều bị lao đi không thấy. Nắm giữ trật tự cường giả cũng đều lây dính hoàng tuyền nguyên rủa, thọ nguyên gia tốc tiêu tán. Lúc trước ta nếu không phải tự chạm bản tôn, chỉ sợ liền này một khối phân thân đều sẽ đã chịu lan đến. Hiện giờ chỉ có một đám chủ thần cấp tiểu lâu la tồn tại xuống dưới, thật là ta bất tử thần tộc bi ai. Cũng không biết Long đế đại nhân muốn bao lâu mới có thể thoát vây mà ra, mang chúng ta rời đi này phiến địa phương. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Cổ Đinh đều không thu hoạch được gì, hắn đều bắt đầu có chút hoài nghi, này một tầng có phải hay không thật sự không có xuất khẩu. Nhưng liền ở Cổ Đinh sinh ra loại này hoài nghi thời điểm, hắn hắc đồng rốt cuộc thấy được vật còn sống. Nhân loại. Cổ Đinh rõ ràng nhìn đến, cái kia sinh mệnh thể cùng nhân loại hoàn toàn không có khác nhau, là một người thanh niên nam tử, nhìn qua 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Để lộ ra tới tu vi cảnh giới là chủ thần viên mãn cảnh, hơn nữa là một người thánh chủ cấp yêu nghiệt. Cổ Đinh đang chuẩn bị qua đi dò hỏi một phen, nhưng ngay sau đó nghe được người nọ lẩm bẩm lầu bầu. Lại có không biết sống chết kẻ xâm lấn vào được, lúc này đây nếu tới cái thánh vương hoặc là thật thánh vương bị ta đụng tới thì tốt rồi, ta liền có thể thay đổi rất hiện tại này phó nhỏ yếu thân thể, trở nên càng cường đại, liền không cần xem những cái đó thánh vương cùng thật thánh vương sắc mặt, là chiếm cứ nhân loại thân thể dị tộc. Dựa theo hắn theo như lời, số lượng khẳng định không ngừng một cái. Cổ Đinh trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, liền hắn vừa rồi cũng chưa nhìn ra tới bất luận cái gì dị thường. Xông vào nơi này những cái đó xác cướp cổ, hẳn là chính là bị bọn người kia giết chết. Thánh chủ cấp chủ thần viên mãn cảnh, ta hẳn là có thể giải quyết rớt. Cổ Đinh thân hình ẩn nấp lên, sau đó hướng tới tên kia dị tộc lén đi qua đi. Không bao lâu, hắn liền đến tên kia dị tộc phụ cận. Nhưng vào lúc này, tên kia dị tộc đột nhiên dừng bước, tùng tùng cái mũi, nhân loại khí vị, giống như liền ở phụ cận, chẳng lẽ thật sự bị ta gặp. Tên kia dị tộc nhanh chóng thu liễm chính mình hơi thở, xoay người hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng đi tới, hắn bước chân thực nhẹ, tựa hồ sợ quấy rầy đến cái gì. Hắn tưởng chính mình phát hiện Cổ Đinh, lại không biết, kỳ thật là Cổ Đinh đã tìm tới cửa. Hào nhanh nhẹ cái mũi, xem ra lần sau không thể dựa như vậy gần. Cổ Đinh không nghĩ tới chính mình thế nhưng bại lộ. Càng ngày càng gần. Tên kia dị tộc đầy mặt hưng phấn. Cổ Đinh lại đột nhiên bạo khởi, một trường vương, giam cầm tên kia dị tộc nơi kia khoảng cách không. Tên kia dị tộc đống nhiên ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được chính mình đã sớm bị phát hiện, tao ngộ đến công kích lúc sau, hắn cảm giác chính mình thân thể căng thẳng, vô pháp lúc đích. Lập tức thúc giục lực lượng, đem này cổ giam cầm lực lượng tránh thoát mở ra. Nhưng hắn động tác đã chậm một bước, Cổ Đinh một lóng tay điểm ở hắn trái tim phía trên, một đạo mang theo không gian cắt chi lực màu đen chỉ kính từ hắn trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Vì để ngừa vặn nhất, Cổ Đinh lại là một kích thủ đao, đồng dạng mang theo không gian cắt lực lượng, đem dị tộc đầu chém xuống xuống dưới. Liên ở Cổ Đinh thoáng an tâm xuống dưới thời điểm, một đạo nửa trong suốt hư ảnh đột nhiên từ thi thể đứt gãy cổ ra vọt ra, hướng tới nơi xa chạy đi. Cổ Đinh lập tức phản ứng lại đây, một tay lại lần nữa vươn, thời không lực lượng trấn áp xuống dưới. Đem kia nói hư ảnh giam cầm này nội. Mất đi thân thể, kia nói hư ảnh trong khoảng thời gian ngắn từ giam cầm bên trong tránh thoát không khai, Cổ Đinh lại là một cái thủ đao, cắt đứt hư ảnh cổ. Nhưng kia nói hư ảnh cũng không có lập tức chết đi. Nhìn qua như là đến từ chính luyện ngục giống loài Cổ Đinh một đôi hắc đồng vận chuyển lên, nhìn về phía đối phương đôi mắt, hắn ở dùng bí thuật lấy ra đối phương ký ức. Kia đứt gãy đầu phát ra phẫn nộ gào giống, chỉ tiếc bị thời không pháp tắc giam cầm, thanh âm vô pháp để lộ ra tới. Một lát qua đi, đầu băng thoái, được đến bộ phận tin tức Cổ Đinh cũng như mày. Quả nhiên là đến từ chính luyện ngục giống loài. Bất tử thần tộc, am hiểu chiếm cứ mặt khác giống loài thân thể, hơn nữa có thể đạt được thân thể hoàn chỉnh truyền thừa cùng ký ức. Tổng cộng có hơn 100 người, còn có một người không biết thực lực sâu cạn thống lĩnh. Đáng tiếc, người này biết đến tin tức hữu hạn, hắn cũng không biết xuất khẩu nơi. Hơn 100 người xuất động, chỉ vì bắt giết ta này một cái kẻ xâm lấn sao. Ta vừa lúc cũng yêu cầu càng nhiều tin tức, mà bắt giết các người là nhanh nhất tin tức thu hoạch con đường. Khiến cho chúng ta nhìn xem, rốt cuộc ai là con mồi, ai là thợ săn. Cổ Đinh liệt khai khỏe miệng. Chương 1272, phản săn giết hành động. Từ tên kia bất tử thần tộc trong trí nhớ, Cổ Đinh được đến tin tức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đã biết lần này bắt giết chính mình hơn 100 người là cái dạng gì thực lực tiêu chuẩn. Bị chính mình giết chết ra hỏa kia, thực lực tại đây một đám người, xem như lót đế tồn tại. Nhưng mặc dù là như vậy ra hỏa, thực lực kỳ thật cũng không gủ tỉnh nhược quá nhiều. Nếu là chính diện quyết đấu, Cổ Đinh muốn giết hắn, chỉ sợ cũng muốn phí một phen công phu. Có 3 cái là thật thánh vương cấp chủ thần viên mãn cảnh cường giả, này 3 người ta hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh đi. Ta theo chân bọn họ tu vi cách xa nhau 2 cái cảnh giới, kém đến quá nhiều. Một khi tập kích thất bại, chỉ sợ ta trái lại sẽ bị trấn áp. Tên kia thống lĩnh hẳn là càng cường. Trước từ những cái đó thánh chủ cấp khác xuống tay, một đám giết qua đi, nhìn xem có thể hay không tìm được xuất khẩu tin tức. Cổ Đinh thực mau làm ra quyết định. Cổ Đinh cũng rất rõ ràng chính mình ưu thế, một cái là hắc đồng, có thể xa xa liền điều tra đến địch nhân động thái, còn có một cái còn lại là thời không giam cầm thủ đoạn, có thể vì chính mình tranh thủ đến phải giết thời gian. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh mở ra đại săn giết hình thức. Hắn dùng hắc đồng nhất nhất tìm được những cái đó thánh chủ cấp khác dị tộc, sau đó một đám tiến hành ám sát. Hắn thậm chí còn hướng Cổ Không thỉnh giáo không ít ám sát kỹ xảo cùng thủ đoạn, nguyên bản vẫn luôn thích cùng địch nhân chính diện va chạm hắn, ám sát kỹ xảo cũng càng ngày càng quen thuộc. 5 ngày thời gian trôi qua, bị hắn ám sát thánh chủ cấp dị tộc, đã đạt tới 33 người. Nhưng Cổ Đinh như cũ không có được đến muốn tin tức, những người này biết nói tin tức đều đại đồng tiểu dị. Bọn họ đều bị tên kia thống lĩnh quản hạt, làm hết thể đều là chấp hành đối phương mệnh lệnh. Đến nỗi vì cái gì muốn bắt giết chính mình, là như thế nào biết chính mình bước vào khu vực này, này đó tin tức bọn họ cũng không biết. Càng đừng nói khu vực này xuất khẩu vị trí. Mà mấy ngày nay thời gian trôi qua, vẫn luôn không có được đến tin tức hồi quỹ tóc đỏ nam tử cũng bắt đầu chờ đến có chút không kiên nhẫn. Mọi người, đều cho ta trở về. Quát khẽ một tiếng truyền khai. Thực mau ở sở hữu dị tộc bên thai nổ vang, loại này tin tức truyền lại phương thức, là đơn phương. Chỉ có thể từ thống lĩnh phát ra, những người khác chỉ có thể tiếp thu, không thể làm ra đáp lại. Được đến mệnh lệnh lúc sau, tất cả mọi người hướng tới thống lĩnh nơi phương hướng tụ tập mà đi. Ước chừng nửa ngày thời gian qua đi, còn thừa người đều đã đến kỳ. Phát hiện thiếu hơn 30 người, tóc đỏ nam tử nhíu mày. Thống lĩnh đại nhân, bọn họ khả năng cách khá xa một chút, chúng ta chờ một chút đi. Một người thật thánh vương cấp yêu nghiệt mở miệng nói. Tóc đỏ nam tử gật gật đầu. Lại đợi mấy cái giờ, như cũ không ai tiến đến, bọn họ bắt đầu đã nhận ra dị thường. Xem ra là đã bị xử lý, tóc đỏ nam tử biết tiếp tục chờ đãi không có ý nghĩa, hắn ánh mắt đảo qua dư lại mọi người, sắc mặt có chút không tốt, đã qua đi 8 ngày, nói cho ta, các ngươi điều tra kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây mọi người đều lâm vào trầm mặc. Cho nên nói, các ngươi giữa, không có người phát hiện xâm nhập giả tung tích. Tóc đỏ nam tử sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí hoa 8 ngày thời gian, liền xâm nhập giả có mấy người cũng không biết. Sở hữu dị tộc đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Thống lĩnh đại nhân, dựa theo tình huống hiện tại tới xem, xâm nhập giả hẳn là am hiểu ám sát cường giả. Cũng không phải đại gia không có phát hiện xâm nhập giả tung tích, mà là cùng xâm nhập giả tao ngộ, đều bị giết. Một người tóc ngắn thanh niên mở miệng, hắn là một người thật thánh vương cấp cường giả. Chúng ta ở ngắn ngủn 8 ngày thời gian liền tổn thất 33 người, thuyết minh hoặc là có bao nhiêu danh am hiểu ám sát cường giả đồng thời xâm nhập, hoặc là chính là một cái có được dò xét loại bảo vật ra hỏa. Nhưng từ đối phương đánh chết 33 người đều chỉ là thánh chủ, hiện tại có thể đại khái suy đoán ra, đối phương có khả năng thực lực hữu hạn, cho nên chỉ lựa chọn thánh chủ cấp ra tay. Nhưng điểm này không tuyệt đối, cũng có khả năng là đối phương người không có cùng những người khác tao ngộ quá, phàm là tao ngộ quá đều bị giết. Ta muốn chính là kết quả, không phải ngươi phỏng đoán. Tóc đỏ nam tử một tiếng hừ lạnh nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, mặc kệ xâm nhập giả là ai, có bao nhiêu người, ta chỉ nghĩ nhìn đến bọn họ thi thể. Lại cho các ngươi 10 ngày kỳ hạn, 10 ngày trong vòng, các ngươi nếu không thể đem xâm nhập giả thi thể đưa tới ta trước mặt, ta chỉ có thể nuốt rất các ngươi, tới bổ sung ta khí huyết. Tóc đỏ nam tử này phiên lời nói, làm ở đây tất cả mọi người trong lòng run sợ. Ngay cả ba gã thật thánh vương, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn họ rất rõ ràng, này phiên lời nói không phải đang nói cười. Nếu 10 ngày trong vòng đều không có kết quả, chính mình tuyệt đối sẽ trở thành thống lĩnh đồ ăn. Cút đi. Tóc đỏ nam tử này thanh hét lớn, làm ở đây mọi người như phùng đại xá khắp nơi chạy trốn. Ngay cả ba gã thật thánh vương, cũng không dám có chút lưu lại. Nơi này phát sinh sự tình, cổ đinh tự nhiên là không biết, nhưng hắn thực mau phát hiện, này đó dị tộc siêu tầm lực độ lớn lên, hoàn toàn bất đồng với phía trước kia không chút để ý thái độ. Bọn người kia bắt đầu cảnh giác đi lên, chẳng lẽ là ta đánh chết bọn họ người, rốt cuộc bị phát hiện. Cổ đinh khẽ nhíu mày. Bất quá, này cũng không có quấy rầy kế hoạch của hắn. Vì tránh cho biến cố phát sinh, hắn nhanh hơn chính mình săn giết tốc độ. 5 ngày thời gian, hắn lại xử lý gần 50 danh thánh chủ cấp dị tộc. Đến tận đây, nguyên bản 100 nhiều người đội ngũ, bị giải quyết rất 2/3, chỉ còn lại có hơn 40 người. Mà cổ đinh từ vài người trong trí nhớ, được đến mặt khác một cái tin tức, thống lĩnh là nghe lệnh với một người gọi là Long Đế Đế Tôn cấp cường giả, tên kia cường giả, ở đại chiến trung, bị Hoàng Tuyển trấn áp. Cho nên, cái kia cổ hà thật là Hoàng Tuyển. Kia chỉ độc mục cự thú, hẳn là chính là bọn họ theo như lời Long Đế. Không nghĩ tới, thế nhưng là một người đế tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Biết được này tin tức, cổ đinh khiếp sợ không thôi. Hắn cũng rốt cuộc đã biết, vì cái gì chính mình tiến vào khu vực này sự tình bị bại lộ, hơn nữa chính mình bị đuổi giết, hết thảy đều là kia chỉ độc nhãn cự thú an bài. Đáng tiếc, vẫn là không có bất luận cái gì về xuất khẩu tin tức, cổ đinh hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn bắt giết cũng không có kết thúc, ở 2 ngày qua đi. Cổ đinh đem sở hữu thánh chủ cấp tàn sát không còn. Chỉ còn lại có tên kia thống lĩnh, 3 gã thật thánh vương, còn có 18 danh thánh vương. Bọn họ muốn ở 10 ngày trong vòng bắt giết ta, hiện tại khoảng cách cuối cùng kỳ hạn còn thừa 3 ngày. Ta thử xem có thể hay không ám sát vài tên thánh vương, có lẽ bọn họ biết càng nhiều tin tức. Cổ đinh cũng quyết định chủ ý, đem săn giết tiến hành rốt cuộc. Hắn cũng không có mặt khác biện pháp tới tìm xuất khẩu vị trí, nay phiến địa vực quá mức diện tích rộng lớn, cho dù có hát đồng, không cái mấy năm thời gian chỉ sợ cũng tra xét không xong. Chính mình mù quáng mà khắp nơi tìm kiếm, vận khí tốt khả năng thực mau là có thể tìm được xuất khẩu, vận khí không tốt, khả năng phải chờ tới bao giờ. So sánh với dưới, từ này đó dị tộc trong đầu được đến tin tức, tốc độ so với chính mình tìm kiếm muốn mau rất nhiều. Thực mau, ở hát đồng tra xét hạ, Cổ Đinh tìm được rồi cái thứ nhất thánh vương cấp mục tiêu. Chính là ngươi. Chương 1273, khó chơi đối thủ. Thánh vương cấp chủ thần viên mãn cảnh cường giả, bình thường dưới tình huống, chiến lực là có thể so với một tinh linh chủ, đối mặt bình thường một tinh linh chủ, tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Mà Cổ Đinh rốt cuộc chỉ là trung vị chủ thần, cùng chủ thần viên mãn cảnh kém hai cái đại cảnh giới, hắn hiện giờ chiến lực cũng chỉ là tiếp cận một tinh linh chủ, lại không có đến một tinh linh chủ tiêu chuẩn. Đơn luận chiến lực, Cổ Đinh muốn so với kia 18 danh thánh vương lược nhược một chút, nhưng không sai biệt nhiều. Cổ Đinh lần này tuyển định mục tiêu là một người kiếm tu. Kiếm tu tuy rằng lực công kích khủng bố, nhưng thân thể lại là lớn nhất nhược điểm, tương đối mặt khác thánh vương tới nói, là nhất thích hợp ám sát mục tiêu. Hơn nữa, tên này kiếm tu đối chính mình cũng rất có tự tin, hắn cùng mặt khác đồng bạn ly khoảng cách cũng là xa nhất. Cổ Đinh lại lần nữa ẩn nấp thân hình, lặng lẽ ẩn nút ở tên kia kiếm tu sắp đến khu vực. Tên kia kiếm tu ở không trung phi hành, cũng ở mọi nơi nhìn xung quanh. Thống linh cấp gia kỳ hạn còn có cuối cùng 3 ngày, bọn họ mỗi người đều xét ở mệnh tìm kẻ xâm lấn dấu vết, tên này kiếm tu cũng không ngoại lệ, hắn nhưng không nghĩ trở thành thống lĩnh huyết thực. Cổ Đinh ẩn nấp ở một chỗ ra nẻ mặt đất khe hở, thân thể hoàn toàn chỉnh trong suốt trạng thái, kiên nhẫn mà chờ con ngồi tới cửa. Thức mau, tên kia kiếm tu dựa theo hải hoàng dự đánh giá lộ tuyến xuất hiện, ở không trung bay nhanh mà đến. Sắp tới đem đến mặt đất cái khe nháy mắt, Cổ Đinh thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở tên kia kiếm tu trên không. Xúc lực đã lâu trọng quyền bay thẳng đến tên kia kiếm tu cái gáy oanh kích đi xuống. Oanh! Một tiếng kịch liệt bạo vang truyền lại mở ra, kiếm tu thân thể cũng hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Nhưng Cổ Đinh lại là cao mày, hắn này một kích đích sắc đánh trúng đối phương, nhưng là đối phương trên người lại có một tầng phòng hộ cháo lập tức khởi động phòng ngự hiệu quả, đem Cổ Đinh này một quyền đại bộ phận lực lượng ngăn trở xuống dưới. Đã nhận ra dị thường, Cổ Đinh cấp tốc đuổi theo, không chờ đối phương rơi xuống mặt đất, liên tục trọng quyền điên cuồng oanh kích đi xuống. Tên kia kiếm tu tuy rằng không có bị Cổ Đinh đệ nhất quyền xử lý, nhưng là kia một quyền vẫn là có một bộ phận nhỏ lực lượng oanh kích ở hắn trên đầu, làm hắn đầu có chút hôn mê. Hắn tuy rằng ý thức được chính mình gặp công kích, nhưng là còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác được phía sau lưng chuyển đến liên tục va chạm. Cổ Đinh liên tiếp oanh kích mấy trăm quyền, kia một tầng phòng hộ cháo mới hoàn toàn toái đi, mà tên kia kiếm tu thân thể cũng bị tạp vào mặt đất. Cổ Đinh lại lần nữa truy kích đi xuống, một chảo hướng tới đối phương đầu nhất đi. Nhưng vào lúc này, tên kia kiếm tu đột nhiên trở tay nhất kiếm, một đạo ẩn chứa tử vong pháp tắc kiếm mang cùng Cổ Đinh bàn tay va chạm ở cùng nhau. Cổ Đinh có thể cảm giác ra tới, trong tay đối phương thanh kiếm này chính là hắn bản mạng thần binh. Một thanh này đã ở vào siêu phàm kỳ bản mạng thần binh, so thiên giai chủ thần binh còn muốn khủng bố vài phần, hơn nữa đối phương không tầm thường kiếm đạo tu vi, chính mình nếu là ngạnh hám đi lên, chính mình bàn tay vô cùng có khả năng sẽ bị đối phương chặt đứt. Nhưng Cổ Đinh không có lựa chọn thoái nhượng, hắn biết chính mình cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái chiến đấu. Cổ Đinh tiếp tục khinh thân mà vào, hai ngón tay điểm ở thân kiếm phía trên, đem đối phương mũi kiếm mang đến lệch khỏi quỹ đạo vị trí, trọng quyền lại lần nữa hướng tới đối phương cái gáy oanh kích đi xuống. Nhưng đối phương cũng không phải ăn chay, thân kiếm vừa chuyển, liền chấn động khai Cổ Đinh chỉ kính, trường kiếm như xà vừa ra, mũi kiếm thẳng chỉ Cổ Đinh ít hầu. Cổ Đinh một khuỷu tay lại lần nữa va chạm thân kiếm, lại làm đối phương mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo khai đi. Hắn nắm tay, chỉ kém như vậy một đinh điểm là có thể oanh bạo đối phương đầu. Nhưng vào lúc này, dị biến đầu sinh. Tên kia kiếm tu tay trái đột nhiên lại nhiều ra một thanh đoạn kiếm tới, lấy quỷ dị góc độ, từ hắn phía bên phải cổ phụ cận vương, hướng tới Cổ Đinh cổ cắt mà đi, tốc độ thế nhưng gù tỉnh nắm tay càng nhanh vài phần. Cổ Đinh trong lòng cả kinh, thân thể đột nhiên chấn động, đem đối phương bách khai, thân hình bạo lui đi ra ngoài. Lúc này đây ám sát, thất bại. Cổ Đinh nhẹ nhàng thở dài. Đối phương cũng rốt cuộc xoay người lại, là một người bộ dáng tuấn lãng người thanh niên, hắn khỏe miệng giật huyết, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng hương vị. Quả thật là một người kẻ ám sát, thủ đoạn cũng không tệ lắm, chính là thực lực kém một chút. Kiếm tu thanh niên phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa môi. Hắn trên dưới đánh giá Cổ Đinh một phen, sau đó sắc mặt khẽ biến, ngươi chỉ có trung vị chủ thần tu vi, ngươi là thật thánh vương cấp cường giả. Cổ Đinh không nói một lời, hắn biết, chính diện cùng kiếm tu đối chiến cũng không phải là một loại sáng suốt hành động, huống hồ đối phương thực lực so với chính mình hiếu thắng. Vừa mới chính mình luân phiên công kích, cũng không có đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn, thực lực của đối phương cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy tư thế nào mới có thể giải quyết rất đối phương. Mà kiếm tu thanh niên còn lại là vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, chỉ cần cướp đoạt ngươi này phó thân thể, ta là có thể trở nên càng cường. Nghe thế câu nói, Cổ Đinh thoáng yên tâm chút, xem ra đối phương cũng không tính toán thông chi những người khác, mà tính toán chính mình đơn độc giải quyết rất chính mình, sau đó chiếm cứ chính mình thân thể. Hắn phía trước lo lắng nhất chính là, nếu không thể kịp thời giải quyết rất đối phương có khả năng triệu tập mặt khác cường giả tiến đến lúc đó liền phiền toái. Như thế nào, ngươi không tiến công, là ở do dự muốn hay không đào tẩu sao? Thanh niên kiếm tu hướng tới Cổ Đinh cười nói. Hiện tại đã chậm, bởi vì ngươi đã trở thành ta con mồi. Lấy ta tính cách, không bắt giết thành công, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại có phải hay không có điểm hối hận tuyển ta cái này ám sát mục tiêu? Kỳ thật ngươi ám sát thuật đã thực không tồi, nếu không phải ta có một kiện hộ thân trật tự thần binh, khả năng hiện tại đã bị ngươi xử lý. Nhưng đây là vận mệnh, mệnh trung chú định làm ngươi trở thành ta tiếp theo cái thân thể. Thanh niên kiếm tu đối chính mình tin tưởng tràn đầy, hắn biết Cổ Đinh tu vi bất quá là trung vị chủ thần, cùng chính mình kém hai cái đại cảnh giới, loại này chênh lệch không phải thật thánh vương có thể đền bù. Nếu Cổ Đinh tu vi là thượng vị chủ thần, hắn khả năng thật sự muốn cố kỵ một chút. Đúng rồi, ở chiếm cứ thân thể của ngươi phía trước làm ngươi biết tên của ta đi, ta kêu Cảm Hữu Lệ Nặc, là bất tử thần tộc. Cảm Hữu Lệ Nặc tiếng nói vừa dứt hạ, thân hình dần dần từ Cổ Đinh trước mắt đạm đi. Cổ Đinh cơ hồ ở đồng thời đã nhận ra nguy hiểm, hắn thân hình hướng tới một bên né tránh qua đi, một đạo như xà kiếm mang oanh kích ở chính mình vừa mới đứng thẳng địa phương. Phản ứng cũng không tệ lắm, ngươi thân thể này, làm ta càng xem càng vừa lòng. Cảm Hữu Lệ Nặc lại lần nữa biến mất. Cổ Đinh nhíu mày, đối phương tuy rằng lực phòng ngự không được, nhưng là này một bộ quỷ dị thân pháp, phối hợp hắn kiếm thuật tới dùng, chỉ sợ ở ngang nhau giai vị, có thể quét ngang tuyệt đại đa số đối thủ. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất thánh vương cấp đối thủ, chính mình liền tuyển một cái như vậy khó chơi ra hỏa. Hắn không vội mà đánh chết ta, cũng không thông chi mặt khác đồng bạn, hơn nữa ở xem thường thực lực của ta, đây là ta cơ hội. Ta sở yêu cầu làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi một lần phải giết cơ hội. Cổ Đinh thực mau nghĩ kỹ rồi đối sách. 3. Nhìn đến có người đọc nói chủ thần viên mãn cùng trung vị chủ thần hẳn là kém 3 cái cảnh giới, ta nơi này giải thích một chút, chủ thần viên mãn cảnh là cực vị chủ thần cảnh giới đến cực hạn trạng thái, cũng không phải cực vị chủ thần phía trên một cái khác cảnh giới. Chủ thần chỉ có 4 cái cảnh giới, hạ vị, trung vị, thượng vị, cực vị. Chương 1274, nguy cơ buông xuống. Cảm Hữu Lệ Nặc thân pháp thực quỷ dị, dùng không phải thời không loại pháp tắc, mà là hắc ám pháp tắc. Cùng Hụt có chút cùng loại, nhưng lại không quá giống nhau. Hụt ẩn nấp thân hình thủ đoạn, so Cảm Hữu Lệ Nặc càng cao một bậc, hơn nữa hắn theo đuổi chính là một kích phải giết, điểm này cùng Cảm Hữu Lệ Nặc bất đồng. Cảm Hữu Lệ Nặc này bộ thân pháp, cũng không hoàn toàn là ẩn nấp thân hình, mà là ẩn nấp chính mình di động quá trình, đem thân pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ kết hợp. Cái này làm cho hắn mỗi nhất kiếm đều trở nên không thể đoán trước, hơn nữa cũng làm đối thủ vô pháp phản kích. Cho nên, Cổ Đinh cũng dứt khoát không phản kích, mà là áp dụng thuần túy phòng ngự tư thái. Cảm Hữu Lệ Nặc liên tiếp chém ra thượng và kiếm, nhất kiếm so nhất kiếm quỷ dị, nhất kiếm so nhất kiếm góc độ càng xảo quyệt. Cổ Đinh vững vàng phòng thủ ở chính mình yếu hại bộ vị, đến nỗi phi chí mạng vị trí, hắn chỉ là miễn cưỡng tiến hành né tránh. Nay cũng làm hắn cả người máu tươi đầm địa, nhìn qua trạng thái thực làm cho người ta sợ hãi. Hắn thậm chí cố tình áp chế sinh mệnh pháp tắc đối chính mình miệng vết thương chữa trị, làm chính mình nhìn qua thực thảm, thậm chí tùy thời đều có khả năng chống đỡ không được. Thậm chí đối phương thân kiếm thượng mang theo tử vong pháp tắc, tiến vào trong cơ thể lúc sau, cũng nháy mắt bị sinh mệnh pháp tắc hóa giải, đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi miệng vết thương truyền đến đau đớn, với hắn mà nói, cùng sâu đốt không có quá lớn khác nhau. Hắn trước kia mỗi lần đánh sâu vào cảnh giới thời điểm, trong cơ thể gen xiềng xích rách nát mang đến cảm giác đau đớn, là thân thể cảm giác đau đớn mấy vạn lần không ngừng. Hắn đối đau đớn nhẫn mại độ, là cùng cấp bậc cường giả thượng vạn lần. Mà ở Cảm Hữu Lệ Nặc trong mắt, Cổ Đinh chỉ là cường căng. Tuy rằng ngươi bảo vệ sở hữu yếu hại bộ vị, nhưng ta ở trên người của ngươi mỗi lưu lại một đạo miệng vết thương, sẽ có một đạo tử vong pháp tắc chui vào thân thể của ngươi, đối với ngươi thân thể tạo thành bốn phía phá hư. Mà trên người của ngươi, hiện tại có mấy ngàn đạo thương khẩu, tử vong pháp tắc đã nồng đậm đến từ thân thể của ngươi giật tràn ra tới. Ngươi còn như vậy chết căng, có ý nghĩa sao? Cảm Hữu Lệ Nặc không có lại tiếp tục phát động kia quỷ dị thân pháp, một cái là bởi vì, hắn cho rằng Cổ Đinh đã vô lực xoay chuyển trời đất. Một cái khác là bởi vì, nay thượng vạn kiếm chém ra lúc sau, hắn cũng không có kế tiếp chi lực tiếp tục sử dụng kia thân pháp. Kia bộ thân pháp tuy rằng cường đại, nhưng đối thân thể hắn mang đến phụ tải quá nặng. Hắn đi bước một hướng tới cổ đinh đi đến, nhìn cổ đinh liền hoạt động bước chân sức lực đều không có, hắn cũng không có như vậy từ bỏ đối cổ đinh truy kích, mà là lại lần nữa huy kiếm, chính diện hướng tới cổ đinh chém giết qua đi. Nhất kiếm hướng tới cổ đinh trái tim vị trí đinh đi, cổ đinh hơi né tránh, lại bị xuyên thấu cánh tay. Cảm hữu lệ nặc thân kiếm lôi kéo, từ cổ đinh cánh tay thượng cắt ra một khối thịt tới, hắn điên cuồng cười, quả nhiên liền trốn tránh sức lực đều không có, ngươi liền ngoan ngoan đứng ở nơi đó đừng cử động, làm ta đem ngươi thống thống khoái khoái chém giết, miễn cho lại chịu càng nhiều thống khổ. Cổ đinh như cũ vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đã xác định cổ đinh cơ hồ hoàn toàn đánh mất hành động lực, Cảm hữu lệ nặc hoàn toàn buông xuống cảnh giác, đi tới cổ đinh trước mặt, một bàn tay bóp lấy cổ đinh cổ, sau đó đem mũi kiếm chống lại cổ đinh trái tim vị trí. Ngẩng đầu hướng về phía cổ đinh giơ lên khóe miệng, ta xem ngươi lần này như thế nào trốn. Liên ở hắn chuẩn bị có điều động tác thời điểm, cổ đinh nết miệng lộ ra trắng tinh hàm răng, tại hạ trong nháy mắt, Cảm hữu lệ nặc phát hiện thân thể của mình vô pháp lúc đích. Ta chờ, chính là giờ khắc này a. Cổ đinh gầm lên giận dữ, mang theo thời không pháp tắc trọng quyền, trực tiếp quanh hướng về phía đối phương đầu. Ngay sau đó, Cảm hữu lệ nặc đầu giống như rơi xuống mặt đất dưa hấu tạc nước. Cổ đinh một cái tay khác vươn hai ngón tay, trực tiếp xuyên thấu đối phương lồng ngực, sau đó từ bên trong chảo ra một đạo màu đen hư ảnh. Đáng chết, ngươi vẫn luôn ở che giấu thực lực. Hắc ảnh điên cuồng rít gào. Là ngươi từ lúc bắt đầu liền xem thường ta, ta chỉ là thuận thế mà làm. Cổ đinh nhàn nhạt cười nói. Tiếp theo nháy mắt, hắc ảnh cũng bị thời không pháp tắc giam cầm, bị cổ đinh một trường chạm rớt đầu. Hắn dùng hắc đồng, lại lần nữa từ đối phương trong óc đọc lấy tin tức. Chờ đối phương đầu tiêu tán không thấy, cổ đinh hơi hơi nhíu mày. Vẫn là không có xuất khẩu tin tức. Xem ra săn giết còn muốn tiếp tục. Vận chuyển sinh mệnh pháp tắc khôi phục trên người thương thế, cổ đinh đem này một chỗ chiến trường xử lý cái sạch sẽ, sau đó xoay người biến mất. Ở kế tiếp 3 ngày thời gian, cổ đinh lại trước sau ám sát 6 gã thánh vương cấp cường giả, có 2 lần lại thất thủ, lại là huyết chiến. Nhưng kia 2 người so Cảm hữu lệ nặc hơi yếu, bị cổ đinh dựa vào sinh mệnh pháp tắc kéo suy sụp, sau đó đánh chết. Cuối cùng 3 ngày kỳ hạn đến, tóc đỏ thống lĩnh lại lần nữa triệu hoán mọi người. Một ngày thời gian trôi qua, trở về lại chỉ có 14 người. Tóc đỏ thống lĩnh hoàn toàn tức giận rồi, một đám đồ vô dụng, 100 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 14 cái. Ta ngay từ đầu nên ăn sạch các ngươi, chính mình đi tìm những cái đó kẻ xâm lấn. 14 người đều cúi đầu không nói, bọn họ không chỉ là đối mặt tóc đỏ thống lĩnh cảm giác được hoảng sợ, cũng ý thức được lần này tao ngộ địch nhân không dễ chọc. Thế nhưng vô thanh vô tức, liền giải quyết rất nhiều như vậy cường giả. Thống lĩnh đại nhân, ta phát hiện một chỗ chiến đấu dấu vết, hẳn là kẻ xâm lấn cùng chúng ta người động thủ lưu lại. Sở dĩ không thông báo đi lên, là bởi vì trừ bỏ chiến đấu dấu vết ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì manh mối lưu lại. Chiến đấu hiện trường bị rửa sạch đến quá sạch sẽ, thậm chí liền một giọt vết máu cũng chưa lưu lại. Một người thật thánh vương rốt cuộc mở miệng. Hắn không biết chính là, cổ đinh vì rửa sạch dấu vết, đem thi thể cùng vết máu chờ đồ vật toàn bộ dùng không gian trục xuất tới rồi mặt khác thế giới. Hắn tự nhiên không có khả năng có bất luận cái gì thu hoạch. Thống lĩnh đại nhân, ta cũng phát hiện một chỗ cùng loại địa phương, một người thánh vương mở miệng nói. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn chính là kết quả. Tóc đỏ thống lĩnh phẫn nộ như cũ không có chút nào tiêu tán, lạnh lùng mà nhìn hắn nói. Mấy trăm vạn km ở ngoài, cổ đinh còn lại là đầy mặt nghi hoặc, gì, người đều không thấy. Cổ đinh mở ra hắc đồng, khắp nơi sưu tầm lên. Không bao lâu, hắn sưu tầm tới rồi tóc đỏ thống lĩnh nơi kia phiến băng sơn khu vực. Thấy được dư lại 11 người đều cùng một người thân hình cao lớn tóc đỏ nam tử ở bên nhau. Cái kia to con, hẳn là chính là bọn họ theo như lời lĩnh chủ đi. Cổ đinh thật cẩn thận, không dám dùng hắc đồng quan sát đối phương, chỉ dám xa xa nhìn. Nhưng vào lúc này, tóc đỏ thống lĩnh tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới cổ đinh nơi phương hướng nhìn lại đây. Khó trách ngươi có thể vô thanh vô tức giết ta nhiều như vậy thủ hạ, nguyên lai có loại này thăm dò bản lĩnh. Tóc đỏ thống lĩnh một tiếng hừ lạnh truyền đến. Cổ đinh hắc đồng nháy mắt đã chịu chấn động, kia một đạo thanh âm ở bên tai hắn vang lên, làm hắn phun ra một búng máu tới. Hắn không dám ở tại chỗ dừng lại, ở trên hư không bên trong cắt mở một đạo cánh cửa không gian, nhanh chóng chui vào đi vào. Hắn vừa biến mất không bao lâu, tên kia tóc đỏ thống lĩnh liền mang theo 11 người phá không xuất hiện ở phụ cận. Bọn họ thực mau phát hiện trên mặt đất kia một mạt vết máu. Tóc đỏ thống lĩnh ánh mắt dừng ở một người trên người, tìm được hắn, các ngươi đồng loạt ra tay đem hắn thi thể mang về tới. Tên kia bị tóc đỏ thống lĩnh nhìn chăm chú nam tử gật gật đầu, đi tới vết máu bên cạnh, ngồi xổm xuống thân thể, dùng một ngón tay dính chạm đất mặt vết máu, sau đó đem ngón tay vói vào trong miệng. Một lát qua đi, hắn đứng lên tới, khóe môi khẽ nhếch, cái kia kẻ xâm lấn, trốn không thoát. Chương 1275, lâm vào khốn cảnh. Cổ Đinh xuất hiện ở một chỗ khe sâu bên trong, đem thân thể dựa vào ở sau người vách đá thượng, thoáng thở hổn hển khẩu khí. Bị tên kia tóc đỏ thống lĩnh phát hiện, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Dựa theo phía trước được đến những cái đó tin tức tới xem, trừ bỏ hoàng tuyển kia con quái vật, này một mảnh không gian không có nắm giữ nói tồn tại, ta liền có chút đại ý tên kia thống lĩnh, tuy rằng chỉ là một khối phân thân, nhưng rốt cuộc trước kia bản tôn là nắm giữ nói cường giả, ta đích xác coi khinh hắn. Cổ Đinh ngồi xếp bằng xuống dưới, điều tức một phen. Phía trước tuy rằng phun ra một búng máu, nhưng chỉ là bởi vì tên kia tóc đỏ thống lĩnh chấn động hắc đồng làm cho, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Một lát qua đi, Cổ Đinh thương thế liền điều trị hảo. Mà lúc này, hư không truyền đến một trận chấn động, một người tóc ngắn thanh niên từ một đạo không gian cái khe chui lại đây. Cổ Đinh cau mày, hắn trong trí nhớ có người này bộ dáng, người này kêu kéo mễ là ba gã thật thánh vương một cái. Duy nhất làm Cổ Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, đối phương là một người đơn độc tiến đến. Bọn họ tốc độ quá chậm, cho nên ta dành trước muốn tọa độ, chạy tới. Kéo mễ la đầy mặt bệ nghệ chi sắc, hắn liếc mắt một cái liền phát hiện Cổ Đinh cùng chính mình giống nhau đều là thật thánh vương, nhưng cũng liếc mắt một cái liền xem thấu Cổ Đinh tu vi chỉ có trung vị chủ thần cảnh giới. Ta còn tưởng rằng là nhiều lợi hại gia hỏa, giết chúng ta nhiều người như vậy. Hiện tại gặp được chân nhân, còn rất làm người thất vọng, thế nhưng chỉ là cái liền chủ thần cũng chưa tu đến viên mãn tiểu thí hải. Chủ thần tu đến viên mãn cảnh lại như thế nào, còn không phải giống nhau bị ta sát. Cổ Đinh yên lặng mở ra hắc đồng, chính mình tọa độ đã bại lộ, không cần lo lắng dùng hắc đồng làm cho bại lộ. Đối phương chỉ có một người truy lại đây, hắn cũng muốn biết những người khác có phải hay không cũng ở chạy tới, còn cần bao lâu mới có thể đuổi tới nơi này. Lấy ngươi tu vi, thánh vương cấp chủ thần viên mãn đều đã giết được thực cố hết sức đi. Kéo mễ la thập phần rõ ràng thật thánh vương sức chiến đấu có thể đến cái gì tiêu chuẩn, Cổ Đinh lại như thế nào cường, gặp được thánh vương cấp chủ thần viên mãn cường giả, khẳng định không thoải mái. Mà Cổ Đinh lúc này đã thấy được những người khác đang ở bay nhanh mà đến, ít nhất còn cần mười mấy phút mới có thể đổi tới, nhưng Cổ Đinh cũng không có nhìn đến tên kia tóc đỏ thống lĩnh. Ta có điểm kỳ quái, vì cái gì ngươi là cái thứ nhất chạy tới? Cái kia tóc đỏ to con, hẳn là chính là các ngươi lão đại đi. Chẳng lẽ hắn không am hiểu không gian pháp tắc? Cổ Đinh này phiên lời nói khách sáo nói. Ngươi chỉ là một người trung vị chủ thần, còn không đáng chúng ta thống lĩnh đại nhân ra tay. Kéo mễ la nghe thấy cái này vấn đề thời điểm, sửng sốt một chút, sau đó mới cho ra loại này trả lời. Là không đáng, vẫn là không thể. Cổ Đinh nhìn thẳng đối phương. Đối phương trên mặt biểu tình rõ ràng có chút không quá tự nhiên, liền ta đều có thể nhẹ nhàng giải quyết rất ngươi, tự nhiên không cần phải chúng ta thống lĩnh động thủ. Nghe được đối phương loại này trả lời hơn nữa đối phương sắc mặt, Cổ Đinh trong lòng đã có đáp án. Đã không có tên kia thống lĩnh uy hiếp, hắn đối với đối phương kiêng kỵ tức khắc thiếu rất nhiều. Thừa dịp ngươi đồng bạn còn không có tới, ta trước giải quyết rất ngươi. Cổ Đinh nói, hướng tới đối phương tấn công mà đi. Kéo mễ lọ tổng khi cũng nghiêm túc lên, Cổ Đinh có thể xử lý thánh vương cấp chủ thần viên mãn cảnh cường giả, tất nhiên có đặc thù thủ đoạn, tuy rằng cùng chính mình chiến lực có không nhỏ chênh lệch, nhưng không thể coi thường Cổ Đinh mà làm cho lật thuyền trong mương. Cổ Đinh một quyền oanh kích xuống dưới, này một quyền bên trong, mang theo vô tận thời không pháp tắc lực lượng. Quyền kinh vừa ra, phu cận vài trăm thước phạm vi thời không đều đã chịu ảnh hưởng. Kéo mễ la không quá khẳng định Cổ Đinh này một quyền có cái gì huyền diệu, không dám phòng ngự, mà là lựa chọn né tránh, tránh đi này một kích. Hắn né tránh rất này một quyền lúc sau, hướng tới Cổ Đinh nhìn lại, lại phát hiện Cổ Đinh thân hình bạo lui, biến mất ở một phiến không biết khi nào mở ra thời không chi môn trung. Đáng chết. Người này ngay từ đầu đánh chủ ý chính là đào tẩu. Còn dùng quyền kinh dao động, che giấu thời không chi môn dao động. Quyền kinh tàn lưu thời không pháp tắc lực lượng, cũng quấy nhiễu thời không chi môn bình thường dao động, làm ta vô pháp truy tung. Kéo mễ la một quyền hung hăng oanh kích ở trong hư không Cổ Đinh vừa mới biến mất phương hướng, vừa mới phát sinh sự tình, quả thực chính là nấu chín vị sinh sôi bay đi. Không bao lâu, những người khác đều đến. Nhìn đến kéo mễ la ngồi ở một cục đá thượng giận dỗi, bọn họ đều có chút nghi hoặc. Kia tiểu tử người đâu? Ngươi nên sẽ không cũng bại đi, kéo mễ la. Một người cường tráng thanh niên tiến đến trước mặt hỏi, hắn cùng kéo mễ la giống nhau, đều là thật thánh vương. Thí lời nói, ta sao có thể bại bởi một cái chỉ có trung vị chủ thần cảnh giới ra hỏa? Kéo mễ la mở miệng phản bác nói, sau đó có chút khó chịu nói ra chân tướng, bị kia tiểu tử chạy thoát. Một người trung vị chủ thần cũng có thể từ ngươi trong tay chạy thoát, xem ra ngươi thực lực cũng chẳng ra gì sao. Cường tráng thanh niên mở miệng trào phúng nói, còn không bằng đem ngươi thân thể này nhường ra tới, để cho người khác khống chế có lẽ sẽ càng thích hợp. Chế lạc, ngươi là ở khiêu khích ta sao? Kéo mễ lọ tổng khi có chút nổi giận. Hắn vốn di tâm tình liền khó chịu, hiện tại còn bị người trào phúng, tự nhiên nhịn không nổi. Kéo Mễ La, hắn dùng thời không pháp tắc đào tẩu, ngươi như thế nào không có trực tiếp đuổi theo đi. Lúc này, một người dáng người thon gầy đao tu mở miệng, hắn kêu Đèn Gà Đồ, đồng dạng là một người thật thánh vương. Hắn đào tẩu phía trước, dùng công kích nhiễu loạn khu vực này thời không pháp tắc, ta không có cách nào truy tung. Nghe được Đèn Gà Đồ hỏi chuyện, Kéo Mễ La thoáng an tĩnh xuống dưới. Ba gã thật thánh vương, Kéo Mễ La cùng Trệ Lạt hai người ai đều không phục ai, nhưng hai người đều đối Đèn Gà Đồ chịu phục, bởi vì hắn so hai người càng cường. Không quan hệ, chúng ta còn có thể tìm được hắn. Đèn Gà Đồ hướng tới tên kia truy tung giả nhìn lại. Lại chờ 3 phút, là có thể lại lần nữa tỏa định hắn vị trí. Truy tung giả hướng về phía hắn gật đầu nói. Mấy trăm vạn km ở ngoài, Cổ Đinh lại lần nữa hiển lộ thân hình. Lúc này đây hắn thoáng thả lòng chút, lúc này đây ta nhiễu loạn thời không phát tác, ta cũng không tin các ngươi còn có thể tìm được ta. Cổ Đinh cho rằng, đối phương là căn cứ không gian pháp tắc dao động tìm được chính mình, cho nên mới có vừa mới kia vừa ra. Vừa mới đứng vững góc chân, Cổ Đinh dùng hắc đồng hướng tới phía trước kia khu vực dò xét qua đi. Phát hiện một người đang ở nhanh chóng véo động thủ ấn, mà những người khác đều ở kiên nhẫn chờ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì kết quả. Người này đang làm gì? Đang lúc Cổ Đinh nghi hoặc thời điểm, người nọ đột nhiên mở hai mắt. Tìm được rồi. Hắn tọa độ, ở chỗ này. Người nọ tùy tay ở trên hư không bên trong phát họa ra một mảnh bản đồ, sau đó chỉ hướng về phía Cổ Đinh nơi khu vực. Bọn họ truy tung ta dùng không phải không gian dao động, vừa mới người này tựa hồ có đặc thù truy tung kỹ xảo, có thể tỏa định ta tọa độ. Nói như vậy, vô luận ta chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng, trước sau sẽ bị bọn họ đuổi theo. Tuy là Cổ Đinh nhìn cũng là cho mày. Hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết, chính là tìm được cơ hội, xử lý tên này sẽ truy tung ra hỏa. Chỉ là, bọn họ 11 người, mỗi người chiến lực đều so với ta cường, tên kia truy tung giả, bản thân cũng là một người thánh vương, thực lực cũng không yếu. Cổ Đinh bắt đầu có chút đau đầu lên. Chương 1276, đánh chết thật thánh vương. Hắn lại chạy thoát Kéo Mễ La ngồi ở một cục đá thượng, đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình. Chờ Đèn Gà Đồ đám người tới thời điểm, cũng là một trận vô ngữ. Nay vài lần xuống dưới, hắn cũng chưa chờ ta truyền tống lại đây, cũng đã không ảnh. Kéo Mễ La mở ra đôi tay nói. Phòng trưng là biết chính mình không địch lại, chỉ có thể đào tẩu. Mà tên kia truy tung giả, cũng sắc mặt không quá đẹp, hắn mỗi một lần truy tung, đều phải hao phí rất lớn tinh thần lực. Này ban ngày thời gian lăn lộn xuống dưới, hắn đã đo lường tính toán 10 dư thứ, có điểm ăn không tiêu. Đèn Gà Đồ tựa hồ cũng đã nhìn ra điểm này, chúng ta ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Truy tung giả hướng tới hắn đầu đi cảm kích ánh mắt. Kéo Mễ La còn lại là đi tới Đèn Gà Đồ bên người, hiện tại làm sao bây giờ, cứ như vậy vẫn luôn truy đi xuống sao. Gia hỏa kia đối thời không pháp tác hiểu biết khả năng so với ta thầm, hơn nữa chúng ta mỗi lần đều cần thiết dừng lại một lần nữa tỏa định hắn vị trí, như vậy đi xuống, khả năng vĩnh viễn đều đuổi không kịp hắn. Đuổi không kịp cũng đến truy, hắn cũng có mỏi mệt thời điểm. Đèn Gà Đồ nói xong lúc sau, lại bổ sung một câu. Khoảng cách thống lĩnh đại nhân cấp ra kỳ hạn càng ngày càng gần, ngươi cũng không nghĩ bị trở thành huyết thực ăn luôn đi. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, chỉ cần tính toán ra hắn tọa độ, ngươi liền hay đi trước. Không cầu giết địch, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần bám trụ hắn, làm hắn không hề đào tẩu thì tốt rồi. Bằng không lần sau liền không biết phải chờ tới khi nào mới có thể bắt lấy hắn. Minh bạch, ta sẽ làm hết sức. Kéo Mễ La gật gật đầu, hắn nguyên bản vẫn luôn tưởng chính mình giải quyết rất Cổ Đinh, nhưng hiện tại phát hiện. Nếu Cổ Đinh muốn chạy trốn, chính mình một người thật đúng là không có biện pháp ngăn trở. Nhưng nếu chính mình bám trụ Cổ Đinh, chờ những người khác đều tới rồi lúc sau, bắt giữ Cổ Đinh liền dễ dàng đến nhiều. Nghỉ ngơi mười mấy phút sau, truy tung giả lại lần nữa bắt đầu rồi suy tính, một lát qua đi, hắn lại lần nữa được đến Cổ Đinh tọa độ. Lúc này đây khoảng cách thời gian tương đối trường, hắn thoát được rất xa, đã ở mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài. Truy tung giả thở hổn hển một hơi nói, bắt được tọa độ. Kéo Mễ La lại lần nữa đem chính mình truyền tống rời đi. Không quá bao lớn sẽ, Kéo Mễ La đến tọa độ dấu hiệu khu vực. Hắn vừa mới một chân bước ra không gian cái khe, Cổ Đinh liền hướng tới hắn công kích lại đây. Linh chủ cấp thần thông bàn tay to hướng tới Kéo Mễ La nghiền áp mà đi, tựa hồ muốn đem hắn từ nhập khẩu vị trí chụp trở về. Đáng chết, cho ta khai. Kéo Mễ La dưới cơn thịnh nộ, cũng mở ra thần thông, trong tay một cây trường thương biến ảo vì một cái huyết sắc cự mãng. Mang theo không gian xuyên thấu pháp tắc hướng tới bàn tay to và chạm qua đi. Oeng. Một tiếng kịch liệt bạo vang chấn động mở ra, Cổ Đinh thần thông bàn tay to ở kiên trì sau một lát, bị cự mãng xuyên thấu. Kéo Mễ La phá không mà ra, cầm súng chỉ xéo mặt đất, mặt mang trào phúng mà nhìn về phía Cổ Đinh. Như thế nào, ngươi không tiếp tục chạy thoát sao? Cổ Đinh không có đáp lời, một tay che trời thần thông toàn lực mở ra, đôi tay hóa thành hai chỉ cự cánh tay, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Kéo Mễ Dụ Sở không chút nào sợ, hắn cùng Cổ Đinh giống nhau là thật thánh vương, hơn nữa tu vi gụ tỉnh cao hai cái cảnh giới, chính diện chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể nghiền áp Cổ Đinh. Mà lúc này, hắn lại chỉ là áp dụng phòng ngự tư thái, một thương thương xuyên thấu mà ra, chỉ là phá giải Cổ Đinh thần thông, cũng không có tiến công. Cổ Đinh thập phần rõ ràng, đối phương hiện tại là ở cố ý yếu thế, hảo kéo dài thời gian, chờ chính mình đồng bạn tiến đến. Kéo Mễ La Đích Sắc cũng là như vậy tưởng, phía trước vài lần đều bị Cổ Đinh chạy thoát, hắn cảm thấy là chính mình phía trước biểu hiện đến quá cường thế, làm Cổ Đinh nhìn không tới thủ thắng khả năng, cho nên Cổ Đinh lựa chọn tránh lui. Mà chính mình chỉ cần biểu hiện đến nhược một chút, dù dỗ Cổ Đinh không ngừng công kích, làm hắn cho rằng có thắng chính mình khả năng, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn đào tẩu, mà là sẽ lựa chọn liều chết một trận chiến, giết chết chính mình. Cổ Đinh công kích cũng càng ngày càng dày đặc, phảng phất biển rộng sóng chiều giống nhau, vô cùng vô tận. Nhưng Kéo Mễ La biểu hiện đến giống như là một khối định hải thần thạch, lù lù bất động, đem Cổ Đinh sở hữu công kích đều hóa giải với vô hình. Hắn ngay từ đầu là làm bộ có điểm cố hết sức, mà chậm rãi theo Cổ Đinh công kích tần suất nhanh hơn, hắn bắt đầu thật sự cảm nhận được một ít áp lực. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Cổ Đinh có thể đánh chết Thánh Vương cấp chủ thần viên mãn cường giả. Thật đúng là cái khó lường nhân tộc yêu nghiệt. Chờ đợi sẽ tiểu tử này bị giải quyết rất lúc sau, ta phải từ thống lĩnh đại nhân nơi đó muốn tới thân thể này, hắn sẽ là cái tương đương không tồi ký túc thể, so với ta hiện tại thân thể này tiềm lực hiếu thắng đến nhiều. Người tu vi so với ta cao hai cái cảnh giới, thực lực cũng bất quá như thế. Cổ Đinh một tiếng quát lớn nói, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, ta chân chính sát chiêu. Kéo Mễ La đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía Cổ Đinh, hắn nhìn đến Cổ Đinh đứng ở tại chỗ, tay phải trên nắm tay, một cổ khủng bố lực lượng đang không ngừng chống chết. Kia cổ lực lượng, đã nhanh chóng kéo lên tới rồi có thể uy hiếp đến chính mình trình độ. Trong tay hắn trường thương cũng bắt đầu lực ngưng tụ nói, một cái huyết sắc đại long theo thương thân ngưng tụ ra tới, đây là hắn mạnh nhất thần thông, huyết long vô song. Nếu đối thủ tính toán đánh bừa, như vậy chính mình liền dùng này nhất chiêu hoàn toàn giải quyết rất hắn, không thể tốt hơn. Trong hư không, Cổ Đinh thân hình bỗng nhiên động, hắn hướng tới Kéo Mễ La tấn công mà đến, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kéo Mễ La trường thương điên cuồng đảo ra, huyết sắc đại long thoát ly trường thương, đón gió mà trướng, chỉ là nháy mắt liền bạo trướng tới rồi thượng vạn mễ trưởng, dương buồn máu mồm to hướng tới Cổ Đinh tấn công qua đi. Nhưng một lát qua đi, không có va chạm tiếng nổ mạnh vang lên, Cổ Đinh thế nhưng bị cự long miệng rộng nuốt sống đi vào. Kéo Mễ La hơi hơi sửng sốt, nhưng nháy mắt phản ứng lại đây, không tốt. Là bóng dáng phân thân. Mà lúc này, Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trái, như cũng là kia một kích trọng quyền, hướng tới hắn tả là quanh kích mà đến. Hắn ra sức quay người, trường thương hướng tới Cổ Đinh chịu đánh mà đi. Đúng lúc này, một cổ sát ý từ phía sau truyền đến, cơ hồ ở hắn nhận thấy được nháy mắt, một cổ lạnh lẽo từ cổ phía trên truyền đến. Sau đó hắn thấy được chính mình trường thương cùng Cổ Đinh nắm tay va chạm đồng thời, mặt khác một đạo thân ảnh một tay vương, trực tiếp xuyên thấu chính mình ngực. Hắn có giúp đỡ, hơn nữa là hai cái ở Kéo Mễ La đầu rơi xuống mặt đất thời điểm, đây là hắn trong đầu cuối cùng ý niệm. Màu xám bóng dáng từ Kéo Mễ La trong thân thể phiêu đãng mà ra, muốn đào tẩu, lại thứ bị Cổ Đinh giam cầm, đánh nát. Nhìn Kéo Mễ La rơi xuống mặt đất thi thể, Cổ Đinh, Cổ Không cùng Cổ Kim ba người cũng chậm rãi hạ xuống rồi đi xuống. Cổ Đinh cái này cục, đã thiết tưởng thật lâu, hắn biết, lấy bản thân chi lực đánh chết Kéo Mễ La rất khó. Rơi vào đường cùng, đành phải thỉnh ra chính mình hai cái phân thân. Cổ Đinh tuy rằng không quá thích đánh vỡ một chọi một chiến đấu quy tắc, dù sao cũng là đối phương trước xuất động 11 người đuổi giết chính mình, hơn nữa đây là chiến trường, không phải lôi đài. Ngươi thiết cái này cục, bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp này một bước, nguy hiểm rất lớn. Cổ Không nhìn về phía Cổ Đinh. Không đánh chết tên kia truy tung giả, ta tại đây khu vực không còn chỗ ẩn thân. Hơn nữa tên kia thống lĩnh, kiên nhẫn khẳng định cũng là hữu hạn, một khi hắn gia nhập loại này truy đuổi trò chơi, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, tên kia truy tung giả cần thiết chết. Cổ Đinh nói xong nhìn về phía Cổ Kim. Cổ Kim gật gật đầu, sau đó hóa thành một bãi màu bạc chất lỏng, chậm rãi thẩm thấu tiến vào Kéo Mễ La thi thể. Một lát qua đi, Kéo Mễ La thi thể đứng lên tới, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình đầu còn đầu trên cổ. Sau đó hắn trên người miệng vết thương bắt đầu bị màu bạc chất lỏng quay cuồng chữa trị hoàn hảo, liền trên cổ đoạn ngân đều một chút ít dấu vết nhìn không ra tới. 3. Ngày hôm qua đệ nhị càng vốn gì có thể đuổi ra tới, kết quả lâm thời có chút việc chậm trễ, hôm nay bổ thượng. Chương 1277, thành công thiết cục. Ước chừng nửa giờ qua đi, đèn gạ đồ đoàn người chạy tới, nhìn đến Kéo Mễ La bàn ngồi ở một cục đá thượng, mở miệng hỏi, lại bị hắn chạy thoát. Kéo Mễ La lúc này mới mở hai mắt, ta vốn là tính toán vẫn luôn áp dụng phòng ngự tư thái, kéo dài thời gian chờ các ngươi tới. Kết quả phát hiện, hắn có cái giúp đỡ, hai người liên thủ, thiếu chút nữa làm ta lật thuyền trong mương. Ta toàn lực ra tay mới phá khai rồi trận này sát cục, nhưng bọn hắn đảo mắt bỏ chạy đi rồi. Hắn còn có giúp đỡ. Ở đây người sắc mặt đều càng thêm khó coi lên. Cùng hắn giống nhau, cũng là thật thánh vương, tu vi cũng là trung vị chủ thần, nhưng là hai người chiến lực đều thực khủng bố, không kém gì thánh vương cấp chủ thần viên mãn. Hắn giúp đỡ ở ta cùng hắn đối chiến thời điểm, đột nhiên ra tay đánh lén, ta thiếu chút nữa bị bọn họ đắc thủ. Kéo Mễ La gật đầu. Nhìn đến Kéo Mễ La quần áo rách nát, hơn nữa trên quần áo còn có vết máu, mọi người đều biết hắn vừa mới khẳng định đã trải qua một hồi huyết chiến. Đèn gà đồ gật gật đầu, ngược lại hướng tới truy tung giả nhìn lại, nhìn xem kia tiểu tử hiện tại chạy trốn tới nơi nào. Bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến, hiện tại là tốt nhất truy kích cơ hội. Truy tung giả sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là gật gật đầu, bắt đầu véo ra ấn quyết suy tính cổ đinh vị trí. Đúng lúc này, một đạo mũi tên phá không mà ra, thẳng chỉ truy tung giả. Này một mũi tên mau tới rồi cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền đến mọi người tụ tập khu vực. Nhưng đèn gà đồ tốc độ càng mau, hắn trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao lấy tinh chuẩn góc độ đem kia một đạo mũi tên mang cắt thành hai nửa, hoàn toàn băng giải. Các ngươi nhìn hắn, ta đuổi theo. Đèn gà đồ giọng nói rơi xuống, lấy khủng bố tốc độ vụt ra, hướng tới mũi tên phóng tới phương hướng bay nhanh mà đi. Đèn gà đồ biến mất không nhiều lắm sẽ, lại là một đạo mũi tên tập kích mà ra. Này một mũi tên đồng dạng mau đến khủng bố. Trệ là sắc mặt biến đổi, trong tay một thanh cự truy giống như cự thuẫn ngăn ở truy tung giả trước người, đem này một mũi tên ngăn trở xuống dưới. Mũi tên va chạm dưới, cánh tay hắn đều hơi hơi có chút tê dại. Kéo Mễ La, ngươi đã làm hắn chạy thoát nhiều như vậy thứ, lần này ta đi gặp hắn, xem hắn có phải hay không thật sự có ngươi nói như vậy lợi hại. Trệ lạt chào phúng nói, mang vài người cùng đi đi, ngươi cũng không phải là đèn gà đồ, đừng đến lúc đó bị giết. Kéo Mễ La trả lời lại một cách niệm ai. Không cần. Vẫn là làm này tám người thủ ngươi, đừng đến lúc đó chúng ta bị điệu hổ ly sơn, ngươi bị giết. Trệ Lạt nói xong trực tiếp rời đi. Kéo Mễ La còn lại là nhìn về phía vài tên thánh vương, các ngươi bốn cái theo sau, nơi này có ta cùng mặt khác bốn gã thánh vương thủ là đến nơi. Chính là một người muốn phản bác. Không có gì chính là, vạn nhất Trệ Lạt đã chết, ngươi tới phụ trách sao. Hắn không rõ ràng lắm kia hai người thực lực, ta rõ ràng thật sự. Kéo Mễ La nổi giận nói. Bốn người lúc này mới theo Trệ Lạt rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Liên tiếp hai lần mũi tên tập, 11 người hiện giờ chỉ còn lại có Kéo Mễ La, tên kia truy tung giả, còn có mặt khác ba gã thánh vương. Các ngươi ba người các thủ một góc. Kéo Mễ La hướng về phía ba gã thánh vương đạo, sau đó lại nhìn về phía truy tung giả, kia tiểu tử chân trượt thật sự, nói không chừng còn sẽ sát hồi mã thương, ngươi lại một lần nữa suy tính một chút hắn vị trí đi. Ân. Tên kia truy tung giả cũng hơi có chút lo lắng cho mình an nguy, hắn biết cổ đinh là hướng về phía chính mình tới. Chỉ có mau chóng giải quyết rất cổ đinh, chính mình mới có thể an toàn. Truy tung giả lại lần nữa mở ra truy tung dấu tay, Kéo Mễ La chỉ ở một bên nhìn, mặt khác ba người còn lại là mặt hướng ra ngoài chỉnh kỷ giác chi thế đem hai người bảo hộ trong đó. Theo truy tung giả dấu tay thi triển, đã sắp suy tính ra tới kết quả thời điểm, Kéo Mễ La một bàn tay tìm được truy tung giả sau lưng. Năm căn ngón tay hóa thành năm căn lưỡi dao sắc bén xuyên thấu truy tung giả lồng ngực. Truy tung giả một tiếng kêu rên, trong cơ thể màu xám bóng dáng muốn thoát đi thân thể, lại bị trong cơ thể Kéo Mễ La năm ngón tay ngưng tụ mà thành mũi khoan hoàn toàn rào toái. "Uy, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy?" Kéo Mễ La bất động thanh sắc trợ giúp truy tung giả thân thể, sau đó hô. Còn lại ba người lập tức quay đầu nhìn lại đây, nhìn đến truy tung giả ngực trước xuyên thủng miệng vết thương thời điểm, đều là đầy mặt kinh ngạc. Nhịn không được vây lại đây kiểm tra miệng vết thương. Đúng lúc này, không gian truyền đến một trận dao động, ba người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là hai cái lớn lên giống nhau như lúc cổ đình xuất hiện, hơn nữa xuyên y phục đều giống nhau như lúc. Mà lúc này, bọn họ phía sau Kéo Mễ La lại là giữ tật cười, một cánh tay hóa thành tam lưới dao sắc bén, từ ba người sau lưng xuyên thấu mà ra. Đã chịu bị thương nặng ba người chiến lực tức khắc mất đi hơn phân nửa. Cổ đình cùng cổ không hai người cũng nhân cơ hội nhào tới. Một phen ngắn ngủi chiến đấu kịch liệt qua đi, đem ba người đầu cắt xuống dưới. Đem mấy người ký ức đọc lấy hoàn thành lúc sau, trong cơ thể xương xám cũng tất cả rào toái. Cổ Kim cũng từ Kéo Mễ La trong thân thể chui ra tới, đem hắn thi thể lưu tại chỗ. Cổ Đinh đem hiện trường dấu vết toàn bộ trục xuất tới rồi không gian loạn lưu bên trong, sau đó mở ra một đạo thời không chi môn, ba người cất bước tiến vào trong đó, lại lần nữa biến mất không thấy. Ba người biến mất không bao lâu, đèn gà đổ sắc mặt âm trầm đã trở lại. Hắn biết chính mình bị chơi, bởi vì chờ hắn đuổi theo thời điểm, phát hiện đối phương chỉ là một đạo bóng dáng phân thân. Đương hắn nhìn đến hiện trường tàn lưu chiến đấu dấu vết thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. Một lát qua đi, Trệ Lạt cùng bốn gã thánh vương cũng đầy mặt buồn bực đã trở lại, bọn họ cũng giống nhau, truy đuổi chỉ là một đạo bóng dáng phân thân. Phát hiện kéo Mễ La đoàn người biến mất không thấy thời điểm, bọn họ 5 người hoàn toàn choáng váng. Kéo Mễ La cũng đã chết, Trệ Lạt nghĩ lại mà sợ. Truy tung giả cũng bị giết, này bang nhân thực lực so với chúng ta tưởng tượng cường đến nhiều. Tên kia trung vị chủ thần, vô cùng có khả năng chỉ là một cái mồi, bọn họ còn có càng cường gia hỏa tồn tại, hơn nữa không ngừng một cái. Đen gạ đồ làm ra loại này phán đoán. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thống lĩnh đại nhân cấp kỳ hạn còn thừa 2 ngày, chúng ta sẽ trở thành huyết thực. Trệ Lạt trên trán tràn đầy mồ hôi, không phải nhiệt, là dọa ra tới. Cùng thống lĩnh đại nhân ăn ngay nói thật, tình huống hiện tại đã vượt qua chúng ta khống chế. Kéo Mễ La bọn họ thi thể đều không thấy, chúng ta căn bản vô pháp phân tích đối phương cụ thể có mấy người, cụ thể là cái gì thực lực. Nhưng đối phương có thể đồng thời giết chết Kéo Mễ La cùng 4 gã thánh vương, tỏ vẻ bọn họ cũng có năng lực giết chết chúng ta. Đèn gà đồ cao mày. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 6 người, thống lĩnh đại nhân đang ở dùng người hết sức, hẳn là sẽ không đối chúng ta ra tay. Đèn gà đồ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng như cũ thập phần thấp thỏm. Hắn cũng không xác định như vậy kết quả sẽ làm thống lĩnh đại nhân xuất hiện cái gì phản ứng. Cổ Đinh đã sớm chạy trốn tới mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài, hắn vì lần này tập sát thành công mà cảm thấy may mắn. Mà hắn không biết chính là, hắn này một phen bố cục, làm đối phương đối thực lực của hắn cùng nhân số làm ra phán đoán sai lầm. Chương 1278, tìm mà tiềm tu bổ càng đưa lên. Ngươi là nói, đối phương không ngừng một người, hơn nữa lần này là có kế hoạch xâm lấn. Phía trước bị phát hiện kia tiểu tử, chỉ là một cái mồi. Cả vã lì ở rồ cao mày, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nguyên bản 100 nhiều người tiểu bộ đội, lúc này mới qua đi 10 ngày qua thời gian, cũng chỉ dư lại 6 người, thậm chí liền một người thật thánh vương đô bị chém giết. Kéo Mễ La thi thể đâu? Cả vã lì ở rồ hỏi tiếp nói. Chiến trường bị rửa sạch qua, liền vết máu cũng chưa lưu lại, chỉ có chút ít chiến đấu dấu vết tàn lưu xuống dưới. Đèn gạ đổ có chút thấp thỏm mà nhìn về phía chính mình thống lĩnh. Tọa độ cho ta. Ta đi xem. Còn có các ngươi phát hiện mặt khác hư hư thực thực chiến trường tọa độ đều cho ta. Cả vã lì ở rồ nói xong, lại bỏ thêm một câu, các ngươi mấy ngày nay liền ở bên này hảo hảo đợi, tạm thời không cần đi ra ngoài. Là. Nghe thế câu nói, mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt được 3 cái tọa độ lúc sau, cả vã lì ở rồ biến mất ở tại chỗ. Mà cổ đinh lúc này tránh ở một mảnh khe sâu bên trong, hắn bắt đầu tiêu hóa mấy ngày nay được đến ký ức. Phía trước những cái đó ký ức đều chỉ là đơn giản lấy ra một chút, cũng không có tinh tế đi thăm dò. 2 ngày qua đi, hắn đem trong đầu tin tức tiêu hóa hơn phân nửa. Tên kia gọi là Kéo Mễ La thật thánh vương, trong đầu tin tức nhiều nhất. Nguyên lai này phiến thượng cổ chiến trường cũng không phải không có chân vương trở lên cường giả, mà là đều bị hoàng tuyển mạt sát, liền chiến đấu dấu vết đều cùng hủy diệt. Ngay cả linh chủ đều đã chịu nguyên rủa, thọ mệnh đại biên độ tiêu giảm, tất cả đều ngã xuống. Tên kia gọi là Cạ Vạ Lỵ ở rổ thống lĩnh. Nguyên lai là một tôn cường đại chân vương, gần như tấn chức phong hoàng khủng bố tồn tại. Thế nhưng ngạnh sinh sinh tự trảm, chỉ để lại cái này phân thân, năm đó cái này phân thân chỉ có chủ thần tu vi, cho nên không có đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ phân thân cũng vẫn luôn dừng lại ở cựu tinh lĩnh chủ tu vi, không dám đột phá, cũng là sợ hai hoàng tuyển có điều cảm ứng. Bình thường dưới tình huống, lĩnh chủ chỉ có thể tu hành 7 loại trật tự, đến thất tinh lĩnh chủ cảnh giới. Duy độc thật thánh vương có thể tu hành đến 9 loại trật tự, thành tựu cựu tinh lĩnh chủ. Cuối cùng đem 9 loại trật tự thần liên ngưng tụ thành nói tắc, thành tựu chân vương. Khó trách hắn không chịu chính mình động thủ, một khi triển lộ ra lĩnh chủ tu vi, hắn liền sẽ bị hoàng tuyển nguyền rủa, sinh mệnh lực gia tốc giật tán, mấy trăm năm trong vòng liền sẽ chết đi. Cổ đinh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia to con thống linh ở biết chính mình tọa độ lúc sau, chính hắn không đuổi theo, mà là trước sau chỉ là một đám thủ hạ ra tay. Ân, này một tầng thế nhưng thật sự có xuất khẩu. Cổ đinh đột nhiên từ Kéo Mễ La trong trí nhớ điều tra tới rồi một cái quan trọng tin tức, cả vạ lì ở rồ hàng năm thủ vệ địa phương, có một phiến màu đen đại môn. Nghe nói chỉ cần Long Đế từ hoàng tuyển bên trong thoát thân mà ra, liền có thể mở ra kia phiến đại môn, đi thông quang minh nơi. Được đến này tin tức, cổ đinh cau mày. Căn cứ hắn đoạt được đến tin tức, cả vạ lì ở rồ rất ít rời đi kia phiến màu đen đại môn phụ cận, mà chính mình phải rời khỏi, chỉ có thể thông qua kia một phiến môn. Bất quá, này còn không phải chủ yếu vấn đề. Chủ yếu vấn đề là, mặc dù cả vạ lì ở rổ cuối cùng bị xử lý, cổ đinh vẫn là hoàn toàn không biết này phiến đại môn nên như thế nào tới mở ra. Chẳng lẽ thật sự muốn xử lý cả vạ lì ở rổ, sau đó đem kia chỉ độc nhãn long quái từ hoàng tuyển thả ra. Cổ Đinh lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường ý niệm vứt ra náo ngoại. Hắn biết rõ, chính mình có thể hay không thả ra kia chỉ long quái là một khác nói, kia chỉ đồ vật một khi thả ra, tuyệt đối là một hồi hạo kiếp. Đến lúc đó chính mình có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, càng đừng nói chạy đi. Tưởng giải quyết cái kia to con thống lĩnh, lấy ta trước mắt thực lực tới nói, cũng trên cơ bản là làm không được sự tình. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tăng lên thực lực, từ hắn dư lại kia 6 cái thủ hạ xuống tay. Cổ Đinh trước mắt cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, đối phương thực lực so với chính mình cường quá nhiều. 6 cái thủ hạ còn có 2 cái là thật thánh vương, trong đó cái kia kêu cả vạ lỷ ở rổ đao tu thực lực cũng cường đại đến khủng bố, mặc dù chính mình cùng 2 cái phân thân liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Mặc kệ, trước ngừng chiến một đoạn thời gian, sửa sang lại một chút gần nhất liên tục chinh chiến hiểu được cùng những cái đó ra hỏa trong trí nhớ truyền thừa, nhìn xem có hay không dùng tốt thần thông Cổ Đinh ám đạo. Nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới chính mình phía trước từ kia 2 cổ thi thể thượng nổ xuống tới nhận chữ vật. Đúng rồi, kia 2 viên nhận vẫn luôn không có thời gian mở ra, không biết bên trong có thể hay không có cái gì thứ tốt. Dứt lời, Cổ Đinh đem 2 viên nhận chữ vật lấy ra tới, đem tinh thần lực tham nhập trong đó. Thật nhiều thượng cổ đan dược cái chai Cổ Đinh đem một đống cái chai lấy ra tới, lấy một cái mở ra nút bình. Một cổ mùi lạ từ cái chai truyền ra tới, Cổ Đinh mày nhăn lại, đem mấy viên thuốc viên ngã xuống trong tay. Này đó thuốc viên đều đã biến thành một đoàn đoàn màu đen cặn bã, dược tính đánh mất hầu như không còn, chỉ tàn lưu hủ bại cạn. Quả nhiên, thời gian qua xa xăm, mặc dù đặt ở chữ vật trong không gian có thể trì hoãn dược tính trôi đi, lại cũng là có kỳ hạn. Cổ Đinh lắc đầu thở dài, sau đó từng bình đan dược mở ra qua đi, dược bình đan dược tất cả đều là cùng loại bộ dáng, không có một lọ là hoàn hảo. Đem đan dược cái chai toàn bộ ném tới một đống, Cổ Đinh bắt đầu tuần tra mặt khác vật phẩm. Hắn lại nhìn đến rất nhiều năng lượng tinh thạch xếp thành sơn giống nhau, không biết là cái gì phẩm giai, nhưng bên trong năng lượng cũng đều hoàn toàn giật tan. Đáng tiếc này chữ vật trong không gian không có mẫu tinh, tùy tiện đặt một khối, này đó tinh thạch trải qua nhiều năm như vậy, năng lượng chẳng những sẽ không giật tán, còn có khả năng tiến thêm một bước lột xác. Ai, nhiều như vậy thứ tốt, đều bị thời gian đạp hư. Cổ Đinh nhịn không được thở dài. Cổ Đinh tiếp tục tra xét mặt khác vật phẩm, trừ bỏ một ít luyện khí tài liệu còn có thể dùng. Rất nhiều tạp vật đều là không có gì quá lớn sử dụng. Hắn thậm chí còn phát hiện một ít đặt thần dược hộp ngọc, đáng tiếc mở ra về sau, bên trong thần dược đã sớm khô cạn, dược tính hoàn toàn biến mất. Hắn ở tên kia hư vương nhẫn chữ vật, phát hiện một kiện màu đen hình người điêu khắc. Đây là cái gì? Cổ Đinh mơ hồ nhận thấy được người nọ hình điêu khắc có chút cổ quái, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới. Kia điêu khắc cùng chân nhân giống nhau lớn nhỏ vô nhị, hơn nữa mơ hồ lộ ra một cổ trật tự quy tắc hơi thở. Thứ này nên không phải là sống đi. Cổ Đinh ám đạo, hắn nhớ tới phía trước tiến vào này tòa cung điện thời điểm nhìn đến những cái đó pho tượng, ở pho tượng trạng thái thời điểm hẳn là có thể bỏ vào chữ vật không gian. Mân mê một phen lúc sau, kia pho tượng cũng không có sống lại, Cổ Đinh lại đem nó thả trở về. Hoa một buổi tối thời gian, đem 2 viên nhẫn đồ vật sửa sang lại xong, Cổ Đinh phát hiện hữu dụng đồ vật thật đúng là không nhiều lắm, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một ít không có bị ăn mòn luyện khí tài liệu. Thất vọng rất nhiều. Cổ Đinh cũng không hề suy xét mặt khác, đắm chìm ở ký ức bên trong, tìm kiếm những cái đó bất tử thần tộc được đến truyền thừa cùng thần thông. 3 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh rốt cuộc tỉnh lại, hắn từ những cái đó bất tử thần tộc trong trí nhớ tìm kiếm tới rồi không ít hữu dụng đồ vật. Chỉ là linh chủ cấp thần thông, liền có 12 loại. Thậm chí còn có một phần hoàn chỉnh chân vương truyền thừa, là đến từ chính kéo mễ la. Dùng hắc đồng một phen tìm kiếm lúc sau, tuy rằng mấy trăm vạn km trong vòng đều không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng hắn vẫn là đem nơi này sở hữu dấu vết rửa sạch sạch sẽ, sau đó thay đổi một chỗ tiềm tu nơi. Tới rồi tân tiềm tu nơi, Cổ Đinh đem kia cụ nữ thi giao cho chính mình 9 phân truyền thừa ngọc giản đem ra, thực mau đắm chìm trong đó. 5 ngày thời gian qua đi, Cổ Đinh rốt cuộc xem xong rồi 9 người sở hữu truyền thừa, lúc này đây thật là được lợi không ít. Rốt cuộc, này 9 người đều là thật thánh vương, đều đem chính mình tu luyện mưu trí hoàn chỉnh ký lục xuống dưới, hơn nữa căn cứ chân vương truyền thừa tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ suy đoán. Tương đương 9 điều bất đồng tu hành con đường bãi ở Cổ Đinh trước mắt làm tham khảo tác dụng, thậm chí có 7 điều thẳng tới chân vương cảnh giới. Nhưng để cho Cổ Đinh hưng phấn không phải cái này, mà là tên kia hư vương truyền thừa, nhắc tới về nhẫn chữ vật kia tòa pho tượng sự tình. Cổ Đinh lập tức từ chữ vật trong không gian lại lần nữa đem pho tượng lấy ra tới, lúc này đây, hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía kia một tôn nam tính pho tượng. Hắc hắc, không nghĩ tới này pho tượng thế nhưng là loại này thứ tốt. Chương 1279, màu đen chiến khôi. Cổ Đinh không nghĩ tới, màu đen pho tượng, thế nhưng là thượng cổ thời đại bảo tồn xuống dưới một khối chiến khôi. Cái gọi là chiến khôi, là thượng cổ thời đại một loại đặc biệt chiến đấu binh khí, có thể cùng người sử dụng tiến hành dung hợp, làm người đạt được thân thể có thể gánh nặng siêu phàm chiến lược. Cho nên, chiến khôi giống nhau đều từ thân thể cường đại thể tu cường giả tiến hành vận tác. Một người hạ vị chủ thần, nếu thân thể cũng đủ cường đại, thông qua chiến khôi có thể trực tiếp phát huy ra chủ thần viên mãn chiến lược. Một người một tinh lĩnh chủ, nếu thân thể cũng đủ cường đại, thông qua chiến khôi thậm chí cũng có thể phát huy ra thất tinh lĩnh chủ chiến lược. Đương nhiên, chiến khôi có thể phát huy uy lực, cũng có hạn chế. Chủ thần cấp cường giả, bởi vì không có nắm giữ trật tự lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem chiến khôi tu vi tăng lên tới chủ thần viên mãn cảnh. Hơn nữa, chiến khôi sử dụng, đối thân thể gánh nặng cực đại, cho nên mỗi lần sử dụng cũng có thời gian hạn chế. Vượt qua thân thể có thể gánh vác thời gian hạn chế, sẽ đối người sử dụng tạo thành nghiêm trọng phản vệ hiệu quả. Nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ làm cho thân thể sụp đổ, tử vong. Chiến khôi loại này kỹ thuật, đã sớm cùng với thượng cổ thời đại hạ màn mà thất lạc. Cổ đinh nơi vị diện, còn chưa từng có người từ cái nào di chỉ trùng tìm được loại đồ vật này, thậm chí liền hài cốt đều không có. Cho nên, lần này cũng là cổ đinh lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này, tự nhiên không có nhận ra tới. Dựa theo truyền thừa trong ngọc giản phương pháp, cổ đinh đem một giọt máu tích ở pho tượng trên trán. Kia một tôn chiến khôi nháy mắt được đến kích hoạt, một đôi mắt trên dưới đánh giá một phen cổ đinh. Thân phận xác nhận, hay không tiến hành dung hợp. Chiến khôi ở xác nhận cổ đinh thân phận cùng tích nhập máu nhất trí lúc sau, mở miệng nói chuyện. Hoa Nga, thứ này quả thực giống trí năng sinh vật, thượng cổ thời đại những cái đó ra hỏa như thế nào mân mê ra tới. Cổ đinh nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Vây quanh chiến khôi dạo qua một vòng, cổ đinh đem bàn tay ấn ở chiến khôi ngực phía trên, sau đó gật đầu nói, bắt đầu dung hợp. Giọng nói rơi xuống, chiến khôi hóa thành màu đen trạng thái dịch kim loại, bao bọc lấy cổ đinh bàn tay, sau đó tiếp tục đi phía trước, lan tràn đến cổ đinh cánh tay, bả vai. Sau đó đến toàn bộ thân thể. Cổ đinh có thể cảm giác được, kia màu đen trạng thái dịch kim loại bắt đầu thẩm thấu tiến vào thân thể của mình, làn da, cơ bắp, cốt cách, mạch máu. Chính mình tu vi cũng ở được đến nhanh chóng tăng lên. Từ giữa vị chủ thần, đến thượng vị chủ thần, lại đến cực vị chủ thần, cuối cùng đến chủ thần viên mãn cảnh. Cổ đinh cảm thấy chính mình trở nên cường đại rồi rất nhiều, phảng phất hữu dụng không song sức lực. Tuy rằng biến cường không ít, nhưng này cổ đột nhiên bạo trướng lực lượng, ta còn cần thời gian tới thích ứng. Cổ đinh nhìn chính mình đôi tay, cùng dung hợp phía trước nhìn qua không có bất luận cái gì khác nhau, trên người cũng không có nhiều ra một tầng chiến giáp tới. Này chiến khôi cũng không biết là cái gì vận tắc nguyên lý, chờ đi ra ngoài về sau, làm hải hoàng cùng do bất nghiên cứu một chút, xem có thể hay không nhiều làm vài món, đến lúc đó đại gia nhân thủ một kiện. Để ngừa vặn nhất. Hai ngày sau thời gian, cổ đinh đều ở quen thuộc chiến khôi mang đến lực lượng bạo tăng, mà sự thật chứng minh, hắn hai ngày thời gian không có cởi chiến khôi, đối thân thể cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Rốt cuộc hắn hiện giờ thân thể cường độ đã tiếp cận lĩnh chủ cấp bậc, so chiến khôi sử dụng yêu cầu cao rất nhiều. Hai ngày huấn luyện, ta đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ tân bạo tăng lực lượng. Hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh một chút trạng thái, thuận tiện nhìn xem kia bang gia hỏa hiện tại thế nào. Có khối này chiến khôi, ta hẳn là có thể giải quyết rất trừ bỏ tên kia thống lĩnh ở ngoài 6 người. Cổ đinh đối chính mình tin tưởng tràn đầy, hắn phía trước cùng này bang nhân kém chỉ là tu vi, nhưng hiện giờ có chiến khôi đền bù, hắn đã không có cái này duy nhất nhược điểm. Bỏ đi chiến khôi, cổ đinh tế ra hắc đồng, sau đó một đường hướng tới cả vạ lì ở rổ đám người tụ tập phương hướng bay nhanh mà đi. Một tòa băng sơn dưới chân, đèn gạ đồ đám người tụ tập ở nơi này. Thống lĩnh cả vạ lì ở rổ lại không ở. Hắn mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tìm kiếm kẻ xâm lấn tin tức, mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về. Đã qua đi hơn 10 ngày, thống lĩnh đại nhân tựa hồ vẫn luôn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đèn gạ đổ hơi hơi như mày. Kia bang nhân có lẽ là đã biết lĩnh chủ đại nhân thực lực, biết sự không thể vì, rời đi đi. Trễ lạc ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật đây cũng là hắn nhất chờ mong sự tình. Sợ là sợ, bọn họ không phải rời đi, mà là ẩn núp lên chờ đợi thời cơ, hoặc là đi ra ngoài dọn càng cường giúp đỡ. Đèn gạ đổ tổng cảm thấy sự tình không dễ dàng như vậy liền sẽ kết thúc. Uy, ngươi không cần miệng quạ đen được không? Trễ lạc nghe thế phiên lời nói có chút buồn bực. Còn lại 4 gã thánh vương, mấy ngày nay cũng là mỗi ngày đều quá đến run như cầy sấy, sợ bị đánh lén. Rốt cuộc lần trước chỉ là vài phút thời gian, kéo mễ la cùng 4 gã thánh vương đã bị giải quyết rớt. Hiện tại so lần trước tình huống hơi chút hảo một chút, nhưng cũng chỉ là thêm một cái đèn gạ đổ. Cổ đinh ở khoảng cách băng sơn 300 nhiều vạn dặm thời điểm. Dừng bước, mở ra hắc đồng cự ly xa quan sát năng lực. Băng sơn phụ cận tình huống thực mau bị hắn ấn đập vào mắt chung, hắn không có nhìn đến thống lĩnh cả vạ lì ở rổ, hắn cũng ở chung quanh nhìn quét một phen, cũng không có phát hiện cả vạ lì ở rổ thân ảnh. Nhưng cổ đinh cũng không có lập tức hành động, mà là thu hồi hắc đồng, từ chữ vật trong không gian lấy ra mấy cái thăm dò người máy. Đem mấy cái thăm dò người máy ngoại hình chuyển hóa thành hòn đá, đem tiếp thu tần suất điều tiết hảo lúc sau, đem 5 con người máy vứt bắn đi ra ngoài. Ước chừng mấy cái giờ qua đi, 5 con thăm dò người máy đến chỉ định vị trí. Cổ đinh cũng mở ra hình ảnh đồng bộ phát sóng trực tiếp, cỡ lạc mở đồng hồ hình chiếu. Sau đó cổ đinh tuyển một cục đá lớn ngồi xếp bằng xuống dưới, nhìn về phía hình ảnh hình chiếu. Mãi cho đến lúc chạng vạng, thống linh cả vạ lì ở rồ đã trở lại, cổ đinh đem người máy cả mạ giặt từ hắn trên người dịch khai, sợ hắn có điều cảm ứng. Lúc này đây, cả vạ lì ở rồ tựa hồ cũng không có phát hiện. Một đêm thực mau qua đi, cả vạ lì ở rồ thậm chí liền một câu cũng chưa cùng những người khác nói qua, chỉ là ngồi xếp bằng ở nơi đó. Sáng sớm hôm sau, hắn lại một mình rời đi. Những người khác cũng lại lần nữa tiến vào tự do hoạt động trạng thái. Nhưng cổ đinh không có tùy tiện động thủ, hắn vẫn luôn như vậy quan sát 5 ngày, xác định cả vạ lì ở rồ ban ngày sẽ không xuất hiện lúc sau, hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Đem chiến khôi dung nhập trong cơ thể, sau đó cấp tốc hướng tới đèn gạ đổ mấy người tụ tập mà chạy trốn. Không quá bao lớn sẽ, cổ đinh liền đến mục đích địa, một phen quan sát lúc sau, hắn biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, 4 gã thánh vương bị chặn ngang chặt đứt, liên quan trong cơ thể xương xám cũng bị trực tiếp cắn nát. Mặc vào chiến khôi cổ đinh, tu vi tăng lên tới chủ thần đại viên mãn cảnh giới, thực lực tăng trưởng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hơn nữa lần này đánh lén tới quá mức đột nhiên, đèn gạ đồ bọn người căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ 2 gã thật thánh vương phản ứng lại đây thời điểm, 4 gã thánh vương đã ngã xuống. Đèn gạ đồ cùng trễ lạt 2 người ở cảm nhận được nguy hiểm, thân hình bạo lui đồng thời, đều đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía cổ đinh. Nhưng ngay sau đó 2 người phát hiện, cổ đinh cũng không phải lĩnh chủ, mà là cùng chính mình 2 người giống nhau. Đều chỉ là chủ thần viên mãn cảnh, thoáng yên tâm xuống dưới. Chương 1280, lâm vào nguy cơ. Ngươi chính là cái kia giết chết kéo mễ la người đi. Đèn gạ đổ trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ, lưới đao chỉ hướng về phía cổ đinh, hắn có thể cảm giác được, cổ đinh đích sắc có đánh chết kéo mễ la thực lực. Ngươi còn có mặt khác đồng bạn đi, cần thiết tiếp tục giấu đầu lộ đuôi sao. Trễ lát còn lại là phân ra một bộ phận tinh lực thật cẩn thận mà cảm ứng bốn phía, hắn có điểm lo lắng cổ đinh chơi ám sát. Giết các ngươi. Không cần phải những người khác hỗ trợ. Cổ đinh ánh mắt dừng ở trệ lặt trên người, hắn biết trệ lặt thực lực so đèn gạ đồ nhược. Nhìn đến cổ đinh nhìn về phía chính mình ánh mắt, giống như là thợ săn ở đánh giá con mồi, loại cảm giác này làm trệ lặt thực khó chịu. Ngươi ánh mắt thật làm người chán ghét, đợi lát nữa ta muốn đào ra ngươi trong mắt. Trệ lặt hướng về phía cổ đinh giận dữ hét. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, cổ đinh liền động. Hắn thân hình giống như quỷ mị, phiêu nhiên xuất hiện ở trệ lặt trước người không đủ 1 mét địa phương. Sau đó trọng quyền hướng tới hắn cầm oanh kích mà đi. Đúng lúc này, đèn gạ đồ cũng động, hắn trường đao nháy mắt chém ra, rậm rạp hơn 1000 đạo ánh đao nháy mắt đem cổ đình cùng trệ lạt 2 người đồng thời nuốt hết đi vào. Đèn gạ đồ, ngươi làm gì? Trệ lạt một tiếng quát lớn, hắn không nghĩ tới đối phương liền chính mình cùng nhau công kích, vội vàng múa may đại trùy đảm đường tâm chán, ngăn cản đao mang. Cổ đình còn lại là một trường đánh ra, kính mặt pháp tắc toàn lực khởi động, sở hữu công kích toàn bộ bị bắn ra trở về. Hắn chỉ là hướng tới đèn gạ đồ nơi phương hướng nhìn thoáng qua, không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hướng tới trẻ lặt đánh tới. Đáng chết, đèn gạ đồ, chờ thống linh đại nhân trở về, ta nhất định phải thảo cái cách nói. Trẻ lặt vội vàng huy động cự truy, muốn đem cổ đinh trọng quyền ngăn trở xuống dưới. Nhưng là hắn thân thể cường độ cùng cổ đinh so còn có nhất định chênh lệch, chỉ là một lần va chạm, liền cảm giác cánh tay tê dại, cự truy thiếu chút nữa rời tay mà ra. Thật là khủng khiếp cự lực. Trẻ lặt trong lòng kinh hãi. Mà lúc này, đèn gạ đồ lại lần nữa ra tay, hắn một cái đạp bộ cũng đã xuất hiện ở cổ đinh phía sau, trường đao lại lần nữa chém ngang mà ra, một đạo màu đen trăng non khí kình hướng tới cổ đinh cắt lại đây. Đây là hắn thần thông, trăng non chạm. Này một đao nếu là đánh trúng cổ đinh, tất nhiên là chém eo kết quả. Cổ đinh cũng cảm giác được này một đao khủng bố, thả người nhảy lên, tránh đi này một đao. Nhưng liền ở hắn có điều động tác thời điểm, đèn gạ đồ đệ nhị đao chém ra, lúc này đây như cũng là màu đen trăng non chạm. Chẳng qua góc độ cùng phía trước có chút bất đồng, nếu là đánh trúng, cổ đinh cả người khả năng sẽ bị nghiêng cắt thành 2 nửa. Cổ đinh lại lần nữa nghiêng người né tránh, tránh đi này đệ nhị đao. Nhưng ngay sau đó, đèn gạ đồ đệ tam đao cũng xuất hiện, như cũng là trăng non chạm, chỉ là góc độ lại có biến hóa. Lúc này đây, cổ đinh đồng mắt hơi lóe, hắn chú ý tới dị thường. Đèn gạ đồ đao pháp, hoàn toàn khống chế chiến đấu tiết tấu, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu chém ra. Kỳ thật đang không ngừng thu nhỏ lại chính mình sinh tồn không gian. Dựa theo hắn như vậy tiếp tục cắt đi xuống, sớm hay muộn chính mình sẽ tránh cũng không thể tránh trúng chiêu. Người này đao pháp quả nhiên có điểm môn đạo, khó trách phía trước những người đó trong trí nhớ, đều nói người này là mạnh nhất. Cổ Đinh lập tức hiểu rõ, chỉ là một phen đơn giản giao thủ, hắn liền phán đoán ra trước mắt tên này đao tu, ở đao trên đường lĩnh ngộ, chỉ sợ không thể so bị Hứa Lệ Nhược nhiều ít. Nhưng Cổ Đinh mục tiêu như cũ không đặt ở hắn trên người, mà là ở mặt khác một bên Trệ Lặt trên người. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết, tên này đao dài ngắn thời gian nội rất khó giết chết, cho nên trước chém giết tương đối nhược Trệ Lặt, tránh cho hai gã thật thánh vương liên thủ. Mà lúc này, Trệ Lặt còn lại là lại lần nữa kêu sợ hãi tức giận mắng, đèn gà đồ, ngươi làm gì? Giúp đỡ người ngoài chém giết ta sao? Ở Cổ Đinh tránh đi Trăng Non Chạm lúc sau, hắn cũng bị Trăng Non Chạm lan đến, đang ở nỗ lực né tránh. Cơ hội tốt. Liên ở Trệ Lặt hấp tấp tránh thoát một đạo Trăng Non Chạm thời điểm, Cổ Đinh tìm được rồi một chỗ sơ hở, hắn nháy mắt xuất hiện ở Trệ Lặt phía sau, một kích trọng quyền vững chắc mà hoành ở hắn ngược vị trí. Trệ Lặt phun ra một mồm to huyết tới, hắn có thể cảm giác được chính mình xương sống cũng tại đây một kích dưới đã chịu hư hao, hơn nữa trong cơ thể nội tạng cũng đã chịu nghiêm trọng chấn động. Nhưng càng không xong chính là, ở Cổ Đinh này một quyền hoành kích dưới, hắn thế nhưng hướng tới một đạo Trăng Non Chạm và chạm qua đi. Trệ Lặt nỗ lực xoay chuyển thân hình, nhưng như cũng bị cắt bỏ tay phải cánh tay, máu tươi sái đầy đất. Hắn xoay người lại đầy mặt oán hận mà nhìn về phía Cổ Đinh, cũng không công phu tiếp tục oán trách đèn gà đồ. Không chờ Cổ Đinh tiếp tục truy kích Trệ Lặt, đèn gà đồ lại lần nữa ra tay, lúc này đây ra tay, là toàn vô giữ lại khủng bố thần thông. Hắn cả người thân hình kịch liệt bành trướng lên, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền hóa thành một tôn cao gần vạn mễ người khổng lồ, trong tay nắm một thanh cự nhận, hướng tới Cổ Đinh nghiền áp đi xuống. Giống như cự sơn sụp xuống, chân áp xuống dưới. Quả nhiên khó chơi. Cổ Đinh một tay che trời mở ra, hai tay cánh tay hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng tới cự nhận thân đao thượng oanh kích mà đi, đem cự nhận lệch khỏi quỹ đạo vị trí. Trệ Lặt thân hình bạo lui đồng thời, trên đỉnh đầu không ngưng tụ ra một đầu man tượng cự thú, cũng không so với kia vạn mễ người khổng lồ tiểu nhiều ít. Kia đầu man tượng trường mũi múa may một thanh búa tạ, lại lần nữa hướng tới Cổ Đinh tạp xuống dưới. Này một kích cũng uy năng kinh người, giống như ma sơn áp đỉnh. Mà lúc này, Cổ Đinh bên cạnh người thế nhưng lại trường ra bốn con cự cánh tay, trọng quyền hướng tới búa tạ va chạm qua đi. Vâng! Lúc này đây va chạm dưới, khắp thiên địa giống như bị năng lượng sóng chiều tràn ngập, giống như sóng thần điên cuồng tùy ý. Nếu không phải Cổ Đinh dùng chiến khôi tăng lên tu vi, chỉ sợ hắn tại đây loại sóng chiều dưới, đã sớm bị sốc bay đi ra ngoài. Gia hỏa này đảo cũng có sợi mang kính. Cổ Đinh phát hiện chính mình có chút coi khinh Trệ Lặt, đối phương rốt cuộc cũng là một người thể tu, ở thân thể cường độ thượng, chỉ so hiện tại chính mình kém hơn một chút, nhưng cũng đủ để treo lên đánh rất nhiều cường giả. Thế nhưng kế tiếp, Trệ Lặt cũng là đầy mặt chấn động, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh như vậy cường hãn, vừa mới kêu nhất chiêu, đã là hắn mạnh nhất chiêu thức. Mặt khác một bên, ở Cổ Đinh cùng Trệ Lặt lần này giao thủ qua đi, đèn gạ đồ một đao chém xuống tới, đao thế liên miên không dứt, giống như hải triều giống nhau, hơn nữa một đao so một đao thế trầm lực trọng, một đao so một đao sát ý bốc lên. Hảo đao pháp. Tuy là Cổ Đinh, đều nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán, đối phương này nhất chiêu bày ra chân chính thực lực, ở đao trên đường tạo nghệ, chỉ sợ đã cùng bị Hứa Lệ ở vào cùng cái tiêu chuẩn. Cổ Đinh sáu chỉ cự cánh tay, một trưởng đánh ra, giống như nguy nga núi lớn, ở hải triều đánh sâu vào dưới, lù lù bất động. Hắn phòng thủ, quả thực không chê vào đâu được. Nhưng liền ở ba người chiến đấu kịch liệt là lúc, hư không truyền đến một trận chấn động, một đạo thân ảnh từ hư không cái khe bên trong bước ra. Cổ Đinh quay đầu nhìn lại, một người tóc đỏ nam tử đứng ngạo nghệ với trong hư không, chính nhìn về phía chính mình. Không xong. Cổ Đinh không nghĩ tới, tên kia tóc đỏ thống lĩnh, thế nhưng ở ngay lúc này đã trở lại. Chương 1281, tấn chức nhân hoàng Angelina. Cổ Đinh nhìn đến tóc đỏ thống lĩnh Cạ Vạ Lì ở rổ xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mà Cạ Vạ Lì ở rồi nhìn đến Cổ Đinh trước tiên còn lại là những mày, chỉ có một người. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện Cổ Đinh trên người dị thường hơi thở, chiến khôi. Trong nháy mắt, hắn liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Từ đầu tới đuôi, xâm nhập giả đều chỉ có ngươi một người đi. Cạ Vạ Lì ở rồi mở miệng hỏi. Cổ Đinh trong lòng có chút khiếp sợ, hắn bắt đầu suy tư đối sách, hắn biết đối phương sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng cũng sẽ không cho phép chính mình đào tẩu. Ngay từ đầu nhìn trộm ta tên kia trung vị chủ thần là ngươi. Sau lại đánh chết kéo mễ la cũng là ngươi, xuyên chiến khôi, lấy thực lực của ngươi có thể đánh chết kéo mễ la đảo cũng không kỳ quái. Đến nỗi những cái đó đồng bạn, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là tu luyện đặc thù phân thân thần thông đi. Cạ Vạ Lì ở rô này một phen mở miệng, liền đem chân tướng đoán được hơn phân nửa. Duy nhất đoán sai địa phương chính là, Cổ Đinh ở đánh chết kéo mễ la thời điểm, cũng không có sử dụng chiến khôi. Lúc ấy, hắn thậm chí đều căn bản không biết chính mình được đến nhẫn chữ vật có loại đồ vật này. Cổ Đinh như cũ không có đáp lại cả vạ lì ở rổ suy đoán, mà đang ở cùng Cổ Đinh chiến đấu kịch liệt trệ lặt cùng đèn gã đổ hai người còn lại là sắc mặt có chút khó coi. Nếu cả vạ lì ở rổ nói đều là thật sự, vậy ý nghĩa bọn họ hai người kỳ thật vẫn luôn đều bị Cổ Đinh chơi đến xoay quanh. Tóc đỏ to con, ta có cái vấn đề hỏi ngươi. Cổ Đinh đột nhiên mở miệng. Này phiên xưng hô, làm trệ lặt cùng đèn gã đổ hai người hoảng sợ, ngay cả vạ lì ở rổ đều là sửng sốt. Ngươi là muốn biết ta vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Cả vạ lì ở rồ nhịn không được hỏi. Cái này ta có thể đoán được, ngươi đại khái là ở phụ cận thiết trí một cái cảnh báo, ta cùng với bọn họ chiến đấu kích phát cảnh báo, cho nên ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cổ Đinh cấp ra chính mình phỏng đoán. Cổ Đinh suy đoán cũng cùng sự thật tương đi không xa, cả vạ lì ở rồ xác thật thiết trí một cái cảnh báo, mà cảnh báo kích phát điều kiện là, trễ lặt cùng đèn gạ đồ hai người, trong đó có một người máu sái lạc mặt đất. Bởi vì hắn tưởng đem kẻ xâm lấn một lưới bắt hết, mà có thể đối hai gã thật thánh vương tạo thành thương tổn, thuyết minh đối phương vô cùng có khả năng xuất động toàn bộ chiến lực. Cho nên, ở đến nơi này lúc sau, nhìn đến chỉ có Cổ Đinh một người, hắn có chút kinh ngạc. Ta còn biết, ngươi lần này vì phòng ngừa ta đào tẩu, là bản tôn buông xuống. Hơn nữa vì phòng ngừa ta đào tẩu, phân thân giấu ở một cái khác phương hướng. Cổ Đinh nói tiếp, ở đối phương xuất hiện ngay mắt, Cổ Đinh liền dùng hắc đồng quan sát chung quanh. Phát hiện chính mình đã không đường nhưng chạy thoát. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Cả vã lì ở rồ tức khắc có chút tò mò, Cổ Đinh sẽ hỏi ra cái gì vấn đề? Đối hắn mà nói, Cổ Đinh hiện tại chính là trên cái thất một miếng thịt, căn bản không có khả năng thoát được rớt. Các ngươi rõ ràng biết này phiến không gian xuất khẩu vị trí nơi, vì cái gì không rời đi? Vẫn là nói, kia phiến đại môn, có cái gì đặc thù mở ra điều kiện? Cổ Đinh đưa ra một cái chính mình nhất muốn biết vấn đề, mà vấn đề này, khả năng cũng chỉ có cả vạ lì ở rồ biết đáp án. Ha ha ha ha, nghe thấy cái này vấn đề, cả vạ lì ở rồ cười, nguyên lai ngươi là lầm sống tới. Cũng không tính lầm sấm, chỉ là chọc chút sự tình, vì tìm địa phương tránh né, liền chui vào tới. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Có thể nói cho ta, kia phiến đại môn có cái gì mở ra điều kiện sao? Kia phiến đại môn, là hoàng tuyển phong ấn chi môn, muốn mở ra đại môn, cũng chỉ có thể được đến hoàng tuyển tán thành. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác một loại phương pháp, chính là tìm một người đế tôn cảnh cường giả, mạnh mẽ bài trừ trên cửa lớn phong ấn. Hoàng Tuyên hiện tại bận về việc trấn áp tộc của ta Long Đế, cho nên này phiến đại môn, hẳn là chỉ cần đến đế tôn cảnh cường giả, đều có thể mở ra. Cả vạ lì ở rồ cười giải thích nói. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng, Cổ Đinh là ngoại giới có người đưa vào tới thám tử, một khi tuần tra tới rồi nơi này chính mình đám người tồn tại, sẽ có rất nhiều cường giả xung tới, đối chính mình đám người tiến hành tiêu diệt. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, làm hắn yên tâm không ít. Nhân loại tiểu bằng hữu, xem ra ngươi hiện tại cùng chúng ta giống nhau, đều bị vây ở chỗ này. Ta xem ngươi thực lực bất phàm, không bằng đi theo chúng ta hỗn, làm ta thủ hạ đi. Chỉ cần Long Đế đại nhân thoát vây mà ra, ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi này phiến không gian. Đến lúc đó, tin tưởng Long Đế đại nhân cũng sẽ dụng tâm tài bồi ngươi. Cả vã lì ở rồ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn nhìn chúng Cổ Đinh thân thể này. Tính toán bồi dưỡng lên, thay đổi rất chính mình hiện tại thân thể này. Xin lỗi, ta là nhân loại, không có hứng thú cùng các ngươi quẹ với nhau. Huống hồ, cùng các ngươi ở bên nhau, nói không chừng khi nào đã bị chiếm cứ thân thể. Cổ Đinh nói thẳng không cố kỵ nói, hắn có thể nhìn ra tới, cả vã lì ở rổ xem chính mình ánh mắt giống như là chính mình thấy được thịt than thời điểm ánh mắt. Ngươi khả năng còn không quá minh bạch, chuyện này thượng, ngươi không có quá nhiều lựa chọn quyền lợi. Cả vã lì ở rổ rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, hai lựa chọn. Thần phục, hoặc là chết. Giết ngươi, ta hiện tại liền có thể được đến ngươi thân thể, chỉ là muốn dùng nhiều chút thời gian tu luyện thôi. Ta lựa chọn cái thứ ba lựa chọn. Cổ Đinh thanh âm rơi xuống, thân hình bạo lui ra ngoài, nháy mắt thoát ly chiến trường. Sau đó mở ra không gian truyền tống, muốn đem chính mình truyền lại đi ra ngoài. Nhưng hắn truyền tống lần này lại không có hiệu lực, vòng trời phía trên một tầng trong suốt lá mỏng sinh thành, đem khắp khu vực bao phủ trong đó. Mấy người thực mau đuổi theo đi lên. Ngay cả vạ lì ở rổ phân thân cũng xuất hiện, ngăn chặn Cổ Đinh đường lui. Này phiến không gian đã sớm bị ta dùng trận pháp phong tỏa, chỉ là ở ngươi xuất hiện phía trước, ta không có kích hoạt. Ngươi thật cho rằng, ở đã biết ngươi am hiểu thời không pháp tắc lúc sau, ta sẽ không có chuẩn bị sao. Cả vạ lì ở rổ một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Nếu ta không có làm hảo liền ngươi cùng nhau giải quyết rất chuẩn bị, ngươi thật cho rằng, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này sao. Cổ Đinh khỏe miệng khẽ nhếch, đồng thời làm vỡ nát Angelina lưu tại chính mình trên người bảo mệnh ngân ký. Cả vã lì ở rồ nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, hắn rôi tay hướng tới cổ đình tìm kiếm, muốn ngăn cản cổ đình, nhưng đã chậm. Hắn lợi chảo còn không có tiếp xúc đến cổ đình thân thể, đã bị một tầng bảo hộ màng văng ra. Cả vã lì ở rồ sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn về phía cổ đình, mặt khác hai người cũng bay nhanh bạo lui, liền thống lĩnh công kích đều có thể văng ra lực lượng, chính mình hai người xúc chi hẳn phải chết. Cổ đình trên người, phảng phất thứ gì thức tỉnh rồi giống nhau, một cổ khủng bố hơi thở phát ra. Sau đó một cổ huyết sắc xương mù từ cổ đinh rách nát hộ thân ấn ký thượng tràn ngập ra tới, ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo huyết sắc hư ảnh. Kia hư ảnh là một người ăn mặc chiến giáp nữ tử, chỉ là thấy không rõ dung mạo. Nhưng cổ đinh biết, đó là Angelina bảo hộ hình chiếu, là nhân hoàng. Cả vã lì ở rồ thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng tới, hắn chỉ là liếc mắt một cái liền phán đoán ra bảo hộ hình chiếu bản tôn thực lực có bao nhiêu cường, mặc dù ở hắn toàn thịnh thời kỳ. Gặp được nhân hoàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, càng đừng nói hiện tại. Cơ hồ ở đồng thời, cả vã lì ở rồ làm ra phản ứng, hắn giải trừ không gian cấm chế, bằng mau tốc độ hướng tới nơi xa chạy đi. Thậm chí trực tiếp khởi động phân thân công kích cổ đình, vì chỉ là cấp chính mình kéo dài một chút thời gian. Thấy hắn đều chạy thoát, chê lặt cùng đèn gạ đổ hai người cũng cắn răng một cái hướng tới mặt khác hai cái bất đồng phương hướng bỏ chạy đi. Hai người bọn họ ở trong lòng cầu nguyện, kia bảo hộ hình chiếu đem lực chú ý đặt ở thống lĩnh trên người. Sẽ không chú ý tới chính mình. Trong hư không, Angelina hư ảnh ngưng tụ hoàn thành lúc sau, túi đầu hướng tới chạy trốn mấy người nhìn lại. Nàng một tay vương, ở trên hư không bên trong nắm chặt. Tiếp theo nháy mắt, chạy trốn ba người, còn có chính nhào hướng cổ đình kia tôn phân thần, đều bị một chùm huyết sắc qua toàn cuốn vào trong đó, sau đó truyền đến bốn người kêu thảm thiết. Một lát qua đi, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, huyết sắc qua toàn biến mất không thấy, tam hoàn toàn không có bất luận cái gì miệng vết thương thi thể rơi xuống mặt đất. Mà cả vạ lì ở rổ vẫn sống, thân thể hắn không chịu khống chế mà hướng tới cổ đinh nơi phương hướng trôi nổi lại đây. Cổ đinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Angelina, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi. Angelina lại chính mình mở miệng, người này là một người cựu tinh lĩnh chủ, trước kia đã từng tu hành đến chân vương cảnh giới. Ta giúp ngươi sống tế hắn, đem hiến tế năng lượng tổn trữ đến ngươi trong cơ thể, chờ ngươi thích hợp tấn chức cực vị chủ thần thời điểm sẽ tự hành giải phong, hoàn thành hiến tế. Đến lúc đó ngươi sẽ đạt được hắn hoàn chỉnh ký ức cùng truyền thừa. Cổ đinh nghe được chấn động không thôi, hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ có chủ thần mới có thể bị hiến tế, không nghĩ tới liền đối phương cường đại như vậy cựu tinh lĩnh chủ đều có thể. Không cần, cầu ngươi. Làm ta làm cái gì đều có thể cả vạ lì ở rồ đau khổ cầu xin, hắn quả thực có chút tuyệt vọng, một khi hiến tế, tương đương chính mình liền bước vào luân hồi cơ hội đều không có. Angelina lại không có để ý tới hắn, nhanh chóng véo động thủ lớn bắt đầu tiến hành hiến tế. Cả vã lì ở rổ tiếng kêu rên không có liên tục bao lâu, cả người liền hóa thành một đoàn xương xám năng lượng, bị Angelina nhét vào cổ đinh bụng bên trong. Cổ đinh cảm giác giống như là một đoàn chất lỏng chui vào thân thể của mình, hơn nữa tiến vào lúc sau, liền hoàn toàn yên lặng đi xuống, rốt cuộc tìm không thấy. Khu vực này bị Hoàng Tuyền một cái nhánh núi chân áp, ta không có biện pháp mang ngươi rời đi. Bất quá Hoàng Tuyền đối nhân loại không có ác ý, hẳn là sẽ thực mau thả ngươi rời đi. Chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại. Angelina sẽ biết này phiến không gian đặc thù chỗ. Tốt. Cổ đinh nguyên bản còn muốn hỏi rời đi biện pháp, không nghĩ tới Angelina nói thẳng ra tới, làm hắn yên tâm không ít. Ngươi ở trung vị chủ thần cơ sở cũng đủ vững chắc, kém không đến có thể tấn chức đến thượng vị chủ thần, không cần thiết tiếp tục ngưng lại. Mau chóng đem tu vi tăng lên đi. Angelina đối cổ đinh cấp ra kiến nghị. Tìm được thích hợp tế phẩm liền sẽ tiến hành đột phá. Cổ đinh gật gật đầu. Hắn lại nghĩ tới phía trước cả vạ lì ở rồ lời nói, nhịn không được hỏi, ngươi tấn chức đến nhân hoàng cảnh giới. Đúng vậy, vừa mới đột phá, cũng muốn đa tạ ngươi vạn đạo pháp tắc cho ta mang đến dẫn dắt, làm ta tìm được rồi một cái tân hợp nói phương pháp. Ta ở tấn chức đế tôn cảnh giới phía trước, hẳn là sẽ không lại có ngã xuống nguy hiểm. Angelina cười nói, cũng không biết, ngươi phía trước nói muốn ta đương đạo sư nói, còn có tính không số. Đương nhiên tính toán, đạo sư tại thượng, xin nhận ta nhất bái. Cổ đinh lập tức không người nhất bái, eo đều cong tới rồi 90 độ. Chờ ngươi lần sau đăng nhập chân vương thành, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Angelina hiện giờ là một bộ mông lung huyết sắc bộ dáng, cổ đinh nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nhưng có thể nghe ra tới, nàng thật cao hứng. Bảo hộ ấn ký đã đến giờ, lần sau gặp mặt liêu, chính ngươi chú ý an toàn, đừng cút. Giọng nói rơi xuống, huyết sắc xương ngủ tan đi. Mà cổ đinh cũng chạy tới kiểm tra mặt khác mấy thi thể. Đem nhẫn chữ vật cùng vũ khí phòng cụ đều lột xuống dưới, lúc này mới hướng tới đại môn nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 1282, trăm biến thần vượng. Đi đến kia phiến màu đen đại môn phía trước, cổ đinh dừng bước. Kia phiến môn cũng không lớn, chỉ có 2 mét rất cao, Cổ Đinh trong lòng cũng không có yên lòng, liền đem tay ấn đi lên. Đang chuẩn bị dùng sức thúc đẩy, liền phát hiện màu đen đại môn thế nhưng biến sắc, biến thành cùng hoàng tuyển giống nhau xích hồng sắc. Sau đó đại môn phía trên, một đoạn văn tự hiện ra tới. Sau khi rời khỏi, mau chóng đem độc mục long ma sự tình thông chi liên minh chính phủ, ta sắp áp chế không được hắn. Cổ Đinh xem xong gật gật đầu, minh bạch, tin tức nhất định đưa tới. Một lát qua đi, đại môn một trận kích động, một viên nắm tay lớn nhỏ chất lỏng chia lịa ra tới, bay tới Cổ Đinh trước người. Nay một giọt hoàng tuyền là ta thù lao, cụ thể hiệu dụng, ngươi có thể chậm rãi thăm dò. Cổ Đinh duỗi tay tiếp được kia một đoàn huyết sắc chất lỏng, sau đó kia một đoàn chất lỏng chậm rãi chui vào Cổ Đinh thân thể, tiến vào linh hồn không gian. Cơ hồ chỉ là tiến vào nháy mắt, Cổ Đinh liền phát hiện linh hồn của chính mình không gian ở tự động khuyết trương. Không chờ hắn có điều phản ứng, đại môn trong vòng vươn một con huyết sắc bàn tay to, đem hắn lôi kéo đi vào. Chờ Cổ Đinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã thân ở U Minh Điện ở ngoài kia phiến không gian, hắn quay đầu hướng tới nguyên bản U Minh Điện nơi vị trí nhìn lại, U Minh Điện đã biến mất không thấy. Cổ Đinh biết, hẳn là Hoàng Tuyển đem U Minh Điện dịch đi rồi. Về tới trên mặt đất, Cổ Đinh bên thai trước tiên liền truyền đến Hải Hoàng thanh âm. "Cổ Đinh, ngươi cuối cùng đã trở lại." Hải Hoàng nghe tới như là nhẹ nhàng thở ra. "Lại qua mấy ngày không xuất hiện, ta liền phải triệu tập Lý Lý bọn họ cùng đi tìm ngươi. Này một chỗ gì chỉ rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào đãi hơn 20 thiên?" Giống nhau nói đến, thăm dò một cái di chỉ, 2-3 thiên liền cũng đủ đi. Hải Hoàng không biết Cổ Đinh tiến vào di chỉ lúc sau phát sinh sự tình, hắn cho rằng chỉ là một chỗ bình thường di chỉ, chính là một chỗ ngầm cung điện, chuyển một vòng liền xong việc, hoa không được quá nhiều thời gian. Nếu không phải Hải Hoàng bên kia để lại một chản hồn đèn vẫn luôn sáng lên, chúng ta đã sớm buôn ngươi kia một chỗ di chỉ đi. Lý Lý Sở Tuột thanh âm truyền đến, nàng nghe tới có chút sinh khí. "Không có việc gì, chỉ là này một chỗ di chỉ thực đặc biệt, nếu đại gia về sau nhìn đến địa cung loại di chỉ, không cần loạn chui." Cổ Đinh suy nghĩ, muốn hay không nói cho những người khác về U Minh Điện cùng Hoàng Tuyển sự tình, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, đem cái này ý niệm tung ra náo ngoại. "Thuyền trưởng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?" Bị Hứa Lệ có chút quan tâm hỏi. "Cụ thể, chờ một năm thí luyện kỳ hạn sau khi chấm dứt lại nói, hiện tại đại gia tinh lực đều cho ta hảo hảo đặt ở thí luyện thượng. Còn có, Hải Hoàng cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, sở hữu địa cung loại di chỉ, giống nhau không được tiến." Cổ Đinh không có tính toán nhiều lời. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, mọi người đều không có lại tiếp tục dò hỏi, bọn họ suy đoán, Cổ Đinh ở phía trước ngầm di chỉ trùng, khả năng tao ngộ quá chí mạng nguy hiểm, cho nên mới sẽ cho ra loại này mệnh lệnh. Đoàn đội kênh trò chuyện an tĩnh lại lúc sau, Hải Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Ngầm cung điện sự tình, ngươi cũng không tính toán cùng ta đơn độc nói sao? Nói cũng giải quyết không được vấn đề, chỉ là cho ngươi đổ tăng phiền não, về sau rồi nói sau." Cổ Đinh lắc lắc đầu. "Nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi." Hải Hoàng không có tiếp tục truy vấn, bất quá, ngươi biến mất này hơn 20 thiên, này phiến trên chiến trường cũng đã xảy ra một chút sự tình. "Đã xảy ra cái gì?" Cổ Đinh vội vàng hỏi. "Những cái đó bản thổ chiến trường sinh linh, trong khoảng thời gian này bắt đầu xuất hiện dị thường táo bạo hành vi, công kích tính biến cường không ít. Có một ít tộc đàn thậm chí bắt đầu rời đi chính mình cứ điểm, hướng tới mặt khác khu vực khuyết trương. Còn có thiếu bộ phận, xuất hiện không thể hiểu được tử vong." Hải Hoàng này phiên lời nói, làm Cổ Đinh càng thêm nhớ tới vừa mới Hoàng Tuyền để lại cho chính mình nói. Hoàng Tuyền sắp áp chế không được độc mục Long Ma, này đó chiến trường sinh linh biến hóa, khả năng đều là đã chịu độc mục Long Ma ảnh hưởng. Cổ Đinh phỏng đoán Hải Hoàng theo như lời này đó biến hóa, cảm thấy hẳn là độc mục Long Ma khiến cho. Nay cũng làm cho hơn một tháng thời gian, tỷ lệ đào thải đã cao tới 50%. Một năm thí luyện kỳ, tháng thứ nhất bị loại trừ liền quá nửa, đây là lần đầu tiên. Hải Hoàng nói tiếp. Mặt khác thí luyện giả đâu? Có bao nhiêu tu vi đã đột phá tới rồi lĩnh chủ cấp bậc? Cổ Đinh truy vấn nói. Lúc này đây tham dự thí luyện, tổng cộng có 11 vạn nhiều người, hiện tại dư lại, có 5 vạn nhiều. 5 vạn nhiều người, có 4 vạn nhiều ở tiến vào phía trước đều là chủ thần viên mãn cảnh giới, trên cơ bản những người này đều tấn chức tới rồi lĩnh chủ cấp bậc. Bọn họ ở tiến vào phía trước, chuẩn bị cũng đã thực đầy đủ. Lý Lý cùng Bỉ Hứa Lệ bọn họ, gần nhất cũng đều bắt đầu chuẩn bị đột phá đến sau giai vị. Bọn họ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở chiến đấu, vẫn luôn không có nhàn rỗi, tu vi cũng đã sớm củng cố hảo. "Ân, ta cũng chuẩn bị đột phá." Cổ Đinh gật gật đầu, "Ngươi giúp ta nhìn xem, này phiến thế giới, có hay không ta kia danh sách sinh vật? Này phiến thế giới giả thuyết thực độc đáo, chỉ cần chúng ta yêu cầu nào đó sinh vật. Hơn nữa loại này sinh vật ở hiện thực chân thật tồn tại, nó đều có thể cấu tạo ra tới. Người cái kia danh sách sinh vật, vốn dĩ thế giới này là một con đều không có. Nhưng là ở ta cố tình sưu tầm lúc sau, một loại danh sách sinh vật đều xuất hiện. Vì nghiệm chứng chuyện này, ta thậm chí tìm vài loại chúng ta nơi vị diện độc hữu sinh vật, tới tiến hành thí nghiệm. Sự thật chứng minh, chỉ cần ta tư tưởng ra cái kia giống loài tên, hoặc là bộ dáng, đều sẽ bị cụ hiện hóa ra tới, mặc kệ cái loại này sinh vật phía trước nơi phát ra với cái nào vị diện, ở thời đại này hay không tồn tại. Chỉ cần tồn tại quá, liền đều sẽ xuất hiện. Chỉ là, nói như vậy, dùng để làm tế phẩm sẽ có hiệu quả sao? Cổ đinh đối này tỏ vẻ hoài nghi. Ta cũng không biết, dựa theo phía trước quy tắc theo như lời, ở chỗ này làm cái gì, cung cấp với ở thế giới hiện thực làm cái gì. Như vậy lý luận đi lên nói, hiến tế hẳn là cũng là giống nhau, ở chỗ này hoàn thành lúc sau, cung cấp với ở thế giới hiện thực hoàn thành hiến tế. Nhưng là tế phẩm rốt cuộc có thể hay không là chính chúng ta cấu tạo ra tới, cái này ta cũng không biết. Hải Hoàng văng ra đôi tay nói, nàng cũng không có cùng ra một cái chuẩn xác hồi đáp. Bất quá, ngươi có thể làm người mở đường, thử xem. Dựa theo quy tắc tới nói, chỉ cần ở thế giới này có thể hiến tế thành công, hẳn là liền tính thành công. Hào đi, danh sách thượng những cái đó yêu ma dị thú tư liệu đều sưu tập toàn đi. Cổ Đinh hỏi. Đã sớm sưu tập hảo, ta lập tức chuyển phát cho ngươi, chính ngươi tuyển. Hải Hoàng nói xong liền đem tư liệu đều đã phát lại đây. Tiếp thu tư liệu lúc sau, Cổ Đinh một loại tế phẩm nhìn qua đi, hắn xem đến thực cẩn thận, ước chừng dùng hơn một giờ, mới đưa hơn 20 loại tế phẩm tin tức xem xong. Huyết yêu, luyện vực yêu ma, am hiểu ảo thuật, có thể mê hoặc nhân tâm. Hôn quang thú, có được trời sinh dùng chi không kiệt hồn lực, có thể phát ra như ánh sáng linh hồn đánh sâu vào, đánh chết địch nhân. Hôn cổ tiên, luyện vực yêu ma, am hiểu linh hồn loại cổ thuật, có thể ở vô hình bên trong đem yêu cổ thẩm thấu tiến vào đối thủ linh hồn, sau đó lao đi đối thủ ý thức, lấy cổ trùng khống chế đối thủ. Rất nhiều tế phẩm đều thực độc đáo, hơn nữa rất cường đại, nhưng Cổ Đinh cảm thấy rất nhiều đều không đối chính mình ăn uống. Ở trong đầu cẩn thận châm trước một phen, Cổ Đinh cuối cùng đem mục tiêu đặt ở một loại tên là trăm biến thần vượn dị thú trên người. Trăm biến thần vượn, có được thiên mục, có thể nhìn thấu đối thủ linh hồn bản chất. Hơn nữa có thể phục chế đối phương linh hồn cùng thân thể, đem chính mình hoàn mỹ chuyển hóa thành dáng vẻ của đối phương, có được đối phương sở hữu ký ức cùng truyền thừa. Chương 1283, tấn chức thượng vị chủ thần. Đứng ở một mảnh huyền nhai phía trên, Cổ Đinh hướng tới phía dưới nhìn lại, hắn muốn bắt giữ tế phẩm trăm biến thần vượn liền ở bên dưới vực sâu. Đó là một con chủ thần viên mãn cảnh dị thú, tuy là Cổ Đinh đều phải tiểu tâm ứng phó. Cổ Đinh nhảy xuống huyền nhai, hướng tới thần vượn tọa độ lướt đi mà đi. Mà kia chỉ thần vượn, thực mau cũng chú ý tới hắn tồn tại, xa xa liền hướng về phía hắn gầm rú lên. Đó là một con cao 3 mét tả hữu cự vượn, toàn thân lông tóc trình màu ngân bạch, tuy là có lông tóc bao vây, Cổ Đinh như cũ có thể nhìn đến nó kia cả người củ kết đại cơ bắp khối. Xem ra là chỉ thực thích rèn luyện con khỉ. Cổ Đinh nhịn không được phun tào nói. Mà lúc này, Cổ Đinh nhìn đến kia chỉ cự vượn vài cái liền leo lên thượng vách đá, sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực, đá hướng vách đá, hướng tới chính mình tấn công mà đến. Ta tưởng ta hiện tại biết, này con khỉ này thân cơ bắp là như thế nào tới. Cổ Đinh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, đối mặt đối phương tấn công, lại một chút không dám chậm trễ. Tay phải hóa thành cự cánh tay, hướng tới thần vượn đánh ra qua đi. Kia chỉ thần vượn không hề có sợ hãi Cổ Đinh bàn tay to, mà là múa may trọng quyền cùng bàn tay to va chạm đi lên. Vâng! Lúc này đây va chạm, dẫn tới khắp vách núi chấn động không thôi, cho người ta cảm giác như là tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm. Cổ Đinh bị đâm cho lui ra ngoài mấy bước, mà thần vượn cũng ở không trung lộn một vòng mấy cái bổ nhào. Người này bất biến thân, cũng đã rất mạnh chỉ là một lần giao thủ, Cổ Đinh liền cấp ra loại này đánh giá. Trăm biến thần vượn, vốn dĩ chính là thái cổ dị chủng. Ở toàn bộ thái cổ thời đại, chủ thần giai vị, cái này giống loài bình quân sức chiến đấu có thể bài đến trước 20. Hải Hoàng thanh âm truyền đến. Kia chỉ màu trắng thần vượn trải qua một lần giao thủ lúc sau, tựa hồ cũng ý thức được Cổ Đinh cường đại. Nó trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, tựa hồ có chút kỳ quái, vì cái gì Cổ Đinh một cái trung vị chủ thần có thể cường đại đến cùng chính mình chống lại. Nhưng nó tựa hồ thực mau ý thức tới rồi cái gì, hai mắt hiện lên một mạt kim mang. Cổ Đinh nháy mắt đã nhận ra một cổ kỳ quái nhìn trộm cảm, loại này kỳ quái cảm giác chợt lóe lướt qua. Hắn cũng chú ý tới trăm biến thần vượn đôi mắt dị thường, nhưng cặp mắt kia cũng chỉ là một lát liền khôi phục bình thường, mà lúc sau biến hóa, lại làm Cổ Đinh cảm giác được kinh hãi. Kia chỉ màu trắng thần vượn hơi thở ở phát sinh kịch liệt biến hóa, hơn nữa bộ dáng cũng ở biến hóa. Chỉ là một lát sau, liền trở nên cùng Cổ Đinh giống nhau như lúc. Mau chóng giải quyết rất nó, không cần chờ hắn quen thuộc ngươi thần thông. Bằng không lấy hắn cao ngươi hai cái cảnh giới tu vi, hơn nữa cùng ngươi giống nhau như lúc thần thông, nó hoàn toàn có thể treo lên đánh ngươi. Hải Hoàng vội vàng nhắc nhở nói. Không nóng nảy, ta trước nhìn xem nó rốt cuộc có thể đem ta thần thông phát huy tới trình độ nào. Cổ Đinh cũng muốn biết đối phương loại này phục chế rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Hắn hai tay hóa thành hai chỉ cự cánh tay, hướng tới thần vượn đánh ra mà đi. Mà thần vượn thế nhưng cũng dùng ra đồng dạng thần thông, hai cánh tay hóa thành cự cánh tay, cùng Cổ Đinh cự cánh tay va chạm đi lên. Chỉ là nháy mắt, Cổ Đinh cự cánh tay liền ở va chạm hạ tổn hại, rốt cuộc hai bên tu vi kém đến quá nhiều. Cổ Đinh nhìn đến như vậy một màn, cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, nó thế nhưng hoàn toàn không cần bất luận cái gì luyện tập, trực tiếp là có thể dùng ta thần thông. Nó có thể hoàn chỉnh phục chế trí nhớ của ngươi, bao gồm ngươi tu luyện ký ức, tự nhiên có thể dùng đến. Hắn hiện tại còn chỉ là ở vào một cái đối thân thể mới thích ứng giai đoạn, chờ hắn hoàn toàn thích ứng ngươi sở hữu thần thông cùng chiêu thức, hắn liền có thể hạ bút thành văn. Trừ bỏ cấm kỵ loại thần thông, cùng một ít yêu cầu đặc thù huyết mạch mới có thể xuất phát chiêu thức. Hải Hoàng giải thích nói. Minh bạch. Cổ Đinh không tính toán cấp đối phương cơ hội. Hắn thân hình hướng tới đối phương cấp tốc đánh tới, mà thần vượn lại không cho là đúng, hai chỉ cự cánh tay lần lượt hướng tới Cổ Đinh chụp tới, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hơn nữa, nó mỗi một lần ra tay, động tác đều ở trở nên càng thêm quen thuộc. Nhưng Cổ Đinh như thế nào có thể làm nó như nguyện, liên tiếp vài lần lập lòe thân hình, làm nó chảo không, xuất hiện ở thần vượn trước mặt. Tiếp theo nháy mắt, Cổ Đinh biến thân vì ba người. Thần vượn thấy thế cũng là sửng sốt, nó chuẩn bị lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, lại bị Cổ Kim cùng Cổ Không hai người đè lại bả vai. Mà Cổ Đinh cơ hồ ở đồng thời, một chảo kiếm ở nó đầu, tuyệt đối phong ấn trực tiếp mở ra. Thần vượn cường đại hơi thở nháy mắt hể vải đi xuống, cũng khôi phục nguyên bản viên hầu bộ dáng. Con hảo nó không có hoàn toàn quen thuộc ta thần thông cùng chiêu thức, bằng không mặc dù có tuyệt đối phong ấn, chỉ sợ cũng muốn phí một phen công phu. Cổ Đinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đem hai gã phân thân thu hồi lúc sau, Cổ Đinh khiêng thần vượn tìm được rồi một chỗ yên lặng sơn động, bắt đầu rồi hiến tế. Liên ở Cổ Đinh bận về việc bắt giữ tế phẩm thời điểm, Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác cũng đều không nhàn rỗi, Lý Lỉ Sở Tuật cùng Bì Ủa Lệ bọn họ cũng đều bắt đầu rồi bắt giữ tế phẩm. Phát cùng Đỏ Cờ hai người ở tiến vào chiến trường lúc sau không bao lâu liền sớm hoàn thành hiến tế, hiện tại đã là trung vị chủ thần, hiện tại đã tiến vào củng cố giai đoạn. Sòi Ả cũng là vừa rồi củng cố hạ vị chủ thần tu vi, bắt đầu vì hiến tế làm chuẩn bị. Elizabeth, Hải Hoàng cùng Michael ba người, ở tiến vào chiến trường lúc sau, cũng bắt đầu đuổi kịp Bì Ủa Lệ cùng Lý Lỉ Sở Tuật đám người tiến độ, bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai hiến tế. Một ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh rốt cuộc thuận lợi hoàn thành lần thứ ba hiến tế, tấn chức tới rồi thượng vị chủ thần tu vi. Mà hắn hiện giờ chiến lực, đủ để chém giết một tinh linh chủ, đối mặt bình thường nhị tinh linh chủ, cũng đủ để một trận chiến. Xuất quan lúc sau, Cổ Đinh trước tiên tìm được rồi Hải Hoàng cấp ra trên bản đồ một tinh linh chủ dị thú tụ tập khu vực, bắt đầu săn giết. Hắn tiến độ đã lạc hậu những người khác một tháng, hắn biết chính mình cần thiết mau chóng bổ thượng. Linh chủ cấp chiến trường thánh linh đều thuộc về thống linh cấp, công hơn dựa theo gấp 10 lần tính toán. Cổ Đinh trở lên vị chủ thần vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh chết một tinh linh chủ, một con chính là 1.000 điểm công hơn, hắn công hơn ở bay nhanh tăng trưởng. Hắn xếp hạng cũng từ lót đế bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Bảng xếp hạng thượng, Cổ Đinh có thể nhìn đến tích lũy tích phân trước một vạn người, xếp hạng đệ nhất gia hỏa kia đã có hơn 800 vạn công hơn, thực hiển nhiên là mặt khác vị diện cường giả. Cổ Đinh còn nhìn đến, dù bờ rát xếp hạng thực dựa trước, đã bài đến đệ 21 vị. Bì Ủa Lệ, Lý Lỉ Sở Tuật, Hút, Kẹo Xạ, Cát Đi Nổ còn có bể cả xếp hạng đều ở 100 tả hữu, đều có hơn 200 vạn công hơn. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác, trừ bỏ Cổ Đinh bên ngoài, đều ở 200 danh trong vòng. Trên thực tế, cái này thành tích, còn không phải đại gia toàn lực đánh chết thành tích. Là Hải Hoàng vì tránh cho treo chọc phiền toái, làm đại gia có điều giữ lại kết quả. Bởi vì hiện tại này phiến không gian thí luyện giả, đã xuất hiện rất nhiều lĩnh chủ cấp cường giả, thậm chí liền nhị tinh lĩnh chủ đều xuất hiện. Lúc này cùng bọn người kia tao ngộ, cũng không phải là cái gì sự tình tốt, đại gia liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Ít nhất phải chờ tới đại gia tu vi tăng lên tới chủ thần viên mãn, có được một trận chiến chi lực. Chương 1284, một phong bưu kiện. Ba ngày qua đi, Cổ Đinh nhóm hải tặc Bì Ủa Lệ, Lý Lỉ Sở Tuật, Hút, Bệ Cả, Cát Đi Nổ, Kẹo Xạ đều trước sau hoàn thành hiến tế, tấn chức tới rồi thượng vị chủ thần cảnh giới. Thực lực của bọn họ, hiện giờ cũng đủ để cùng một tinh lĩnh chủ một trận chiến. Kế tiếp thời gian, trừ bỏ chuẩn bị hiến tế mấy người, những người khác đều tiến vào săn giết hình thức, bắt đầu tích lũy công hơn. Thực chiến, cũng là củng cố tu vi nhanh nhất phương pháp, tuy rằng giảm bớt bản mạng thần binh tiến hóa thời gian. Lại qua một vòng lúc sau, Elizabeth, Hải Hoàng cùng Michael ba người, cũng hoàn thành hiến tế, tấn chức tới rồi thượng vị chủ thần. Đồng kỳ hoàn thành hiến tế, còn có sói ạ, nàng tấn chức tới rồi trung vị chủ thần. Mọi người đều bắt đầu tiến vào săn giết hình thức. Trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, những người khác xếp hạng đều thực ổn định, đều không có liều lĩnh, tránh cho trở thành mục tiêu, lại không có bị mặt sau người đuổi theo. Chỉ có cổ đinh, công hân mỗi ngày đều gần như lấy 10 vạn biên độ tăng trưởng. Hải Hoàng, các ngươi từng vào công hân điện sao? Có hay không nhìn đến có cái gì thứ tốt? Cổ đinh dùng thủ đao cắt đứt một con một tinh lĩnh chủ dị thú đầu lúc sau, mở miệng dò hỏi. Công hân điện phụ cận có lĩnh chủ cấp gia hỏa thủ, ta không làm đại gia đi. Hải Hoàng cấp gia phủ định hồi phục. Như vậy ác liệt, lúc này mới một tháng liền bắt đầu có người thủ công hân điện. Cổ đinh hơi hơi nhíu mày. Là có tổ chức, đều là những cái đó nhị đẳng vị diện gia hỏa. Mỗi cái vị diện đều phái ra 2-3 người canh giữ ở bên kia, tuy rằng canh giữ ở nơi đó người thực lực đều không cường, nhưng hậu trường ngạnh, mặt khác vị diện cũng không dám trêu chọc, tức giận nhưng không dám nói. Hải Hoàng giải thích nói, đối bọn họ động thủ, khẳng định sẽ lọt vào nhị đẳng vị diện trả thù. Hiện tại mọi người đều không nóng nảy đổi công hân, chờ tới rồi cuối cùng một tháng, mặt khác vị diện người không ngã mặt mới là lạ. Cổ đinh lắc đầu cười nói, chúng ta tạm thời cũng không cần để ý tới bọn họ, chuyên tâm kiếm công hân, tăng lên tu vi cùng thực lực. Ta cũng là như vậy cùng Lý Lý bọn họ nói. Hải Hoàng cũng tán đồng cổ đinh cái nhìn. Đúng rồi, bài đệ nhất cái kia hơn 800 vạn công hân ra hỏa, rốt cuộc như thế nào tránh. Ta hiện tại mỗi ngày kiếm công hân tốc độ đã rất nhanh, một ngày cũng liền 10 tới vạn, trên cơ bản sẽ không vượt qua 15 vạn. Dựa theo hắn tốc độ, một ngày đều có 25 vạn trở lên công hân, như thế nào làm được. Cổ đinh nhịn không được hỏi. Ra hỏa kia xông vào một chỗ di chỉ, dừng lại hơn nửa tháng, ở kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày công hân đều mấy chục vạn hướng lên trên trướng. Hắn sau khi rời khỏi, kia một tòa di chỉ liền sụt xuống, ta đi kia phụ cận thăm dò quá, cái gì cũng chưa phát hiện. Bất quá, ta phỏng chừng hắn là xông vào cùng loại với có thể vô hạn soát quái khu vực. Hải Hoàng giải thích nói, kia những người khác đâu? Xếp hạng đệ nhị ra hỏa kia, tốc độ cũng không so với ta chậm, mỗi ngày ít nhất cũng có 10 vạn công hân dâng lên. Bọn họ là như thế nào vẫn luôn không gián đoạn mà tìm được vượt qua ba cái cảnh giới chiến trường sinh linh. Chẳng lẽ bọn họ cũng có cùng loại ngươi dò xét thủ đoạn? Cổ đinh hỏi tiếp nói. Có số ít người có thăm dò thủ đoạn, hơn nữa, những cái đó nhất đẳng cùng nhị đẳng vị diện đại bộ phận người đều có bản đồ, hẳn là trước kia người thăm dò lúc sau vẽ. Căn cứ ta phòng trường, cái này giả thuyết không gian, mỗi lần mở ra, bản đồ hẳn là đều sẽ không có quá lớn biến động. Những cái đó chiến trường thánh linh, cũng sẽ một lần nữa đổi mới. Trước kia bị giết rớt, đều sẽ sống lại lại đây. Cho nên, bọn họ cầm trước kia bản đồ cũng có thể dùng. Bất quá, hiện tại toàn bộ không gian chiến trường sinh linh đều ở phát sinh bạo động, bọn họ bản đồ, sử dụng chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Hải Hoàng đang nói ra những lời này thời điểm, rõ ràng ở cười trộm. Lý Lý bọn họ gần nhất thế nào? Cổ đinh lại mở miệng hỏi. Ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta. Lý Lý sợ tuột thanh âm truyền đến. Ngươi biểu hiện đến không tồi sao, đệ 98 danh. Đều mau 300 vạn công hân. Cổ đinh cười trêu chọc nói. Nếu không phải Hải Hoàng làm chúng ta đè nặng, không nói trước 10, trước 20 chúng ta khẳng định có thể tiến. Lý Lý sở tuột có chút đắc ý nói. Thuyền trưởng công hân trướng đến cũng thực mau, lúc này mới 10 ngày thời gian, cũng đã 130 nhiều vạn, xếp hạng tới rồi 600 nhiều vị. Bị hứa lệ cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Còn muốn tiếp tục nỗ lực, ta tu vi cảnh giới khả năng còn muốn hơn 10 ngày mới có thể ổn định xuống dưới. Cho nên mấy ngày này vẫn luôn ở chém giết một tinh lĩnh chủ tiến hành thực chiến huấn luyện. Cổ đinh căn bản không đem đánh chết một tinh lĩnh chủ cho rằng là chân chính thực chiến, mà chỉ là huấn luyện. Những người khác tắc có chút vô ngữ, bị hứa lệ cùng Lý Lý sở tuột bọn họ tuy rằng cũng có thể đánh chết một tinh lĩnh chủ, nhưng phải dùng tất cả người thủ đoạn mới có thể giải quyết rất một con. Đối bọn họ mà nói, tao ngộ một tinh lĩnh chủ, chính là chân chính thực chiến, mà không phải huấn luyện. Có thể hay không không cần như vậy đả kích người. Ta vừa tấn chức trung vị chủ thần mà thôi. Đỏ cơ nhịn không được mở miệng. Tán thành. Lý Lý sợ tuột hô. Tán thành một. Phát nhược nhược mà mở miệng nói. Ta cảm thấy ta có đôi khi nhịn không được tưởng tấu ngươi. Cát Đi Nô không chút khách khi nói. Cát Đi Nô, ta giúp ngươi kêu cố lên. Liên Elizabeth đều bắt đầu xem náo nhiệt. Ta cũng chỉ có thể giúp kêu cố lên éo xạ cười nói. Ta cũng có thể kêu cố lên. Đỏ cờ cũng xem náo nhiệt nói. Đáng tiếc đánh không lại Cát Đi Nổ khe khẽ thở dài. Phốc một con không có lên tiếng xạ rốt cuộc banh không được, cười ra tiếng tới. Thuyền trưởng, mấy ngày hôm trước, ta cũng phát hiện một chỗ địa cung một lát trầm mặc qua đi, công cộng thông tin kênh, chuyển đến hụt thanh âm. Mặc kệ gặp cái dạng gì địa cung, đều không cần tiến. Cổ đinh vội vàng mở miệng nói. Ta không có xông vào, ta chỉ ở quanh thân tra xét một phen, phát hiện kia tòa địa cung, tựa hồ có bất tường hơi thở giật tràn ra tới. Phi thường cương đại, phi thường tà ác, hơn nữa cho người ta huyết tinh cùng tử vong cảm giác. Giống như là ngầm chôn một con cực kỳ cường đại luyện ngục sinh vật, nhưng là kia chỉ luyện ngục sinh vật tựa hồ không có chết, hơn nữa ở dần dần thức tỉnh lại đây hụt này phiên lời nói làm Cổ Đinh có chút kinh hãi. Hắn theo như lời cảm giác, trên cơ bản cùng sự thật tương đi không xa, khả năng cùng hắn giết tay thể chất có quan hệ, có thể có thường nhân không có cảm thụ. Cổ Đinh, ngươi ở địa cung tao ngộ sự tình, thật sự không thể nói sao. Lý Lì Sở Tuất lại lần nữa nhắc tới chuyện này. Hảo đi, nếu hụt đã nhận ra dị thường, ta cũng không giấu giếm đại gia. Cổ Đinh khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đem độc mục long đế tin tức giảng thuật ra tới. Nhưng hắn cũng không có nói ra độc mục long đế còn có thủ hạ, hơn nữa bị chính mình giải quyết rất sự tình. Nghe xong lúc sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ta hoài nghi, chúng ta này phiến không gian những cái đó chiến trường sinh linh bạo động, vô cùng có khả năng cùng độc mục long đế thức tỉnh có quan hệ. Cổ Đinh nói ra chính mình suy đoán. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đem tin tức này, dùng bưu kiện chia quân vương điện đi. Chỉ cần giám sát sử nhìn đến, hắn khẳng định sẽ đăng báo. Elizabeth hướng về phía Cổ Đinh đề nghị nói. Nơi này phát bưu kiện, thế giới hiện thực có thể thu được sao? Cổ Đinh có chút kinh ngạc. Có thể, tiến vào phía trước, mẹ ỷ cùng ta nói rồi chuyện này. Elizabeth gật đầu. Vậy ngươi tới phát đi. Cổ Đinh đột nhiên nghĩ tới chuyện này vô cùng có khả năng có thể vì Elizabeth ở giám sát sử nơi đó tranh thủ ấn tượng phân, gia tăng làm nàng trở thành quân vương khả năng tính. Elizabeth tự nhiên minh bạch Cổ Đinh ý tưởng, nàng không muốn chiếm cứ Cổ Đinh công lao, lựa chọn cự tuyệt. Nhưng ở Cổ Đinh một phen khuyên bảo lúc sau, rốt cuộc đồng ý. Sửa sang lại hảo ngôn ngữ, viết hảo thư tín, Elizabeth đem bưu kiện gửi đi ra ngoài. Chương 1285, đế 13. Liên minh chính phủ tổng bộ. Một gian nhìn qua không chớp mắt tiểu trong phòng hội nghị, 12 người ngồi vây quanh một đoàn, này 12 người nhìn qua đều đến từ chính bất đồng tộc đàn. Trong đó có 11 người đều chỉ là hình chiếu, chỉ có một người ăn mặc một thân tây trang trung niên nhân loại là thật thể, hắn cũng là duy nhất một người đứng người. Hấp tấp chi gian, đem các vị triệu tập lên, là bởi vì chúng ta nhân loại bên này vừa mới được đến một cái tin tức. Trung niên nam tử đôi tay chống ở hội nghị trên bàn, ánh mắt hướng tới những người khác nhìn quét qua đi. Đừng thừa nước đục thả câu, đế 13, có chuyện gì liền nói thẳng xuất hiện đi. Nói ra lời này, là một con thật lớn kim sắc long đầu, hình chiếu chung, chỉ có thể nhìn đến một cái đầu. Tin tức này, cùng các ngươi long tộc quan hệ cũng không nhỏ. Bị gọi đế 13 nam tử quay đầu hướng về phía hắn nói, là về độc mục long đế. Độc mục long đế, không phải ở thái cổ thời đại trận chiến ấy liền ngã xuống sao. Ở đây không ít thành viên đều nhíu mày. Đế 13, ngươi nói rõ ràng. Là về độc mục nghiệt long cái gì tin tức? Kim sắc long đầu vội vàng hỏi, hắn cảm xúc hơi có chút phẫn nộ. Ta vừa mới được đến tin tức nói, có người ở tiềm long chiến trường phát hiện độc mục long đế, hắn không có ngã xuống, chỉ là bị hoàng tuyển trấn áp. Hơn nữa, căn cứ tin tức nơi phát ra người theo như lời, này tác tin tức là hoàng tuyển thác nàng mang ra tới, nó sắp trấn áp không được độc mục long đế. Đế 13 chậm rãi nói ra như vậy một cái tin tức. Cái gì? Cái kia nghiệt long còn sống. Hoàng Kim Long đầu quả thực chấn kinh rồi. Tin tức chân thật tính đâu? Có thể xác nhận sao? Đưa ra vấn đề này, là một con màu trắng hồ ly, nó con ngươi hẹp dài, đồng mắt bên trong lập lòe kim mang. Tin tức hẳn là sẽ không có giả, chúng ta ở tiềm long chiến trường có giám thị người, bọn họ đã âm thầm tra xét quá tin tức nơi phát ra người, thật là chúng ta nhân tộc. Hơn nữa, hắn tử tiềm long chiến trường biến mất hơn 20 thiên. Đế 13 gật đầu. Nếu thật là cái kia nghiệt long, lúc này đây ta không thể không tự mình đi một chuyến các ngươi nhân tộc. Hoàng Kim Long đầu lại lần nữa mở miệng, hắn tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Xem ra ta cũng cần thiết đi một chuyến. Màu trắng hổ ly cũng mở miệng nói. Hắn này phiên mở miệng không có người phản đối, bởi vì mọi người đều biết, phụ thân hắn chết vào lần đó thái cổ đại chiến, mà hung thủ đúng là độc mục Long Đế. Nếu thật là độc mục Long Đế, hơn nữa liền Hoàng Tuyền đều chấn áp không được nói, chỉ sợ hắn không phải như vậy dễ đối phó, các ngươi tốt nhất nhiều làm chút chuẩn bị. Chờ các ngươi đến lúc sau, ta sẽ tự mình mang các ngươi đi trước. Rốt cuộc, gia hỏa kia chính là tàn sát không ít chúng ta nhân tộc tiền bối. Hội nghị sau khi chấm dứt, trong phòng hội nghị, hình chiếu một đám biến mất không thấy. Đế 13 một phen kéo xuống trên người kia bộ âu phục, lộ ra một cái sức tưởng tượng làm đế bờ cắt quần, còn có một kiện ngắn tay áo sơ mi bông, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, âu phục loại đồ vật này rốt cuộc ai phát minh, ăn mặc thật không thoải mái. Lúc này, phòng hội nghị đại môn bị gõ vang. Vào đi. Đế 13 đem giày ra vùng, vỡ trực tiếp băng giải thành dập nát, quang chân đáp ở hội nghị trên bàn. Chủ tịch. Một người một thân màu lam chế phục nữ tử đi đến, nàng túi đầu thấy được trên mặt đất quần áo cùng giày, đem ta khoảng thời gian trước đưa cho ngài quà sinh nhật như vậy lung tung ném xuống đất, cũng không phải là một loại lễ phép hành vi. Nga, Nina, ta đó là chuẩn bị cởi ra cầm đi giặt, còn không có tới kịp nhặt lên tới đâu. Đế 13 hướng về phía nữ tử cười nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là về lần này tin tức nơi phát ra đứa bé kia. Nỉ nạ trầm mặc một chút, nhìn đến đế 13 dò hỏi ánh mắt, lúc này mới nói tiếp, kia hải tử kêu Cổ Đinh. Họ Cổ. Cổ gia di rừng ở ngoại hậu duệ sao? Đế 13 nhướng mày đầu. Đây là hắn bộ dáng hình chiếu. Nỉ nạ không nói thêm gì, trực tiếp đem Cổ Đinh bộ dáng hình chiếu ra tới. Đây là người kia nhi tử. Đế 13 hơi hơi nhíu mày, trầm mặc một lát qua đi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nina, đứa nhỏ này thân phận, còn có ai biết? Chỉ có ta ở phát hiện chuyện này trước tiên, liền tới tìm ngài. Nina nói, thực hảo, đừng cho mặt khác bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là kia mấy cái gia tộc, thậm chí Cổ gia cũng không thể nói. Lần này Tiềm Long chiến trường hành động, ngươi cùng ta cùng đi, cùng kia hải tử tiếp xúc nhìn xem. Đế 13 thực mau làm ra an bài. Vị kia đại nhân bên kia cũng bảo mật sao? Nina do dự một chút hỏi. Tạm thời đừng nói, ta sẽ tìm thỏa đáng thời điểm lại nói cho nàng. Đế 13 gật đầu. Minh bạch. Nina gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, lại thứ thấy được trên mặt đất quần áo, nàng từng cái nhặt lên. Cầm lấy giày ra thời điểm, hướng tới bốn phía nhìn một vòng, sau đó ngẩng đầu hỏi, vớ đâu? Không cẩn thận vỡ vụn. Đế 13 nói xong, có chút chột dạ mà nhìn về phía trần nhà, thổi bay huýt sáo. Nói như vậy, lần sau quà sinh nhật, ta cũng chỉ đưa vớ. Nina hướng về phía hắn đạm đạm cười, sau đó xoay người rời đi. Đế 13 còn lại là khỏe mắt hơi hơi run rẩy, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, quà sinh nhật các ngươi liền không thể đưa ta điểm ta thích đồ vật sao. Sau một lúc lâu qua đi, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ bên cạnh, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, người kia cùng nàng hải tử. Bộ dáng thật sự kế thừa hai người ưu điểm đâu. Chỉ mong không có kế thừa hắn lão cha kia không song tính cách đi. Tiềm Long chiến trường, Cổ Đinh vẫn luôn không có đỉnh chỉ đối chiến trường sinh linh tàn sát. Những người khác cũng giống nhau, đều ở giành giật từng giây kiếm lấy công huân trị. Bưu kiện mới phát ra đi 3 ngày, Cổ Đinh công huân trị cũng đã tiếp cận 200 vạn, xếp hạng tiến vào tiền 800. Không ít người đều chú ý tới hắn công huân trị tiêu thăng, phía trước một ngày chỉ có 10 tới vạn, hiện tại một ngày có gần 20 vạn. Cái này tiêu thăng tốc độ, thậm chí đã vượt qua hiện tại xếp hạng đệ nhất vị kia. Bởi vì bảng xếp hạng thượng, chỉ biểu hiện tên cùng tổng công huân trị, những người khác nhìn không tới Cổ Đinh tu vi, cũng không biết hắn đến từ chính cái nào vị diện. Rất nhiều người đều đương nhiên cho rằng, Cổ Đinh hẳn là nào đó nhất đẳng vị diện hoặc là nhị đẳng vị diện siêu cấp cường giả. Cổ Đinh, nhiều nhất bài đến 100 tả hữu liền không cần liều lĩnh. Ngươi mấy ngày nay công huân trị bạo trướng, đã bắt đầu làm người chú ý tới ngươi. Hải Hoàng nhịn không được khuyên can nói. Ta minh bạch, tới trước 100 rồi nói sau. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn không phải cái sợ phiền toái người, nhưng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ liền trêu chọc phiền toái. Giám sát sử hẳn là đã đem chúng ta bưu kiện gửi đi lên rồi đi. Không biết liên minh chính phủ bên kia khi nào mới có phản ứng. Cổ Đinh có thể cảm giác được, chiến trường sinh linh càng ngày càng cuồng táo, hơn nữa liền thực lực đều có điều tăng lên, thậm chí tụ tập đến càng ngày càng dày đặc. Cái này làm cho không ít người kiếm lấy công hơn tốc độ chậm lại, mà Cổ Đinh không chỉ có không có chậm lại, ngược lại càng nhanh. Bởi vì hắn căn bản không cần lo lắng bị thương, sinh mệnh pháp tắc sẽ không ngừng chữa trị thân thể hắn, thú đàn càng nhiều, hắn giết lục đến càng thống khoái. Trước 1286, bắt giữ độc mục Long Đế. Thời gian thực mau lại qua đi 3 ngày, Cổ Đinh công hân đã tích lũy vượt qua 250 vạn, xếp hạng tiến vào trước 200. Hắn giống như một tôn không ngã chiến thần, một lần lại một lần nhảy vào một tinh lĩnh chủ cấp chiến trường thánh linh tụ tập khu vực, điên cuồng tàn sát. Có mấy lần có một tinh lĩnh chủ cấp cường giả gặp được, đều xa xa tránh đi, sợ tao ngộ lan đến. Bọn họ có thể cảm ứng được Cổ Đinh chỉ có thượng vị chủ thần tu vi, nhưng là lại không dám cùng Cổ Đinh giao thủ. Bị như vậy thú đàn vây quanh, nhị tinh linh chủ cấp cường giả đều không nhất định có thể sống sót. Ở bọn họ xem ra, Cổ Đinh quả thực chính là người điên, tự nhiên lựa chọn tránh lui. Mà Tiềm Long chiến trường mọi người không biết chính là, chiến trường trên không, mấy người xuyên thấu thế giới kết giới tiến vào khu vực này. Dẫn đầu rõ ràng là đế 13, Nina cũng ở, còn có mặt khác 3 người. Đế 13 như cũng là một cái bờ cắt quần phối hợp áo sơ mi bông, còn mang theo kính râm, cho người ta cảm giác là ở ngày mùa hè bờ biển nghỉ phép. Nina còn lại là một cái đoạn cao bồi váy phối hợp một kiện màu trắng đai đeo ngực, có vẻ sức sống bắn ra bốn phía. Còn có 3 người xuyên đều là trường bào. Một người tuổi trẻ nam tử một thân áo bào trắng như tiên, bộ dáng tuấn mỹ đến cùng cắt đi nổ có đến liều mạng, thậm chí còn có vài phần yêu mị hương vị. Mặt khác hai người còn lại là hai gã râu sồm trung niên, một người một thân kim bảo, một người khác một thân áo tím. Người đem nha đầu này mang đến, là đem nhiệm vụ lần này trở thành nghỉ phép sao? Kim bảo trung niên nhìn thoáng qua Nina, sau đó hướng về phía đế 13 hỏi. Lấy thực lực của nàng, tiến vào chúng ta chiến trường, sẽ chết. Làm Nina tới, chủ yếu là vì giải quyết kế tiếp kết thúc công tác. Chúng ta mấy người tính cách, thật sự không thích hợp làm loại chuyện này, không phải sao? Đế 13 cười nói. Kim bảo trung niên không có nói cái gì nữa. Áo bào trắng nam tử liếc liếc mắt một cái Nina, sau đó lại nhìn về phía đế 13, khỏe miệng khẽ nhếch, cũng chưa nói cái gì. Nina, ngươi liền không cần cùng chúng ta tiến chiến trường, chính mình tùy tiện đi dạo đi. Chờ chúng ta nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ thông chi ngươi. Đế 13 nói xong, cùng mặt khác ba người cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Nina còn lại là tinh thần lực đảo qua toàn bộ thế giới, một lát qua đi, nàng cũng giơ lên khóe môi, thân hình cũng nhoáng lên biến mất không thấy. Này mấy người xuất hiện, tuy là Hải Hoàng đều hoàn toàn không có phát hiện, những người khác càng là hoàn toàn không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. U Minh Điện thế giới ngầm, đế 13 mang theo ba người xuất hiện. Nhìn đến một mảnh nôn nóng thổ địa, bốn người đều hơi hơi nhíu mày. Đế 13 cũng tháo xuống kính râm, không nghĩ tới kia phiến chiến trường một góc, thế nhưng giấu ở loại địa phương này. Ta còn tưởng rằng, đã sớm hoàn toàn băng nát. Này phiến đất khô cằn, làm ta nhớ tới trận chiến ấy thảm thiết áo tím trung niên than nhỏ một tiếng. Hiện tại không phải cảm hoài thời điểm, trước giải quyết rất độc mục cái kia nghiệt xúc. Ta thậm chí có chút hoài nghi, trừ bỏ độc mục ở ngoài, có phải hay không còn có mặt khác lão quái vật sống sót. Kim bảo trung niên nói ra một câu làm mấy người đều có chút bất an ý tưởng. Đợi lát nữa giải quyết rất vấn đề lúc sau, hỏi một chút Hoàng Tuyền đi, nói không chừng hắn biết chút cái gì. Áo bào trắng nam tử nhàn nhạt nói. Đi thôi, Hoàng Tuyền ở cái kia phương hướng. Đế 13 vừa dứt lời, người liền xuất hiện ở Hoàng Tuyền bờ sông. Mặt khác ba người cũng ở hắn lúc sau xuất hiện. Hoàng Tuyền, đem độc mục thả ra đi, kế tiếp sự tình, chúng ta tới giải quyết. Kim bảo trung niên quát lớn. Một lát qua đi, Hoàng Tuyền một trận chấn động. Một cổ vô cùng khủng bố hơi thở từ Hoàng Tuyền trong vòng dâng lên, nhấc lên sóng gió động trời. Một con độc mục cự long từ Hoàng Tuyền trong vòng thoát vây mà ra, huyền phù ở trên hư không bên trong, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía dưới bốn người. Người này, thế nhưng thật sự tồn tại. Áo bào trắng thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Độc mục cự long tựa hồ ý thức được chính mình tình cảnh không ổn, hắn há mồm liền hướng tới mấy người hộp da màu đen yêu dị ngọn lửa, sau đó xoay người liền bắt đầu chạy trốn. Đế 13 lại một chút đều không nóng nảy, trong tay hắn nhiều ra một cái hồ lô, vẹt ra nút lọ, liền đem màu đen ngọn lửa nhanh chóng thu vào đi vào. Người này Long Viêm, ta liền vui lòng nhận cho. Kim bảo trung niên cùng áo tím trung niên hai người còn lại là hóa thành kim sắc cùng màu tím hai điều cự long, hướng tới độc mục cự long đuổi theo. Ba điều cự long thực mau vặn làm một đoàn, kim tím hai điều cự long không ngừng vây quanh độc mục cự long căn xé lên, trường hợp cực kỳ huyết tinh. Xem ra người này mấy năm nay vẫn luôn bị Hoàng Tuyển tiêu hao, thực lực không có gì tiến bộ a. Ta chính là nhớ rõ năm đó Long Đế đều bị hắn đánh cho tàn phế, hiện tại liền chúng ta này đó tiểu bối đều không bằng. Đế 13 cười nói. Không cần coi khinh cái kia lão quái vật. Bạch Hồ nhìn thoáng qua đế 13, nói như vậy nói. Hắn hiện tại lâm vào bị động, chỉ là bởi vì ta hai còn không có ra tay, hắn có điều cố kỵ. Ta vừa rồi như vậy nói, chỉ là vì kích thích hắn, làm hắn mau chóng nghiêm túc lên. Bất quá hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần ta tới kích thích, không dùng được bao lâu, hắn liền phải liều mạng. Bằng không như vậy vẫn luôn bị tiêu hao, sớm hay muộn sẽ bị chúng ta tể rớt. Đế 13 này phiên lời nói như cũ không có bất luận cái gì che đậy, hắn vẫn là cố ý nói cho độc mục Long Đế nghe. Hừ, một đám liền một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu tiểu bối. Độc mục Long Đế một tiếng hừ lạnh, đột nhiên, hắn lại lần nữa há mồm, lúc này đây, phụt lên mà ra lại là giống như thác nước giống nhau Hoàng Tuyền Thủy. Kia dung nham Hoàng Tuyền Thủy, giống như vật còn sống giống nhau, hóa thành bốn con bàn tay to, hướng tới bốn người bắt giữ. Khoảng cách gần nhất kim tím hai long, nháy mắt bị cuốn lấy. Bạch Hồ còn lại là bay nhanh tránh lui, mà đế 13 còn lại là đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Lần này không có thời gian cùng các ngươi chơi, lần sau gặp mặt, các ngươi liền sẽ không có tốt như vậy vật khí. Độc mục Long Đế dứt lời, vung cái đuôi, liền hướng tới này phiến thế giới ở ngoài đột phá mà đi. Lúc này, phía dưới Hoàng Tuyền lại lần nữa sôi trào lên, cuốn lên một cổ sóng gió động trời, hướng tới độc mục cự long nghiền áp mà đi. Hoàng Tuyền, ta đều đã thoát ly ra tới, lại tưởng chấn áp ta, không khỏi quá một điểm. Độc mục cự long một cái đuôi phiến qua đi, nháy mắt đem sóng lớn đánh tan. Mà đúng lúc này, một đạo tận trời kiếm mang dâng lên, hướng tới độc mục cự long chém tới. Này nhất kiếm chi huy, liền tự phụ độc mục cự long đều có chút tim đập nhanh, hắn vội vàng né tránh mở ra. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đế 13 đã liên tiếp số kiếm, đem vây khốn mặt khác mấy người hoàng tuyển thủy đánh nát. Nhân tộc, đế gia, ta và các ngươi đế gia không có gì cửu hận đi. Độc mục cự long rất là kiêng kỵ mà nhìn về phía đế 13. Cùng chúng ta đế gia xác thật không có, nhưng ngươi theo chúng ta nhân tộc, có thể nói là sinh tử đại địch. Năm đó trên chiến trường, chết ở ngươi trong tay nhân tộc nhưng không tính số ít. Đế 13 cười nói, thừa dịp hiện tại cơ hội này, tự nhiên muốn thanh toán một chút. 13 huynh, ngươi giúp chúng ta áp trận, ta cũng thượng. Bạch hồ hóa thành bản thể bộ dáng, là một con 10 đôi cự hồ, cũng hướng tới độc mục cự long phát tới. Độc mục cự long vài lần nếm thử chạy trốn, đều bị đế 13 nhất kiếm ngăn trở xuống dưới. Ở hai long một hồ liên thủ dưới, độc mục cự long rẽ rủa hơn 3 giờ, rốt cuộc bị chế phục. Giải quyết rất độc mục cự long cái này phiền thoái, đế 13 bọn họ lại dò hỏi Hoàng Tuyền một chút sự tình, sau đó mới rời đi. Mà ở bọn họ rời đi đồng thời, Hoàng Tuyền cũng hóa thành một đoàn kim sắc hình cầu, xuyên thấu vòm trời mà ra, biến mất không thấy. Khắp ngầm không gian, đều bắt đầu nhanh chóng sụp xuống đi xuống. Chương 1287, tóc vàng nữ tử. Cổ Đinh vừa mới rửa sạch rất một cái một tinh lĩnh chủ chiến trường sinh linh tụ tập điểm, đang chuẩn bị hướng tới tiếp theo cái cứ điểm đuổi qua đi, Hải Hoàng thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Có cái nữ nhân chính hướng tới ngươi phương hướng di động, nàng phía sau đi theo một con nhị tinh lĩnh chủ chiến trường sinh linh. Đã biết. Cổ Đinh dừng lại ở tại chỗ, kiên nhận chờ tên kia nữ tử cùng kia chỉ nhị tinh lĩnh chủ đã đến. Không quá bao lớn sẽ, một người dáng người cao gầy tóc vàng nữ tử xuất hiện ở Cổ Đinh trong tầm mắt, nàng nhìn qua thần sắc có chút hoảng loạn. Nhưng vừa thấy đến Cổ Đinh liền lập tức hướng về phía Cổ Đinh hô, chạy mau, có chỉ nhị tinh linh chủ cấp bậc đại gia hỏa ở ta mặt sau. Nói xong liền hướng tới một bên chạy trốn. Cổ Đinh như cũ dừng lại tại chỗ, một lát qua đi, một con màu đen chim khổng lồ xuất hiện. Kia chỉ điểu, lớn lên có điểm giống một con thật lớn vô cùng quạ đen, hai cánh triển khai có mấy trăm mễ. Cùng quạ đen bất đồng chính là, nó trên đỉnh đầu có huyết sắc điểu quan, lông đuôi rất dài, lộ ra quỷ dị mỹ cảm. Trừ lần đó ra, cặp mắt kia là vàng dòng sắc, xa xa liền tỏa định ở Cổ Đinh trên người. Kia nha đầu thật đúng là sẽ chọc phiền thoái, thất vĩ quan quạ, có thể trưởng thành đến thất tinh lĩnh chủ dị thú. Con hảo này chỉ vừa mới thành niên không lâu, chỉ có nhị tinh lĩnh chủ tu vi, bất quá, so giống nhau nhị tinh lĩnh chủ dị thú cường không ít. Hải Hoàng thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến. Ta kiến nghị là, trốn. Ta thử xem đi, còn không có cùng nhị tinh lĩnh chủ giao thủ quá đâu. Cổ Đinh hơi có chút hưng phấn mà nhìn về phía hướng tới chính mình tấn công mà đến kia chỉ chim khổng lồ. Chúng ta căn bản không rõ ràng lắm kia nha đầu chi tiết, ngươi không cần thiết làm cái này người tốt, giúp nàng ngăn trở này chỉ qua điểu, vì nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Hải Hoàng liếc mắt một cái liền xem thấu Cổ Đinh tính toán. Tuy rằng không rõ ràng lắm kia nha đầu là ai, nhưng nhìn đến nhân loại bị đuổi giết, ta không có khả năng cái gì đều không làm. Huống hồ, ta cũng đích xác yêu cầu thử một chút ta cùng nhị tinh lĩnh chủ cấp cường giả còn kém rất xa. Cổ Đinh giọng nói vừa mới rơi xuống, kia chỉ quạ điểu liền tấn công xuống dưới. Một đôi đen nhánh sắc móng vuốt, giống như kim loại đúc liền, cứng rắn mà sắc bén, hướng tới Cổ Đinh bắt lại đây. Cổ Đinh một tay che trời thần thông mở ra, một đôi bàn tay to cùng cặp kia móng vuốt mãnh liệt mà va chạm ở cùng nhau. Kịch liệt va chạm dưới, khắp không gian đều ở chấn động. Cổ Đinh trực tiếp bị sốc bay đi ra ngoài, mà kia chỉ cự quạ cũng không chịu nổi, cũng ở không trung phiên mấy cái bổ nhào. Thật là khủng bố thân thể cường độ. Ta thi triển lĩnh chủ cấp thần thông, cũng chỉ là ngang tay. Cổ Đinh chiến y càng thêm bước lên. Kia chỉ thất vi quan quả ở cùng Cổ Đinh này một phen giao phong lúc sau, tựa hồ cũng ý thức được Cổ Đinh thực lực đủ để cùng chính mình chống lại, xa không phải hắn hơi thở biểu hiện ra ngoài như vậy nhỏ yếu, nó bắt đầu nhìn thẳng vào Cổ Đinh đối thủ này. Hai cánh một trận cổ đãng, từng đạo kim sắc cơn lốc ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hướng tới Cổ Đinh nghiền áp mà đến. Phong thuộc tính thần thông. Này chỉ đại hắc điểu quả nhiên so với ta tưởng tượng khó chơi. Cổ Đinh chỉ là một lát liền nghĩ ra đối sách. Nguyên tố đồ lục, vô tận thần sơn, chấn áp. Nguyên tố đồ lục là Cổ Đinh từ một cái chân vương trong truyền thừa đạt được, từ một người chân vương sáng tạo thần thông. Cổ Đinh một trưởng ấn ở hư không, từng tòa cự sơn ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình, từ vòm trời phía trên nghiền áp xuống dưới. Kia liên tiếp rớt xuống dưới năm tòa núi lớn trọng lượng khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi. Làm khắp không gian đều vặn vẹo biến hình. Không trung bên trong kim sắc cơn lốc, nháy mắt xuất hiện hỗn loạn, hơn nữa theo năm tòa núi lớn không ngừng rớt xuống, cơn lốc cũng bắt đầu xuất hiện băng giải trạng thái. Cự quạ thấy thế, lại lần nữa mở ra hai cánh, vô cùng vô tận màu đen lồng chim che trời lấp đất mà đến, giống như vô số mũi tên, hướng tới năm tòa núi lớn bốn mà đi. nó đây là tưởng hủy diệt cổ đinh triệu hoán thần sơn. Không dễ dàng như vậy, nguyên tố thay đổi. Cổ đinh quát khẽ một tiếng, liên tiếp số chỉ điểm ở 5 tòa núi lớn phía trên. Tiếp theo nháy mắt, 5 tòa núi lớn hóa thành 5 cái thật lớn hồ nước. Cổ đinh nhanh chóng véo ra phức tạp tấn quyết, chỉ là một lát, 5 cái hồ nước hóa thành 5 cái thật lớn vô cùng hoa toàn. Vô số giống như mũi tên màu đen lông chim, toàn bộ bị hoa toàn nuốt hết đi vào. Cự quạ phát ra một tiếng nghẹn ngào tiếng kêu, sau đó ngửa đầu nhìn về phía vòng trời, một đôi kim mục bên trong, bắn ra lưỡng đạo kim mang hoàn toàn đi vào trời cao trong vòng. Một lát qua đi, khắp không trung tầng mây kích động, cổ đinh nơi khu vực này nháy mắt hóa thành một mảnh hắc ám, phảng phất ban đêm buông xuống. Còn có lôi điện thuộc tính, cái này nhưng thật ra có điểm ra ngoài ta đoán trước. Cổ đinh nhịn không được nhướng mày đầu. Hắn lại lần nữa duỗi tay mà ra, nguyên tố thay đổi. Giọng nói rơi xuống, 5 cái hoa toàn, hóa thành 5 căn kim loại cự trụ. Lôi điện thực mau từ tầng mây phía trên rớt xuống xuống dưới, lại hoàn toàn không có một đạo công kích ở cổ đinh trên người, mà là toàn bộ bị kim loại cự trụ dẫn đường, chuyển vào dưới nền đất. Luân phiên công kích thất bại, thất vi quan quả tựa hồ ý thức được chính mình không làm gì được cổ đinh, nó oán hận mà nhìn thoáng qua cổ đinh, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là chớp động cánh, xoay người rời đi. Cổ đinh không có truy kích, cự quạ rút đi là bởi vì không muốn liều mạng, hơn nữa hắn cũng đích xác không có tốt biện pháp bắt giết này chỉ cự quạ, hắn lực công kích còn chưa đủ cường đại. Mà lúc này, phía trước tên kia nữ tử đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Như thế nào không đuổi theo giết kia chỉ điểu? Nữ tử hỏi. Cổ đinh lúc này mới phát hiện, đối phương cái đầu là thật sự cao, so với chính mình cũng lùn không bao nhiêu. Phải biết rằng, cổ đinh chính là có 1m85 cái đầu, mà tên kia nữ tử, tuy rằng ăn mặc bình đế quân dụng ủng, nhìn qua cơ hồ cùng cổ đinh giống nhau cao, nàng ít nhất cũng có 1m82-83 bộ dáng. Nó tuy rằng không làm gì được ta muốn giết nó cũng rất khó, không cần thiết lãng phí cái kia tinh lực. Huống hồ, hiện tại nhị tinh lĩnh chủ còn không ở ta săn thú phạm chủ, sát một tinh lĩnh chủ tích lũy công hơn tốc độ mau đến nhiều. Cổ đinh thoáng đánh giá một phen đối phương, sau đó hỏi. Nó vì cái gì vẫn luôn đuổi theo người không bỏ? Bình thường dưới tình huống, này đó chiến trường sinh linh đều sẽ không rời đi chính mình xảo huyệt quá xa. Huống hồ, từ ta vừa rồi đánh chết những cái đó chiến trường sinh linh tới xem, bọn họ cuồng táo bệnh trạng cũng đều biến mất. Kia chỉ hắc điểu chịu rút đi, cũng thuyết minh nó cũng không có mất đi lý trí. Bởi vì cái này, cao gầy nữ tử móc ra một quả nắm tay lớn nhỏ trứng tới. Khó trách nó đuổi giết ngươi, ngươi trộm nó trứng. Cổ đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ đinh, nữ nhân này trong tay lấy chính là một con biến dị quả trứng. Nay chỉ quan quạ, vô cùng có khả năng tiến hóa đến chín vũ kim quan, cuối cùng có thể thành tựu chân vương. Hải Hoàng thanh âm truyền đến. Này viên, cũng không phải là bình thường trứng, nó sao huyệt, cũng chỉ có này viên nhan sắc bất đồng. Mặt khác ba viên, đều là màu trắng mang màu đen sọc, chỉ có này viên là kim sắc mang màu đen sọc. Cho nên, ta hoài nghi là một viên biến dị trứng. Cao gầy nữ tử nói xong lúc sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cảnh giác mà nhìn thoáng qua cổ đinh, sau đó lập tức đem trứng thu lên. Ngươi vận khí không tồi. Cổ đinh chỉ là đạm đạm cười, hắn cũng không có tính toán cướp đoạt, nhìn đến đối phương phản ứng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Ta muốn bắt đầu vội, chính ngươi bảo trọng đi. Cổ đinh nói xong, hướng tới dự định lộ tuyến bay nhanh mà đi. Chương 1288, ném không xong con trống trước. Ở cổ đinh sau khi rời khỏi, Nina khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu tử này có điểm ý tứ, có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa không tham lam. Nàng trong mắt quay tròn xoay vài vòng. Thế nhưng hướng tới cổ đinh rời đi phương hướng theo đi lên. Một lát qua đi, cổ đinh liền phát hiện nàng hành tung, nhíu mày hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Ai nói ta đi theo ngươi, lộ như vậy khoan, ta vừa lúc cũng đi cái này phương hướng. Ní nạ một tiếng hử lạnh nói. Cổ đinh không phản ứng nàng, thay đổi cái phương hướng bay nhanh mà đi, mà tên kia nữ tử thế nhưng lại lần nữa theo đi lên. Cổ đinh ra tốc, nàng cũng ra tốc, cổ đinh thậm chí dùng không gian khiêu dược, nhưng đối phương cũng đồng dạng sẽ không gian loại thần thông. Như thế nào đều ném không xong. Nữ nhân này cũng không biết tu luyện chút cái gì thủ đoạn, thế nào đều ném không xong nàng cổ đình cũng có chút vô ngữ. Ní nạ trong lòng lại là âm thầm đắc ý, tưởng ném rất ta, không đơn giản như vậy, tuy rằng đem tu vi áp chế ở chủ thần viên mãn. Nhưng liền tính là áp chế đến cùng ngươi giống nhau thượng vị chủ thần, ta cũng không có khả năng cùng ném ngươi. Ta cũng không tin như vậy ngươi đều có thể theo kịp. Cổ đình dứt lời, đem chính mình hơi thở thay đổi thành cùng cổ không giống nhau như lúc. Sau đó đem cổ không triệu hoán ra tới. Hai người phân biệt hướng tới hai cái bất đồng phương hướng phá không mà đi. Thời không loại phân thân, có chút môn đạo, bất quá cho rằng như vậy là có thể ném rất ta, cũng quá coi thường ta. Nina cũng phân thân thành hai người, phân biệt hướng tới hai người đuổi theo qua đi. Bởi vì lấy nàng hiện giờ áp chế tu vi tinh thần lực, cũng vô pháp phán đoán ra tới cái nào mới là cổ đinh chân thân. Không bao lâu, cổ đinh cùng cổ không hai người đều bị đuổi theo. Không phải đâu, nữ nhân này liền phân thân thuật đều có, nàng nên sẽ không đến từ chính nhất đẳng vị diện đi. Cổ đinh có chút bất đắc dĩ. Làm cổ không trở về chính mình đại thế giới lúc sau, cổ đinh dừng bước chân. Người rốt cuộc muốn thế nào? Cổ đinh hỏi. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Nị nạ cười nói, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, ta kêu nị nạ. Ta thói quen độc lai độc vãng. Cổ đinh trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng là, cho nên chúng ta hẳn là sẽ thực hợp nhau. Nị nạ vặn vẹo người khác trong giọng nói ý tứ cũng rất có một bộ. Ta không cần con trong trước. Cổ đinh lần này lời nói hơi chút nói được trọng một chút. Ta cũng không phải là con trống trước, thật sự đánh lên tới, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta Nga. Nị nạ nói những lời này là lời nói thật. Hảo đi, ta không thói quen trở thành người khác con trống trước, như vậy tổng có thể đi. Cổ đinh quả thực lấy đối phương không có cách nào, đành phải thừa nhận chính mình là con trống trước. Ta nhưng không đem ngươi trở thành con trống trước, ngươi cũng rất lợi hại Nga, chỉ là so với ta nhược một chút mà thôi. Nị nạ đầy mặt tự luyến biểu tình, nếu là Lý Lì sở tuột ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm nhịn không được động thủ. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Cổ đinh đã bắt đầu suy xét, muốn hay không vận dụng vũ lực đem đối phương đuổi đi. Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm cá nhân bồi tâm sự thiên mà thôi. Nị nạ này phiên lời nói tựa hồ không nghĩ là ở nói dối. Tìm người khác đi, không cần tìm ta. Ngươi tiến vào thời điểm hẳn là có đồng bạn đi, tìm bọn họ là đến nơi. Cổ đinh lại cảm thấy đối phương không có ác ý, đem động thủ ý niệm đè ép đi xuống. Ta đồng bạn, đã sớm không ở này phiến không gian. Nị nạ câu này cũng là lời nói thật, đế 13 mấy người bọn họ ở giải quyết độc mục long đế lúc sau, đã sớm rời đi, chỉ để lại nàng một người. Nàng sắc không có ác ý, ít nhất hiện tại nhìn không ra tới. Hải Hoàng cũng theo dõi đối phương thân thể số liệu, làm ra như vậy phân tích kết quả. Cổ đinh cau mày, đối phương như vậy đi theo, làm hắn có chút đau đầu, sau một lúc lâu qua đi, hắn bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, hảo đi, ngươi nguyện ý cùng liền đi theo đi. Bất quá, công hơn chị ai giết về ai. Ta cũng sẽ không phân cho ngươi dư thừa công huấn trị. Còn có, nếu ngươi đối ta ra tay, ta sẽ giết ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đối với ngươi công huấn trị không có hứng thú. Nị nạ mở ra đôi tay nói. Chỉ hy vọng như thế. Cổ đinh không nói thêm nữa cái gì, mà là hướng tới mục đích địa bay nhanh mà đi. Nị nạ vẫn luôn đi theo phía sau, không ngừng đưa ra các loại kỳ quái vấn đề. Ngươi tranh công huấn giá trị làm gì? Đổi tài nguyên. Cổ đinh không tính toán nhiều giải thích. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi lại đối phương, đối công hơn chị không có hứng thú, kia tiến vào này phiến thí luyện không gian làm gì. Nhưng hắn lại lo lắng cái này đề tài sẽ khiến cho đối phương càng thêm làm nhảm, cho nên dứt khoát nghẹn đi xuống. Ngươi không phải một người tiến vào đi, ngươi còn có đồng bọn sao? Có. Đồng bọn bên trong hẳn là có nữ hài tử đi, có hay không ngươi thích? Ngươi họ cổ, dòng họ này rất ít thấy đâu, là phụ họ sao? Không biết, ta là cô nhi. Cho nên... Ngươi từ nhỏ không có gia tộc duy trì, liền tu luyện tới rồi hiện tại loại trình độ này. Kia thật đúng là thực ghê gớm đâu. Ân, ngươi là cô nhi viện lớn lên sao? Có dưỡng phụ. Cho nên ngươi này một thân tu vi, cùng dưỡng phụ cho ngươi vỡ lòng có quan hệ. Không có, hắn là người thường. Cổ đinh nói những lời này thời điểm, chính mình đều có chút hoài nghi. Hắn vẫn luôn cho rằng Lao Cha là người thường, nhưng hiện tại càng ngày càng phát hiện, Lao Cha vô cùng có khả năng không phải người thường. Kia hắn có hay không nói qua? Là như thế nào thu dưỡng ngươi? Thùng rác nhặt được. Cái này lý do người cũng tin. Nị nạ che miệng cười nói. Là thật sự. Cổ đinh nhớ tới lần đầu tiên phá giải gen liên thời điểm, sinh ra kia đoạn ký ức. Một cái đại tuyết bay tán loạn thời tiết, Lao Cha đem chính mình đặt ở thùng rác, sau đó lại từ thùng rác nhặt lên, sau đó đi vào tưởng vi tử quán. Nị nạ nghe đến đó, an tĩnh đi xuống, nàng cũng biết, có chút phương pháp có thể tìm về chính mình trẻ sơ sinh thời kỳ ký ức. Cổ đinh cấp ra như vậy chắc chắn trả lời, hẳn là có được lúc ấy ký ức. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Thân sinh cha mẹ bộ dáng nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Kia có hay không nghĩ tới, tìm về thân sinh cha mẹ? Không nghĩ tới. Vì cái gì? Bọn họ vứt bỏ ta, tự nhiên không hy vọng ta tìm về đi. Ngươi ném vào thùng rác đồ vật, hy vọng nó một ngày nào đó lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trong nhà sao? Cái này, khả năng bọn họ có bất đắc dĩ khổ chung đâu. Cái gì lý do đều không quan trọng, không liên quan gì tới ta. Cổ đinh quay đầu tới, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Nina, còn có mặt khác vấn đề sao? Xin lỗi, là ta vấn đề quá nhiều. Nina lắc đầu thở dài, còn có cuối cùng một vấn đề, có thể chứ? Hỏi đi. Cổ đinh sắc mặt nghiêm túc. Nếu, Ta là nói nếu, có một ngày ngươi thân sinh cha mẹ hy vọng ngươi có thể trở lại bọn họ bên người, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta không biết, cũng không nghĩ tới. Cổ Đinh trầm mặc sau một lát, cấp ra như vậy đáp án. Nhưng thực mau, hắn trên người sát ý bắt đầu bốc lên lên, quả thực tựa như sôi trào thủy giống nhau, giống như thực chất, hai mắt như chim ưng nhìn thẳng Nina. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 1289, liên thủ tìm tòi bí mật. Nina hơi hơi giơ lên đôi tay, xem ra ta hỏi đến quá nhiều. Ta không phải ngươi địch nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Còn có, ngươi có phải hay không biết ta thân sinh cha mẹ tin tức? Cổ Đinh một bộ tùy thời đều chuẩn bị ra tay bộ dáng. Có rất nhiều sự tình ta không thể nói cho ngươi, trước mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta lão bản là cha mẹ ngươi bằng hữu, càng chuẩn xác tới nói, là mẫu thân ngươi bằng hữu. Cho nên, ta đối với ngươi không có ác ý, ta cùng với ngươi tiếp xúc, cũng chỉ do là lòng hiếu kỳ sử dụng, không có mặt khác ý tứ. Nina bước chân chậm rãi lui về phía sau, Cổ Đinh không có tính toán truy kích. Đúng rồi, trước kia có vị đầu trọc đại thúc nói cho ta, gặp mặt tức là duyên phận. Ta cũng đưa ngươi một câu lời khuyên, tiểu tâm cổ ra người. Nina thân ảnh dần dần đạm đi, chúng ta về sau hẳn là còn có gặp mặt cơ hội, nếu ngươi không ngã xuống nói. Tái kiến, Cổ Đinh tiểu bằng hữu. Hải Hoàng. Cổ Đinh nhíu mày, hắn vội vàng kêu gọi Hải Hoàng. Nữ nhân kêu biến mất Hải Hoàng thanh âm thực mau truyền đến. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh tiến vào điên cuồng giết chóc trạng thái, tưởng tượng đến Nina nói, hắn liền mạc danh bực bội. Hắn công hơn chị, ở lấy mỗi ngày 20 vạn tốc độ khủng bố tăng trưởng. Chỉ là mấy ngày thời gian, Cổ Đinh công hơn chị liền vượt qua 300 vạn, xếp hạng cũng tăng lên tới đệ 121. Cổ Đinh, ngươi tàn sát tốc độ đến chậm lại, xếp hạng không thể lại dựa trước. Hải Hoàng cảnh cáo nói. Như vậy đi, Elizabeth phụ cận có một chỗ di chỉ, ngươi qua đi cùng nàng hội hợp. Cùng nàng cùng nhau tìm kiếm một chút kia chỗ di chỉ. Trừ bỏ các ngươi hai người, cũng có mặt khác mấy cái đội ngũ người ở hướng tới này một chỗ di chỉ tới gần. Có bao nhiêu người, đều cái gì thực lực? Cổ Đinh lập tức hỏi. Trước mắt có 6 cái đội ngũ, thêm lên có hơn 40 người, đều là lĩnh chủ trở lên cường giả, có mấy người là nhị tinh lĩnh chủ. Này một chỗ di chỉ, ta vốn là tính toán làm Elizabeth tránh đi, nhưng là có ngươi ở nói, các ngươi hai người nhưng thật ra có thể xông vào một lần. Đồng thời bị mấy cái vị diện theo dõi, hơn nữa phái ra đều là lĩnh chủ cấp cường giả, này một chỗ di chỉ hẳn là ẩn giấu không ít thứ tốt. Hải Hoàng phỏng đoán nói, đem Elizabeth tọa độ cho ta. Cổ Đinh không nói thêm cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Có thể không dậy nổi xung đột, liền tận lực không cần khởi xung đột. Này hơn 40 người, Thánh Vương có 12 người, thật Thánh Vương cũng có 2 người. Liền tính ngươi mặc vào chiến khôi, những người này cũng khó đối phó. Hải Hoàng đem tọa độ chia Cổ Đinh lúc sau. Mở miệng nhắc nhở nói, ta biết, cho nên ta cần thiết nắm chặt thời gian, tốt nhất có thể đoạt ở những người đó phía trước đi vào. Cổ Đinh dứt lời, cơ lắc mở bản đồ, sau đó mở ra không gian truyền tống chi môn, đặt bộ trong đó. Một giờ không đến thời gian, Cổ Đinh liền xuất hiện ở Elizabeth bên cạnh. Những người khác còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Cổ Đinh hỏi, nhanh nhất, 2 cái giờ trong vòng là có thể tới rồi, chậm nhất, 10 cái giờ trong vòng cũng có thể đuổi tới. Hải Hoàng báo ra thời gian. 2 cái giờ cũng là ưu thế, chúng ta đi. Cổ Đinh hướng về phía Elizabeth gật đầu một cái nói. Này một chỗ di chỉ, nhập khẩu là một chỗ huyệt động, căn cứ Hải Hoàng phòng trường, di chỉ hẳn là dấu ở núi non trong vòng. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người chui vào trong đó, cũng không có tao ngộ cái gì ngăn trở. Huyệt động rất sâu, cong cong chết chết, đảo không giống như là nhân công khai thác, ngược lại càng như là cái gì động vật đảo ra sống ở chỗ. Ước chừng đi trước 100 nhiều mễ lúc sau, huyệt động liền đến cuối. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nên không phải là Hải Hoàng lầm đi. Cổ Đinh hoàn toàn không có nhìn đến con đường phía trước, hắn rôi tay vô vô huyệt động cuối vách tường, lại là vững chắc mà bùn đất. Hắn không sai, nhập khẩu không ở bên kia, mà là ở chỗ này. Elizabeth đi tới huyệt động mặt bên, khoảng cách huyệt động cuối mười mấy mét xa địa phương, một tay hướng tới vách tường ấn đi. Cổ Đinh nhìn đến tay nàng trưởng thế nhưng thẩm thấu tiến vào vách tường, đây là...